Không dám, không dám. Tất cả trưởng lão nhao nhao nói. Người đi trả mát, Lý trưởng lão đã bị chết, mà Trương Huyền thì là trẻ tuổi linh nục song tu song tứ giai đỉnh phong linh sư, mà còn sau lưng còn có Hỏa trưởng lão cùng Sở Khấp Vân hai cái này trọng lượng cấp nhân vật, đến cùng lựa chọn như thế nào, trong lòng mọi người tự nhiên tin tưởng. Từ đó về sau kẻ này ở Phi Linh môn nhất định phải gió được gió muốn mưa được mưa à, Phi Linh môn tiếp xúc sẽ sinh ra thứ 6 đệ tử hạch tâm nữa à. Tất cả trưởng lão nhìn qua trên đài sự lao đạo Trương Huyền trong lòng âm thầm nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 392, đại sở chấn động Trương Huyền trở lại tông. Hơn 10 chiếc rộng lớn xe ngựa chạy vội ở đường núi gập ghềnh ở trên, đây chính là Trương Huyền cùng Phi Linh môn nhiều dài lão một chuyến. Lúc này rời Trương Huyền cướp cô dâu đã qua 3 ngày, mà Phi Linh môn ra một cái 15 tuổi thiên tài tuyệt thế tin tức cũng như gió vét sạch tất cả toàn bộ đại sở quốc. 15 tuổi linh nục song tu đỉnh phong linh sư, là người thương dung đánh hung ác thế lực, chém giết tam tinh đại linh sư, ngũ giai luyện khí sư duy nhất thân truyền đệ tử, vạn nhân chạm Sở Khấp Vân đệ đệ, vô luận vậy một điều đều bị người không ngừng hâm mộ, mà khi đây hết thảy tụ tập đến một cái trên người hiện nay đợi, toàn bộ đại sở quốc sôi trào. Trương Huyền cơ hồ có thể nói là nhất chiến thành danh, trở thành ngàn vạn thiếu nữ thần tượng trong lòng, đồng thời cũng trở thành phần đông thiếu niên thiên tài khiêu chiến mục tiêu. Mà khi tin tức kia truyền vào Phi Linh môn ngay thời điểm, càng là một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Minh chủ đã trở về, minh chủ đã trở về. Minh chủ Lý Vũ, im tiếng 4 năm, một trận chiến liền chém giết đại linh sư cường giả, mà còn cái này đại linh sư hay là ta Phi Linh môn trưởng lão đây này, không hổ là minh chủ a. Người minh chủ kia chẳng phải là gặp nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải đi thông báo minh chủ, lại để cho hắn không phải xuất hiện. Yên tâm, minh chủ thiên tài như thế, tin tưởng môn phái cũng sẽ không cam lòng giết hắn đấy. Phi Linh môn nội môn một gian đẹp và tĩnh mịch trong biệt viện, Mã Đại Hổ đám người hưng phấn nghị luận. Thời gian 4 năm, Mã Đại Hổ mấy người cũng là lục tục tiến nhập nội môn. Tuy nhiên 4 năm không cách nhìn, tuy nhiên nội môn không cho phép làm giúp phái thực lực, có thể là lúc này Mã Đại Hổ đám người một tiếng này minh chủ vẫn tiếp tục gọi tự nhiên thuận miệng. Người nghe nói à? Nội môn đệ tử Trương Huyền rõ ràng chạm giết Lý trưởng lão. Sớm biết, xem ra Huyền Hoặc hay là Sở Khấp Vân em trai đâu. Chắc không được. Coi như năm ta ở ngoại môn ngay thời điểm, chỉ thấy Trương Huyền sử dụng qua bạt đao thuật, nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này à? Trong nội môn đệ tử khác cũng ở đây lộn xộn thảo luận. Trương Huyền, ngươi rốt cục trở lại đã đến à? Không nghĩ tới 4 năm khổ tu, giữa chúng ta chênh lệch rõ ràng càng kéo càng lớn nữa à? Nội môn giữa rừng núi, một đạo khí tức như kiếm thân ảnh thấp giọng thở dài. Nếu như cẩn thận quan sát liền phát hiện, khí tức này như kiếm thân ảnh, lại là một cái linh sư cường giả. Ta biết ngay sẽ không mẫn nhiên vu nhiều, có thể là ngươi là lúc nào nhận thức cô gái này đâu này? Chỉ sợ sư phụ nguyện vọng muốn thất bại nữa à? Nội môn một ở giữa trong biệt viện, một đạo nhạt bóng người màu vàng nhỏ giọng nói. Người này đúng là Nam Sương. Nam Sương cùng Trương Huyền tiếp xúc không nhiều lắm, lại khác sâu ấn tượng, mà Mục trưởng lão cũng là dốc hết sức muốn tác hợp hai người, thỉnh thoảng ở Nam Sương trước mặt nhắc tới Trương Huyền. Đối với Trương Huyền cái này đợi ưu tú nam tử, nàng tuy nhiên không thích, thực sự không ghét, coi như là chấp nhận Mục trưởng lão cùng Hỏa trưởng lão thân càng thêm thân nghĩ cách, nhưng là bây giờ nàng lại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sớm biết rõ ngay từ đầu tiểu bất đồng ý. Nam Sương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này, đỉnh núi trong đại điện, Phong Vô Tình một trưởng nặng nề vô lên bàn, "Đi, thông báo Ngô trưởng lão đem Trương Huyền bắt về cho ta." "Vâng, môn chủ." Người báo tin lập tức đáp. Mà ở báo tin người sau khi rời khỏi, Phong Vô Tình lộ ra mỉm cười đến, "Năm ấy 15 là được chém giết Tam Tinh đại linh sư ạ. Nếu như chuyện này là thật sự, sở bảng thi đấu, ta Phi Linh cửa trước phải được một tí cá." Phong Vô Tình với tư cách đứng đầu một phái suy tính là cả môn phái lợi ích, ở một cái chết đi trưởng lão và một cái thực lực có thể so với đại linh sư thiếu niên thiên tài bên trong, Phong Vô Tình quả quyết lựa chọn sau người. Phi Linh môn trên nguyên tắc là không cho phép tàn sát lẫn nhau đấy, có thể là giữa song phương nếu có không thể hòa giải mâu thuẫn lời nói, môn phái cũng là cho phép bên trên sinh tử đài. Trương Huyền chỉ là đem chuyện nào đặt ở mưu sinh chết đài bên ngoài giải quyết mà thôi, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thì nhìn Phong Vô Tình thái độ. Lại 3 ngày thời gian, vội vàng mà đến Ngô trưởng lão rốt cục gặp qua khoan thai đến chậm đoàn xe. Ngô trưởng lão là Phi Linh môn chấp pháp trưởng lão, là một vị kinh khủng thất tinh đại linh sư. Kỳ thật Ngô trưởng lão cũng không muốn tiếp cái này cái quặc khổ sai sự tình, có thể là bất đắc dĩ môn chủ có lệnh. Hắn là không thể không đến. Cho nên hắn ở đây nhận được Phong Vô Tình mệnh lệnh về sau, kéo kéo đạp đạp dùng 3 ngày thời gian mới tìm được Trương Huyền một chuyến. Mà lúc này, Trương Huyền đám người đã đi tới Nam Lâm thành phụ cận. Đang chứng tỏ mình ý đồ đến về sau, nô trưởng lão hộ tống một đám trưởng lão cùng nhau hướng Phi Linh môn nội môn bước đi. Nhìn, cái kia chính là Trương Huyền, quả nhiên tuổi trẻ a. Nhìn với người ta cũng gần như a, cái này Trương Huyền thực sự chém giết đại linh sư thực lực. Không phải là nghe nhầm đồn vậy a. Hảo suất a, nếu như ta có thể gả cho hắn thì tốt rồi. Ở một đoàn người đi tới nội môn về sau, một ít đi ngang qua nội môn đệ tử nhao nhao chỉ trỏ trỏ nói. Trương Huyền trở lại nội môn tin tức không hĩnh mà đi, nội môn triệt để sôi trào, mọi người buôn tẩu bẩm báo, nhao nhao đi xem náo nhiệt. Nội môn đệ tử kém nhất đều là nhất tinh linh sĩ, tiến bộ vượt bậc, chỗ lấy đang lúc mọi người đi tới giữa sườn núi thời điểm, con đường cơ hồ bị nội môn đệ tử nhét mà bắt đầu. Bất đắc dĩ, nô trưởng lão mang ra Phong Vô Tình danh đầu, chúng đệ tử mới nhao nhao tản đi. Làm sao cảm giác trở thành Trương Huyền hộ vệ lâu này? Ta rõ ràng là đi bắt hắn đó a. Nô trưởng lão phiền muộn thầm nghĩ, không biết môn chủ sẽ như thế nào xử phạt ta ư? Bất quá bất kể thế nào xử phạt, tuyệt sẽ không hại tính mạng của ta đấy. Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ, Huyền ca như thế ưu tú, một ít không biết xấu hổ nữ đệ tử hắn làm sao bây giờ? Sau này nhưng ta muốn xem nhanh điểm rồi. Mộ Tiên Tuyết lưỡng con mắt híp lại thành trăng lưới liềm. Mà lúc này, tất cả trưởng lão kể cả Sở Khấp Vân trong lòng cũng mỗi người có suy nghĩ riêng. Ở quỷ dị như vậy trong không khí, mọi người đi tới Phi Linh ngoài điện. Bẩm môn chủ, Trương Huyền cả đám đợi đưa đến. Đi vào ngoài điện, nô trưởng lão quát lớn, tiến đến. Phong Vô Tình thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Mọi người mang lòng tâm thần bất định, thận trọng hướng trong điện bước đi. Bái kiến môn chủ. Tiến vào Phi Linh điện tới về sau, một đám trưởng lão toàn bộ hạ bái. Đứng lên đi. Phong Vô Tình thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong thai mọi người. Tạ môn chủ. Mọi người lần nữa gõ tạ, sau đó đứng lên. Muốn mọi người đứng dậy về sau, Phong Vô Tình rồi đột nhiên quát, Trương Huyền ngươi có biết tội của ngươi không? Đệ tử không biết. Trương Huyền nhú tay nói, thanh âm không ti không lên tiếng. Thật lớn mật, Phi Linh môn nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, ngươi giết hại trong bổn môn cửa trưởng lão Lý Thành Thiên cùng đệ tử tinh anh Lý Thiên Linh, chuyện này mà ngay cả Nam Lâm Thành 3 tuổi tiểu nhi đều biết, ngươi rõ ràng không biết. Chấp pháp trưởng lão, tàn sát đồng môn đệ tử phải bị tội gì? Tàn phế giết trưởng lão lại phải bị tội gì? Phong Vô Tình vô bàn một cái tức giận nói, đồng môn tương tàn, giết, tàn sát giải lão, tội thêm một bậc, quả, tàn sát đồng môn cùng trưởng lão, coi như phanh thây xé xác. Nô trưởng lão cao giọng nói, được, người tới, đem Trương Huyền kéo hạ đi phanh thây xé xác, gian đe. Phong Vô Tình lớn tiếng nói, môn chủ khai ấn a, ta giáo đồ không sao, kính xin môn chủ trách phạt, có thể là nể tình tiểu đệ tử là vi phạm lần đầu, mà còn sự tình ra có nguyên nhân phân thượng, kính xin tông chủ khai mở một mặt. Phong Vô Tình vừa dứt lời, hỏa trưởng lão lập tức té quỵ dưới đất, một hồi nước mũi một hồi nước mắt nói, họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 393, cuối cùng đến Phi Linh Phong Vô Tình xử phạt. Đúng vậy à, môn chủ, Lý trưởng lão bỏ mặc con hắn bức hôn dân nữ, Trương Huyền cũng là không có xử lý phương thức à, kính xin môn chủ nể tình Trương Huyền một mảnh si tình phân thượng, khai mở một mặt ta. Các trưởng lão khác cũng là nhao nhao lên tiếng xin xỏ cho. Phản phản, Lý trưởng lão bức hôn dân nữ, đều có môn quy xử trí, khi nào đến phiên hắn Trương Huyền tự tiện làm chủ rồi hả? Phong Vô Tình phẫn nộ quát. Ha ha ha, cửa quy, có thể cười. Lúc này Trương Huyền bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu, khinh thường nói, Trương Huyền, ngươi dám coi rẻ môn quy? Tin hay không bổn môn chủ hiện tại chính là đưa ngươi phanh thây xé xác. Phong Vô Tình sắc mặt lạnh lẽo nói, lần này Phong Vô Tình là thật nổi giận, vừa mới hắn chỉ là làm dáng một chút mà thôi, chỉ cần Trương Huyền mở miệng cầu xin tha thứ, hắn cũng liền biết thời biết thế bỏ qua cho Trương Huyền xem như. Nhưng ai có thể tưởng Trương Huyền rõ ràng khó chơi, đánh chết nội môn trưởng lao không nói, còn ở ngay trước mặt chính mình công nhiên coi rẻ môn quy, cái này đã có thể xúc phạm vào nghịch lân của hắn. Huyền Nhi, chớ nói lung tung, mau nhận sai. Hỏa trưởng lão biến sắc gấp giọng nói, không, ta có gì sai đâu. Môn chủ, ta xin hỏi ngươi, coi như Lý Thành Thiên công nhiên đem ngoại môn đệ tử Mộ Thiên Tuyết tiếp nhập nội môn lũ cấm ngay thời điểm, môn quy ở nơi nào? Coi như Lý Thành Thiên bỏ mặc con trai độc nhất bức hôn Mộ Thiên Tuyết ngay thời điểm, môn quy ở nơi nào? Coi như 4 năm trước ta vạn bất đắc dĩ chuẩn bị gặp mặt môn chủ, cầu môn chủ cho ta giữ gìn lẽ phải mà bị Lý trưởng lao chắn ở trưởng lão khu cư trú không được đi tới thời điểm, môn quy ở nơi nào? Trương Huyền một chữ một cái nói năng có khí phách. Ngay sau đó Trương Huyền lớn tiếng quát hỏi, môn quy chính là lại để cho một trưởng lão xem kỷ luật như không hoành hành ngang ngược à? Môn quy chính là lại để cho một người đệ tử giam cầm 4 năm có oan mà không được dỗi à? Môn quy chính là bước một cái nhất tinh linh sĩ nội môn đệ tử đến bước đường cùng không thể không đi máu hồng chi xâm lấy tánh mạng để đổi lấy thực lực à? Phong Vô Tình bị hỏi ách miệng không nói gì. Năm đó Lý trưởng lão đem Mộ Thiên Tuyết mang nhập nội môn, hắn cũng là thay người qua, chỉ là đó cũng không phải cái đại sự gì, hắn cũng không hỏi nhiều. Hiện tại ta biết rồi, kỳ thật năm đó cho dù ta thấy đến thăm chủ, môn chủ cũng chưa chắc sẽ quản ta một cái nho nhỏ đệ tử nhàn sự à? Trương Huyền gặp Phong Vô Tình không nói lời nào, vì vậy nhỏ giọng nói, hừm, 4 năm trước ngươi tới tìm ta. Phong Vô Tình vội ho một tiếng nói, đúng vậy, năm đó ta đến bước đường cùng, vốn muốn tìm môn chủ giải oan, có thể ở lúc đó đến Lý trưởng lão chỗ ở thời điểm, bị Lý trưởng lão ngăn lại, nếu không phải sư phụ ta cùng Triệu trưởng lão có chút giao tình, ta dối xưng đến lấy Triệu trưởng lão, đã sớm không có mệnh. Trương Huyền trầm giọng nói, năm đó hắn quả thật bị Lý trưởng lão ngăn lại qua, có thể là hắn cùng lúc không phải đi tìm Phong Vô Tình đấy. Năm đó là Lý trưởng lão phát hiện Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực mới đề ra nghi vấn Trương Huyền đấy. Việc này thật chứ? Phong Vô Tình không thơ mà hỏi. Tàng kinh các Triệu trưởng lão có thể làm chứng, ta làm hiện nay dối đồng ý là bái kiến Triệu trưởng lão đấy, bất đắc dĩ chỉ có thể đi tìm hắn. Trương Huyền thơ thể chân thành nói, cái này Lý trưởng lão như thế rõ ràng xem kỷ luật như không, đáng chết, có thể là mặc dù giết cũng là môn phái giết, mà không tới phiên người đi giết. Phong Vô Tình tức giận nói, môn chủ khai ân a. Hỏa trưởng lão gấp giọng nói, môn chủ khai ân a. Tất cả trưởng lão nhao nhao nói, môn chủ, Trương Huyền là ta nhị đệ, huynh trưởng vi phụ, chuyện của hắn, ta gánh chịu. Sở Khấp Vân mặt không thay đổi nói, thân đệ đệ. Phong Vô Tình lông mày cao lại. Sở Khấp Vân đúng là đại sở hoàng thất tới người, tuy nhiên cùng hoàng thất quan hệ cũng không tốt, có thể là dù sao cũng là hoàng thất người, nếu như Trương Huyền là Sở Khấp Vân đệ đệ mà nói, vậy hắn chẳng phải là cũng là hoàng thất người. Mà hoàng thất thì là đại sở quốc bá chủ, Phi Linh môn tuy nhiên cũng là nằm một trong những đại thế lực, có thể là so với hoàng thất còn kém không ít. Nếu như Trương Huyền thật sự là hoàng thất người lời nói, Phong Vô Tình cũng không khỏi không bán hoàng thất mặt mũi. Ai, cái này hoàng thất vì sao như thế hưng thịnh đâu này? Cái này vừa mới phát hiện một gốc cây hạt giống tốt, lại là hoàng thất người, lần trước là ai đi điều tra Trương Huyền nói Trương Huyền thân thế trong sạch đây này? Chẳng lẽ là bị hoàng thất đón mua? Phong Vô Tình tâm âm thầm suy nghĩ nói. Mà tại lúc này, Sở Khấp Vân nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ đến, nghĩa đệ. Nghĩa đệ tốt, nghĩa đệ tốt. Phong Vô Tình tâm bừng lòng. Trương Huyền cùng hoàng thất không liên quan, là hắn hy vọng nhất nhìn thấy tình hình. Lòng hắn âm thầm suy nghĩ, xem ra không thể quá mức chèn ép, nếu không ép tham gia vào đến hoàng thất bên kia sẽ không tốt, thiên tài nhà, khó tránh khỏi có thiên tài ngạo khí, nếu như không đúng người, há lại sẽ một mình xông huyết hồng chi sâm, luyện ngay lúc này đây lần này thực lực. Nghĩ tới đây Phong Vô Tình nói lớn tiếng nói, đã chư vị trưởng lão đều vì Trương Huyền cầu tình làm chứng, có thể gặp Lý trưởng lão cuộc đời nhất định việc xấu loang lổ, mà còn Trương Huyền giết chết Lý trưởng lão cũng là cứu người, coi như là tình hữu khả nguyên, nhưng là, dù sao xúc phạm vào môn quy, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chính là phạt án. Nói tới chỗ này Phong Vô Tình ngừng lại một chút, quét mọi người liếc. Chàng tất cả trưởng lão đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, Sở Khấp Vân cùng Trương Huyền thì là mặt không biểu tình, mà Hỏa trưởng lão cùng Mộ Thiên Tuyết là hơi có vẻ khẩn trương. Phong Vô Tình đem vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt, tâm âm thầm gật đầu. Chàng Sở Khấp Vân cùng Trương Huyền tâm cảnh tốt nhất, vui giận không lộ ra, là một nhân tài. Chính là phạt hắn 4 năm cung phụng, mặt khác lại cấm túc 2 tháng. Phong Vô Tình lớn tiếng nói: "Tạ môn chủ." Hỏa trưởng lão cùng Mộ Thiên Tuyết lập tức hạ bái. "Tạ môn chủ." Trương Huyền có chút không người. 4 năm cung phụng đối với hắn mà nói cùng lúc không coi vào đâu, hắn bây giờ còn chưa có đi tấn chức đệ tử tinh anh, chỉ cần nội môn đệ tử 4 năm cung phụng ít càng thêm ít, hắn còn không để ở mắt, mà cấm túc 2 tháng vậy thì càng không tính thật sao? "Đương nội, đây là có điều kiện chính là chỗ này lần năm phái thi đấu, ngươi phải lấy được địa bảng đệ nhất danh, nếu như làm không được, bổn môn chủ hay là muốn lại phạt đấy." Phong Vô Tình mỉm cười nói: "Ha ha, minh chủ yên tâm, lấy Trương Huyền thực lực đạt được địa bảng đệ nhất quả thực dễ như trở bàn tay, chúng ta nhưng cũng là được chứng kiến, Trương Huyền thực lực có thể so sánh Tam Tinh Đại Linh Sư. Nếu không phải lưỡng năm trước Lý trưởng lão đột phá Tam Tinh Đại Linh Sư mà nói, chỉ bằng vào Trương Huyền chính mình có thể đánh bại Lý trưởng lão." Tất cả trưởng lão nhao nhao nói: "Làm sao? Lý giải lão là các ngươi hợp lực đánh chết không được?" Phong Vô Tình quét mọi người liếc hỏi: "Không đúng không đúng, Trương Huyền cùng Lý trưởng lão kịch chiến, lưỡng người cơ hồ đánh thành ngang tay, mà lúc này, Lý Thiên Linh bị ép buộc cầm Mộ Thiên Tuyết, lại để cho Trương Huyền tự trói hai tay hai chân, này mới khiến Lý trưởng lão có cơ hội để lợi dụng được. Ở thời khắc mấu chốt, Sở Khấp Vân ra tay, cứu Trương Huyền, về sau là Trương Huyền một mình đánh bại Lý trưởng lão đấy." Tất cả trưởng lão nhao nhao lắc đầu nói: "Cái này tập sát trưởng lão tới tội, bọn hắn cũng không dám gánh, mà còn quyền này đến chính là đối với bọn họ chuyện gì?" "Nguyên lai là như vậy, các ngươi hạ đi xuống đi, Trương Huyền ngươi lưu lại, cái kỹ càng, ngươi theo ta tinh tế nói đến." Phong Vô Tình gật gật đầu nói: "Chúng ta cáo lui." Tất cả trưởng lão nói xong nhao nhao lui đi ra ngoài. Nhưng mà còn có ba đạo thân ảnh cũng không lui về phía sau, ba người này phân ra là Hỏa trưởng lão Sở Khấp Vân cùng Mộ Thiên Tuyết. "Làm sao các ngươi ba người còn sợ ta hại hắn sao? Các ngươi yên tâm đi, bổn môn chủ như là đã làm ra chỗ phạt quyết định, tiêu cũng không sửa lại, hai tháng này chính là lại để cho hắn ở chỗ này cấm túc đi, thuận tiện bổn môn chủ tự mình chỉ điểm một chút hắn." Phong Vô Tình hơi mỉm cười một cái nói: "Tạ môn chủ." Hỏa trưởng lão cùng Mộ Thiên Tuyết đại hỉ, mà Sở Khấp Vân thì là không nói tiếng nào hướng đi ra ngoài điện. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 394, Phi Linh môn đích bối cảnh. Đợi đến Hỏa trưởng lão bọn người lui sau khi ra ngoài, Phong Vô Tình nhìn qua Trương Huyền nói: "Ngươi biết ta vì cái gì lưu lại ngươi sao? Môn chủ là muốn nghe xem tình huống lúc đó." Trương Huyền kiên trì nói: "Cái rắm, cái bên trong tình hình, ta làm ngày sẽ biết, ngươi cho rằng Phi Linh môn hệ thống tình báo là bài trí à? Không chỉ ta, đại sở ngũ đại thế lực, thậm chí bao gồm Chu Vây những quốc gia khác đại thế lực, cũng ngay chính là đều biết, ta muốn hỏi ngươi cái gì ngươi không biết sao?" Phong Vô Tình nói: "Chuyện gì?" "Kính xin môn chủ chỉ rõ." Trương Huyền nhưng có chỗ biết không dám không nói. Trương Huyền kiên định nói: "Còn cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta lưu lại ngươi là muốn hỏi một chút công pháp chuyện tình, Luyện Ngọc Tông trấn phái công pháp Hóa Ngọc Quyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Phong Vô Tình nhìn chằm chằm Trương Huyền hỏi. "Chuyện này?" Trương Huyền lộ ra khó có thể mở miệng thần sắc. "Không có việc gì, ngươi cứ việc nói, ta biết Luyện Ngọc Tông bộ công pháp này tuyệt không chuyển cho người ngoài, nếu như ngươi chuyển tham gia vào Luyện Ngọc Tông, ta cũng vậy tuyệt không trách ngươi, dù sao ngươi là Phi Linh môn đi ra ngoài người, tương lai ở Luyện Ngọc Tông hồ đồ tốt rồi, đối với Phi Linh môn có trăm lợi mà không có một hại, ta liền muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta biết." Phong Vô Tình khoát tay chặn lại nói: "Môn chủ, không phải ngươi nghĩ cái dạng kia." Trương Huyền gãi gãi đầu nói: "Đó là cái dạng gì? Luyện Ngọc Tông còn chuẩn bị cùng ta Phi Linh môn cộng hưởng đệ tử không được?" Phong Vô Tình nói: "Ta đánh chết hai gã Luyện Ngọc Tông đệ tử, công pháp là ở trên người bọn họ tìm được." Trương Huyền ngượng ngùng nói: "Ở huyết hồng chi sâm đánh chết Luyện Ngọc Tông đệ tử?" Phong Vô Tình ánh mắt trừng thật to: "Không có khả năng, Luyện Ngọc Tông tuyệt đối không cho phép đệ tử đem Hóa Ngọc Quyết mang đi ra." Ngay sau đó Phong Vô Tình lớn tiếng nói: "Sự tình thực chính là như vậy, ta đánh chết hai cái Luyện Ngọc Tông đệ tử cùng lúc đã nhận được tu luyện của bọn hắn công pháp, lúc ấy hai tên đệ tử kia đang tại đối phó một đầu 4 cấp hồng đầu kim nô, mà còn cái kia hồng đầu kim ngô thủ hộ lấy một cây sắp thành thục độc long quả." Trương Huyền một nhún vai nói: "Độc long quả? Vậy cũng là giải độc thuốc tiên a, mà còn càng là luyện thể thuốc tiên, cái kia hai người đệ tử là mấy cấp hay sao?" Phong Vô Tình hỏi. Đều là tứ giai đấy, một cái trung kỳ, một cái hậu kỳ, ta chờ hắn đám bọn họ chém giết Hồng Đầu Kim Ngô về sau, tập kích giết chết bọn họ, lúc ấy ta đã có Bát Tinh Linh Sư thực lực, mặc dù cái này dạng, đối phó hai cái tiêu hao không ít luyện ngọc tông đệ tử cũng cơ hồ đem tánh mạng quá giang. Trương Huyền nói, ngươi ngược lại là vận đến được, những luyện thể kia tu sĩ cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, mà luyện ngọc tông càng là luyện thể một đạo người nổi bật, ngươi có thể giết hắn lượng tên đệ tử, mà còn có thể được hóa ngọc quyết, vận may này không phải bình thường tốt hơn a. Phong Vô Tình hâm mộ nói, cũng liền phía trước 4 tầng, phía sau đều không có. Trương Huyền vò đầu nói, ngươi còn muốn phía sau? May mắn cũng liền mất tích hai cái tứ giai đệ tử, đối với phía trước tầng 4 công pháp luyện ngọc tông nhìn cũng không tính quá nghiêm, nếu như ngươi muốn đúng vậy đến sau tầng 3 lời nói, chỉ sợ Ngọc Thương Long lão gia hỏa kia muốn nổi điên. Phong Vô Tình bất đắc dĩ nói, Ngọc Thương Long là luyện ngọc tông trưởng môn à? Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Trương Huyền ngượng ngùng vấn đạo, luyện ngọc tông trưởng môn ở trước mặt hắn chả là cái quốc khô gì, Ngọc Thương Long là luyện ngọc tông thái thượng trưởng lão, là một cái kinh khủng hoàng giai cường giả, coi như tuổi già trưởng môn vẫn còn ở thời điểm ta theo lão trưởng môn đã gặp một mặt. Phong Vô Tình nói xong lộ ra một cổ vẻ sùng bái. Trưởng môn nhận thức luyện ngọc tông thái thượng trưởng lão, ta đây tu luyện luyện ngọc tông tự mình môn công pháp sự tình, có phải hay không? Trương Huyền lộ ra thần sắc mong đợi, cái loại này cường giả làm sao sẽ nhận thức ta ư? Bất quá ngươi nếu là trong môn đệ tử, cái này sự tình môn phái giúp ngươi gánh chịu. Phong Vô Tình mỉm cười nói, đa tạ môn chủ, đối phương đúng là hoàng giai cường giả a, ngươi chịu nổi à? Nếu như không đi, ta còn là sớm làm đường chạy tốt. Trương Huyền cười hắc nói, ngươi một cái tiểu hoa đầu, yên tâm, chỉ là phía trước tầng 4 công pháp mà thôi, ngươi chỉ cần không truyền cho người khác là được rồi. Nếu như đổi lại môn phái khác luyện ngọc tông khả năng đã sớm giết đến cửa đi, có thể là duy chỉ có ta phi linh môn không được. Gió không tình ngạo nghễ nói, hả, ta phi linh môn cường đại như thế không được? Trương Huyền lộ ra không tin thần sắc, không phải phi linh môn cường đại, mà là phi linh môn đích bối cảnh cường đại. Tốt rồi, chuyện này dừng ở đây, chờ ngươi đạt tới linh vương về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phong Vô Tình khoát tay nói. Trương Huyền gặp Phong Vô Tình không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi lại, bất kể thế nào nói, cửa ải này cuối cùng đi qua. Về sau, Phong Vô Tình đưa cho Trương Huyền an bài cái phòng nhỏ, để cho diện bích tư quá. Mà Phong Vô Tình là phái người tìm kiếm Lý trưởng lão nhiều năm qua tay cầm, đem Lý trưởng lão qua nhiều năm như vậy phạm hung ác sự tình đều tuyên dương ra ngoài. Theo từng kiện chuyện ác bị rũ ra, Lý trưởng lão cơ hồ trở thành tội ác đại danh tử. Cùng lúc đó, một thiếu niên anh hùng bất ý cường quyền, khổ tu 4 năm, cuối cùng từ hung ác thế lực trong tay cứu ra người thường cùng lúc vì dân trừ hại chuyện tình cũng theo đó bị tuyên dương ra ngoài. Thừa dịp lấy cơ hội này, Phong Vô Tình đem đối với Trương Huyền xử phạt cũng tuyên cáo đi ra ngoài. Phạt dâng tặng 4 năm, cấm túc 2 tháng. Đây đối với một cái chém giết trong môn trưởng lão đệ tử mà nói, xử phạt không thể nghi ngờ quá nhẹ rồi, nhưng là đối với vu một cái dũng đánh hung ác thế lực thiếu niên anh hùng mà nói, không thể nghi ngờ lại quá nặng đi. Bất kể là quá nặng vẫn còn quá nhẹ, chuyện này cứ như vậy nhẹ nhàng vạch trần đi qua, cũng không có ở phi linh môn dẫn xảy ra sóng gió gì. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt một cái tháng trôi qua, thời gian một tháng này, Trương Huyền vẫn luôn ở chỗ cấm túc. Nói là cấm túc, trên thực tế chỉ là làm cho ngoại nhân nhìn. Một tháng này thời gian, Trương Huyền cơ hồ mỗi ngày cùng Mộ Thiên Tuyết chán cùng một chỗ. Sử dụng Trương Huyền lời của mình mà nói, thời gian này trải qua, cho một hoàng đế cũng không đổi. Mà ở Trương Huyền cùng Mộ Thiên Tuyết chán ở chung với nhau thời điểm, Hỏa trưởng lão cũng là khó được nhàn nhã. Một tháng này hắn cơ hồ mỗi ngày trước mặt người khác lắc lư, gặp người đã nói hắn dạy dỗ một đồ đệ tốt. Cho tới nay phi linh môn đệ nhất tuổi mục trưởng lão, cũng coi như tăng trở lại mặt, ngoại trừ luyện khí bên ngoài, hắn cũng rốt cục có đáng giá lấy lệ địa phương. Mà một tháng này, Trương Huyền chém giết đại linh sư tin tức cũng rốt cục truyền đến tin tức bế tắc Trương gia thôn bên trong. Đây là Trương đại tráng cùng Vương Mộng Như trở lại Vương gia mới nghe nói. Khi Trương đại tráng nghe nói Trương Huyền rõ ràng có thể chém giết đại linh sư ngay thời điểm, hắn cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Mặc dù Vương Phi Bằng nói hai lần, hắn vẫn tiếp tục cảm thấy là cùng Trương Huyền cùng tên người làm. Thẳng đến Vương Phi Bằng nói chém giết đại linh sư Trương Huyền năm ấy 15 tuổi, Trương đại tráng mới không được không tin tưởng mình nghĩa tử đã phát triển đến chính mình không cách nào tưởng tượng trình độ. Gọi Trương Huyền là phi linh môn nội môn đệ tử, năm ấy 15 tuổi, những điều kiện này đều thẳng chỉ Trương Huyền, quá nặng muốn là, Trương đại tráng mơ hồ nhớ rõ năm đó Trương Huyền nhập môn hiện nay bảng tổng sắp tên thứ 3 chính là một cái gọi Mộ Thiên Tuyết tiểu cô nương, mà còn bề ngoài giống như hai người đóng hệ không sai. Huyền Nhi, cũng rốt cục thành người a. Trương đại tráng cười hắc hắc nhanh chóng hướng Trương gia thôn chạy tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 395, Mộ Thiên Tuyết thân thế. Trương đại tráng không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này cùng người trong thôn chia sẻ, vì thế hắn ngay cả Vương Mộng Như đều không mang. Trương đại tráng trở lại thôn nói cho thôn dân về sau, toàn thôn dĩ nhiên là quốc khánh 3 ngày 7 nước chạy yến. Lúc này Trương gia thôn cùng 4 năm trước đã không giống nhau lắm, tự theo Trương Huyền mang Trương đại tráng cướp cô dâu về sau, Thanh Thạch thành Vương gia cũng là vẫn luôn ở chỗ đến đỡ Trương gia thôn. Bây giờ Trương gia thôn từng nhà đều ở lại xanh phòng gạch ngói, mà Vương gia lại đem phụ cận 10 dặm 8 thôn khiên đến Trương gia thôn phụ cận, vây quanh Trương gia thôn xây mà bắt đầu. Hiện tại Trương gia thôn cơ hồ phát triển thành một cái trấn nhỏ. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Trương Huyền tu vi càng cao, Trương gia thôn đạt được chỗ tốt lại càng lớn, mà trực tiếp được lợi Trương gia thôn thôn dân cùng phụ cận rời tới 10 dặm 8 thôn đối với mang đến cho mình những chỗ tốt này, Trương Huyền dĩ nhiên là cảm giác cân mang nước. Mà ở Trương gia thôn đại bảy nước chảy yến ngay thời điểm, Mộ Thiên Tuyết lại lâm vào chật vật lựa chọn bên trong. Sự tình muốn từ 3 ngày trước nói lên, 3 ngày trước một cái tự xưng Nhạc Như trung niên nữ tử tìm được nàng, nói là cô của nàng, muốn dẫn nàng về nhà. Mộ Thiên Tuyết tự nhiên không tin, có thể là coi như Nhạc Như theo Mộ Thiên Tuyết trong cơ thể rút ra cảm giác ứng với linh khí thời điểm, Mộ Thiên Tuyết không được không tin. Nhạc Như nói cho nàng biết, năm đó Nhạc gia đại loạn, bọn hắn mạch này ở vào hoàn cảnh xấu. Mà ở cái lúc này, Mộ Thiên Tuyết mâu thân sinh đánh hạ Mộ Thiên Tuyết cái này phong linh thân thể con gái. Phải biết rằng phong linh thân thể đúng là trời cao, tiến vào hoàng giai cơ hồ là ván đã đóng thuyền đình chuyện tình, thậm chí đi vào cái kia xương bá thiên hạ linh đế biên giới đều không phải là không thể có thể. Nhạc gia mạch này nhiều ra một cái linh hoàng thậm chí linh đế, tuyệt đối không phải mặt khác hai phe nguyện ý thấy. Đây cơ hồ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ, mặt khác hai phe thế lực liên hợp lại, cưỡng bức Nhạc Sơn giao ra Mộ Thiên Tuyết. Nhạc Sơn tự nhiên không đồng ý, ai nghĩ mặt khác hai phe rõ ràng thống hạ sát thủ. Bất đắc dĩ Nhạc Sơn phái ra một đội trung thực hộ vệ bảo hộ Mộ Thiên Tuyết ly khai, mà chính hắn là dẫn đầu thừa ta nhân thủ ngăn chặn mặt khác hai phe. Kết cục rõ ràng, chỗ ở thế yếu Nhạc Sơn nhất mạch tự nhiên không phải mặt khác lưỡng mạch đối thủ. Nhạc Sơn đám người huyết chiến 3 ngày 3 đêm rốt cục không địch lại bị bắt, mà đổi thành bên ngoài lưỡng mạch lo lắng giết chết đích hệ tử tôn sẽ bị lao tổ biết được, bọn hắn cũng không có đau nhức hạ sát thủ. Cuối cùng kết cục là Nhạc Sơn đám người bị u cấm, hộ vệ Mộ Thiên Tuyết rời đi, đội kia hộ vệ cũng tổn thương thảm trọng, mà Mộ Thiên Tuyết thì tại bị hộ vệ thủ lĩnh ôm đi không biết tung tích. Những năm gần đây này, mặt khác lưỡng mạch cũng vẫn luôn ở chỗ tìm kiếm Mộ Thiên Tuyết tung tích, có thể là Nhạc Sơn ở đưa đi Mộ Thiên Tuyết phía trước đem trong cơ thể nàng cảm ứng linh khí phong ấn, đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều năm, bọn hắn một mực không có tìm được Mộ Thiên Tuyết nguyên nhân. Mà 3 năm trước đây, bế quan mấy thập niên Nhạc gia lão tổ rốt cục xuất quan. Khi biết chuyện đã trải qua về sau, Nhạc gia lão tổ đem mặt khác lưỡng mạch thủ lĩnh thống mạ một phen, dẹp đi nơi khác trông coi gia tộc sinh ý, mà Nhạc Sơn đám người tất bị cứu đi ra. Ở lão tổ dưới sự ủng hộ, Nhạc Sơn tiếp nhận gia chủ, đem Nhạc gia xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đi qua thời gian 3 năm, Nhạc Sơn rốt cục hoàn toàn nắm trong tay Nhạc gia, triệt để đè xuống mặt khác lưỡng mạch. Lúc này hắn mới có công phu dành tay tìm kiếm thất lạc nhiều năm con gái. Người khác có lẽ rất khó tìm đến Mộ Thiên Tuyết, có thể là tự mình phong ấn cảm ứng linh khí Nhạc Sơn lại cũng không khó. Nhạc Sơn sử dụng máu tươi của mình cùng linh lực đã làm ra một kiện cảm ứng linh trận ép, sau đó phái tín nhiệm nhất thân muội muội đến tìm kiếm Mộ Thiên Tuyết. Mà 3 ngày trước Nhạc Như rốt cục bằng vào cảm ứng linh khí hơi yếu cảm giác ứng với tìm được Mộ Thiên Tuyết, cái này mới có bây giờ một màn. Thiên Tuyết, suy tính thế nào? Ngay tại Mộ Thiên Tuyết đau khổ tự định giá thời điểm, một giọng nói chợt nhưng là truyền vào trong thai của nàng. Cô. Mộ Thiên Tuyết xấu hổ nói, làm cho nàng gọi một người xa lạ là cô, nàng hay là thật khó có thể mở miệng. Không qua đối phương cùng mình vậy tóc bạc mắt xanh, nàng lại không phải không thừa nhận đối phương nói là thật. Kỳ thật trước kia nàng cũng hoài nghi tới vì cái gì toàn bộ Mộ gia chỉ có chính cô ta tóc bạc mắt xanh, mà ngay cả mẫu thân cùng ca ca cùng với nàng tướng mạo cũng là hoàn toàn bất đồng. Mỗi khi cái lúc này, Mộ Chính Anh đều lời thề son sắt mà nói, nàng mới vừa sinh ra thời điểm cũng cùng mọi người là giống nhau, chỉ là về sau có được một hồi quái bệnh, mới thay đổi thành như vậy. Về sau, mẫu thân cùng ca ca đối với chính mình đều rất tốt, tăng thêm Mộ Chính Anh cũng là dốc lòng dạy bảo nàng công pháp, nàng cũng liền đem chuyện này nhìn. Bây giờ suy nghĩ một chút, nào có cái gì quái bệnh có thể khiến người ta tóc cùng ánh mắt nhan sắc đều biến thành, mà Mộ Chính Anh đối với chính mình tốt hết tất cả đều là đem chính mình trở thành hắn leo lên Lý gia tụ đánh bạc mà thôi. Chỉ là không biết mẫu thân cùng ca ca có phải là thật hay không đối với chính mình được, không, mẫu thân cùng ca ca là thiệt tình đối với chính mình tốt. Mộ Thiên Tuyết trong lòng âm thầm nói, Thiên Tuyết, người cái kia người thương đúng là không chịu cô đơn à, tại đây linh khí mỏng manh địa phương đều có thể ở 15 tuổi đạt tới mức như thế, tương lai hắn thế tất sẽ tiến vào Trung Châu đấy, nếu như ngươi muốn cùng bên trên hắn bước chân, hãy cùng ta trở về. Mắt thấy Mộ Thiên Tuyết ánh mắt biến ảo, Nhạc Như còn tưởng rằng Mộ Thiên Tuyết không có quyết định, vì vậy nhẹ nhàng nói, cô, ta trở về với ngươi. Mộ Thiên Tuyết phục hồi tinh thần lại nói, mà ở Nhạc Như không nghe được trái tim, Mộ Thiên Tuyết kiên định nói, ta muốn đuổi kịp Huyền Ca bước chân, không bao giờ nữa muốn Huyền Ca cho ta phân tâm, lần gặp mặt sau, đổi ta bảo vệ ngươi. Được, thật tốt quá, chỉ cần ngươi về đến gia tộc, nhà tộc tất nhiên định dốc sức bồi dưỡng ngươi, không ra 10 năm, tuyệt đối có thể cho ngươi đột phá linh vương. Nhạc Như mừng lớn nói, 10 năm linh vương à? Không biết thời gian 10 năm Huyền Ca sẽ trưởng thành đến mức nào. Mộ Thiên Tuyết trong lòng nhẹ nhàng nói, cô, ta còn cần một chút thời gian, đến cùng thân người bằng hữu cáo biệt. Mộ Thiên Tuyết nói, là theo ngươi cái kia người thương cáo biệt đi, ta cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ta tới tiếp ngươi về nhà. Nhạc Như lông mày cau lại nói, không, ngoại trừ Huyền Ca, ta còn muốn trở lại Mộ gia một chuyến. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói, Mộ gia? Ngươi trở lại Mộ gia làm cái gì? Ta cũng nghe nói, Mộ gia rõ ràng đưa ngươi gả cho một cái tiểu gia tộc, khá tốt không có gây thành đại họa, nếu không, hắn ngay cả có 100 cái mạng cũng không đủ còn đấy. Nhạc Như lạnh giọng nói, chuyện này ngẫm lại nàng chính là nghĩ mà sợ, nếu như Mộ Thiên Tuyết bị phá thân người, ngọn gió kia linh thân thể hiệu quả có thể to lắm giảm bớt đi. Cô, coi như Mộ gia dù sao đem ta nuôi dưỡng đến lớn như vậy, chuyện này coi như xong đi. Mộ Ngàn Tuyết nhỏ giọng nói, tuy nhiên Mộ Chính Anh làm chuyện xác thực làm cho nàng trái tim băng giá, có thể là mẫu thân cùng đại ca đối với chính mình lại là thật tâm yêu thương. Nàng lần này trở về cũng là muốn cùng mẫu thân cùng đại ca cáo biệt. Làm ra đi theo Nhạc Sơn trở về sau khi quyết định, Mộ Thiên Tuyết cũng không kéo dài, nàng thu thập tốt bọc hành lý về sau, thẳng đến nội môn núi đỉnh. Huyền ca. Mộ Thiên Tuyết nhìn qua đạo kia mong nhớ ngày đêm thân ảnh nhẹ nhàng nói, "Tuyết muội, hôm nay làm sao tới sớm như vậy a?" Trương Huyền mừng rỡ nói, "Huyền ca, ta là tới với ngươi nói từ biệt." Mộ Thiên Tuyết cố nén bi ý nhẹ giọng nói ra, "Tạm biệt. Tuyết muội, ngươi muốn đi thì sao?" Trương Huyền biến sắc gấp giọng hỏi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 396, Linh Vương đột kích. "Ta phải về nhà, cô cô ta tới tìm ta." Lưới xin mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Mộ Thiên Tuyết nói xong hai hàng thanh lệ chưa phát giác ra chảy ra. "Tuyết muội, không khóc, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi phải lì khai ta." Trương Huyền một tay nhẹ nhàng đưa cho Mộ Ngàn Tuyết trà lau nước mắt nói, "Ô ô, Huyền ca, ta thật sự muốn rời đi, ta tốt đáng tiếc ngươi." Mộ Thiên Tuyết khóc càng lợi hại. "Tuyết muội, không đổi, từ từ nói, mặc dù ngươi đi đến chân trời góc biển, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, ta cũng vậy nhất định sẽ tới tìm ngươi đích." Trương Huyền ôm chặt lấy Mộ Thiên Tuyết kiên định nói, "Ô ô, ta cũng không phải Mộ gia người, ta sanh ra ở bên trong Châu Loan thành Nhạc gia, bởi vì gia tộc nội loạn, phụ thân không được đã phái người đem ta hộ tống ly khai, về sau không biết thế nào bị Mộ gia thu dưỡng, hiện ở gia tộc Can Định, phụ thân lại để cho cô tới tìm ta." Mộ Thiên Tuyết thân thiết mà ghé vào Trương Huyền trong ngực khóc ròng nói, "Tuyết muội không khóc, đây là chuyện tốt ta, có thể tìm tới ngươi chân chính thân người, ta cũng vậy cho ngươi cao hứng, Trung Châu Loan thành, ta nhớ kỹ rồi, đợi bên này an định lại, ta liền đi tìm ngươi." Trương Huyền cố nén bi ý an ủi. Ô ô, Mộ Thiên Tuyết khóc gật gật đầu. Trương Huyền tựa đầu tiến tới, nhẹ nhàng hôn tới Mộ Thiên Tuyết nước mắt châu. Bờ môi chậm rãi trượt, cuối cùng nhất lưỡng mảnh lạnh buốt hung hăng ấn lại với nhau. Lương lâu, hai người không thôi tách ra. "Huyền ca, ta đi, nhớ rõ nghĩ tới ta." Mộ Thiên Tuyết thẹn thùng nói. "Đợi một chút." Trương Huyền ôm cổ Mộ Thiên Tuyết, mà ở ôm lấy Mộ Thiên Tuyết đồng thời, Trương Huyền một tay lặng lẽ thăm dò vào trong túi không gian. Muốn hắn dò thám thời điểm xuất thủ, trong bàn tay hắn nhiều hơn một quả xưa cũ chiếc nhẫn. Thứ giai cao phong linh giới. Cái giới chỉ này được tự Đông Hoàng trong mộ, cùng phong linh dày đợi mặt khác ba cái linh khí vừa đúng cấu thành một kiện sáo giả trang. Trương Huyền ở Mộ Thiên Tuyết thẹn thùng trong ánh mắt, đem gió linh giới nhẹ nhàng bọc tại của nàng thiên trên ngón tay. "Tuyết muội, cái này coi như là chúng ta tín vật định ước, sau này ta không ở bên người ngươi, để này cái giới chỉ thay ta làm bạn ngươi a." Trương Huyền nhẹ giọng nói ra. "Huyền ca, cái này quá đắt nặng đi, ta mới tam giai đỉnh phong, sử dụng tứ giai cao linh khí có phải hay không quá chiêu diêu?" Mộ Thiên Tuyết yêu thương nhìn Trương Huyền liên nói, "Giữa phu thê có cái gì quý trọng không quý trọng đây này? Của ta đông tây sẽ là của ngươi, ngoài ra ta còn cho ngươi chuẩn bị vài món phong thuộc tính linh khí, cùng gió này linh giới vừa đúng tạo thành một kiện sáo trang, chỉ có điều, những thứ này đông tây liên lụy rất rộng, ở đại sở quốc ngươi không cần sử dụng." Trương Huyền nói xong lấy ra bao phục đem gió linh giày, áo choàng cùng phong linh kiếm bao mà bắt đầu. "Huyền ca, ta sẽ hảo hảo quý trọng, tuyệt không sử dụng hỏng rồi." Mộ Thiên Tuyết cảm động nói. "Ngốc dưa, thứ đồ vật chính là dùng để sử dụng đấy, chỉ cần ngươi không xấu là được rồi." Trương Huyền của ngươi nhìn Mộ Thiên Tuyết liếc. "Huyền ca, ngươi tiễn ta nhiều như vậy quy xem trọng đồ vật, ta lại không có gì có thể đưa cho ngươi, ta có phải là rất vô dụng hay không?" Mộ Thiên Tuyết hơi mang thương cảm nói. "Sao lại như vậy? Ngươi chính là ta vật quý nhất, ngươi lên lần tặng cho ta tơ bạc, ta một mực coi chừng thu." Trương Huyền ít vuốt nhẹ một cái Mộ Thiên Tuyết cái mũi nhỏ nói. "Khanh khách, cái kia Huyền ca, ta lại cho ngươi một đám." Mộ Thiên Tuyết nói xong linh lực hóa lưỡi dao nhẹ nhàng cắt lấy một đám tơ bạc. "Huyền ca, nhớ rõ muốn ta một mực chờ đợi của ngươi." Mộ Thiên Tuyết nói xong hướng bên ngoài chạy đi. "Ta tất đi tìm ngươi, khi chúng ta lại lần gặp gỡ lúc đó, không có người nào lại có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ." Trương Huyền thu cùng thanh âm truyền vào Mộ Thiên Tuyết trong tai. Mộ Thiên Tuyết gắng sức chạy như điên, nàng sợ mình một cái dừng lại liền không nhịn được hết hạ nước mắt. Mà ở Mộ Thiên Tuyết đi rồi, Trương Huyền cẩn thận đem Mộ Thiên Tuyết tơ bạc vào trong hộp ngọc. Lưỡng nhiều lần tơ bạc lặng lặng nằm ở trong hộp ngọc, Trương Huyền si ngốc nhìn qua lấy lưỡng nhiều lần tóc xanh, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư. Có người đến, bảy tinh linh vương cường giả. Mà đang ở Trương Huyền nặng trĩu suy nghĩ ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt thanh âm trong lúc đó ở lòng hắn ở giữa vang lên. "Ai?" Trương Huyền đem Mộ Thiên Tuyết tóc bạc để vào hộp ngọc quát lớn. "Khanh khách, tiểu tử, linh giác rất bén nhẹ nha, linh vương trở xuống, ngươi là người thứ nhất phát hiện được ta người." Ở Trương Huyền ngẩng đầu thấy, một người trung niên nữ tử ít cười một tiếng đi đến. "Ngươi là ai? Đường đường linh vương cường giả sẽ không vì vào ta một cái nho nhỏ linh sư mà đến a?" Trương Huyền nói xong cẩn thận đem hộp ngọc thu vào trong lòng. "Khanh khách, còn là một cái si tình loại a, đều nhanh khó giữ được tánh mạng, còn nghị của ngươi nhỏ." Nữ tử khanh khách một tiếng nói, "Ngươi là Nhạc gia người?" Trương Huyền ngưng trọng nói, "Đúng vậy, linh giác nhạy cảm, tâm tư cũng kín đáo, nhưng đáng tiếc một khỏa tốt hạt giống a, ta đều có chút không nỡ giết ngươi rồi a." Nàng kia khanh khách một tiếng nói, "Tại sao phải giết ta?" Trương Huyền trầm giọng hỏi. "Bởi vì ngươi yêu lên người không nên yêu." Nữ tử nhẹ giọng nói ra. "Chê cười, ta yêu mến ai, lại dựa vào cái gì để cho ngươi đến bình phán, ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Trương Huyền cười lạnh một tiếng nói, "Thiên Tuyết là phong linh thân thể, tương lai là nhất định phải đột phá hoàng giai đấy, ngươi lấy cái gì đến yêu nàng? Các ngươi ở giữa thực lực chênh lệch, đã chú định các ngươi không có khả năng cùng một chỗ, kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi, có thể là ngươi nhất định sẽ trở thành Thiên Tuyết tiến lên con đường bên trên chướng ngại, ta cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi." Nữ tử than nhẹ một tiếng chính là muốn động thủ. "Hoàng giai tính là gì? Ta cũng vậy có thể đạt tới, mà còn ta nói, ngươi không dám giết ta." Trương Huyền khinh thường nhìn nữ tử liếc lạnh lùng nói: "Áo, ta vì cái gì không dám giết ngươi hả? Nếu như ngươi nghĩ sử dụng Mộ Thiên Tuyết tới khuyên ta mà nói, quên đi, chính là vì Thiên Tuyết, ta mới đến giết chính là ngươi." Nữ tử nhiều hứng thú nhìn Trương Huyền nói nói: "Chỉ bằng ba chữ?" Trương Huyền ngạo nghễ nói: "Ba chữ chính là muốn ngăn cản bổn vương giết người, ta ngược lại muốn nghe một chút là kia tam cái chữ." Nữ tử cười nói: "Phục sinh tử." Trương Huyền từng chữ nói. Trong lúc nói chuyện, Trương Huyền hai tay đổ mồ hôi, hắn cũng không biết nàng kia có nghe hay không qua này thiên địa ở giữa cường giả chí tôn danh tiếng, mà hắn thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể báo ra cái này trong truyền thuyết đại năng tên. Thiên Tuyết nói nàng buồn ra là bên trong Châu Loan thành, hy vọng không nếu cái thành nhỏ, nếu không hôm nay đã có thể viết gì chúc ở đây rồi. Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái gì? Cô gái dáng tươi cười rằng co tại trên mặt, một cổ vẻ sợ hãi lặng yên hiện lên, nàng quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Làm sao? Ngươi cũng nghe qua sư tôn ta đại danh. Trương Huyền ngạo nghễ nhìn nữ tử liên nói. Gặp cô gái này biểu lộ, Trương Huyền hiểu rõ chính mình hôm nay không chết được. Không có khả năng, không có khả năng, vậy chờ mạnh người làm sao sẽ thu đồ đệ đâu này? Nữ tử sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên bị Trương Huyền tin tức sợ tới mức không nhẹ. Mấy năm trước, không biết chuyện gì, sư tôn ta đến Nam Hoàng, đúng lúc gặp ta, sư tôn gặp ta nhu thuận, thu ta là ký danh đệ tử, thủ ta quy xà tạm biến, để cho ta khi đạt tới linh vương về sau đi bên trong châu tìm hắn. Trương Huyền nhỏ giọng nói. Ngừng lại một chút, Trương Huyền tiếp tục nói, sư tôn chúc nhờ ta, không muốn đem hắn đại danh tiết lộ, nếu không mặc dù xa cách mấy vạn dặm, hắn cũng có thể biết được, ngươi hôm nay bức ta nói ra sư tôn danh tự, ngươi tự cầu nhiều phúc ca. Trương Huyền tiểu ca, có chuyện tốt không dám, cô ta vừa mới chỉ là hù dọa một chút của ngươi, ngươi cùng Thiên Tuyết kết hôn tới về sau, ta chính là ngươi cô, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi cũng không thể hại ta a. Nữ tử vẻ mặt đau khổ nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 397, Mộ Thiên Tuyết ly khai. Cô yên tâm, lúc này sư tôn ta cách nơi này chí ít có mấy trăm ngàn dặm, hắn có lẽ sẽ biết rõ ta ở đây nhắc tới hắn. Có thể là hắn nhất định không biết ngươi ở bên cạnh ta, chuyện này chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, sẽ không người biết. Trương Huyền hơi cười một chút nói. Dù sao là Mộ Thiên Tuyết cô, hắn không tốt quá đắc tội, mà còn cái này tiện nghi sư tôn cũng là hắn biên ra, hay là thấy tốt thì lấy được, để tránh trình diễn qua đầu, không tốt xong việc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tiểu ca yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Nhạc Như xóa sạch một đêm mồ hôi lạnh nói. Trương Huyền đối với vượt sinh tử cường hãn khả năng cũng không có khái niệm, có thể là sống ở Trung Châu nàng cũng hiểu được nhanh. Đây chính là trong thiên địa hiếm có mấy cái đến một trong cường giả, dậm chân một cái, Trung Châu đều phải chấn động ba chấn động, nàng Nhạc ra tại loại này đến trong mắt cường giả so với con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Cô, đừng bảo ta tiểu ca, ngươi là Thiên Tuyết cô, chính là ta cô, ngươi chính là bảo ta Trương Huyền a. Trương Huyền nhìn liếc hơi có vẻ khẩn trương Nhạc Như nói nói. Mà trong lúc nói chuyện, Trương Huyền trong lòng âm thầm tắc lú ấy, tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, sở trí chỗ tận vô địch, phục sinh tử đến cùng là dạng gì người đâu? Chỉ bằng vào một cái tên liền đem một cái vương giai cường giả sợ đến như vậy. Vậy thì tốt. Cái kia cô liền nhờ kêu to ngươi một tiếng Trương Huyền, ngươi còn có đường chuyện tình à? Không đúng sự thật, ta đi trước. Nhạc Như chút được gánh nặng nói. Cô, còn có một việc, ngươi Nhạc gia đến cùng có bao nhiêu thực lực đâu này? Trương Huyền gặp Nhạc Như phải đi vội vàng hỏi. Ngươi nghe ngóng ta Nhạc gia thực lực làm cái gì? Nhạc Như cơ cảnh mà hỏi thăm. Cô, đem đến ta không phải muốn đi Nhạc gia tìm Thiên Tuyết nha, chung quy cũng phải biết rằng các ngươi thân thể to lớn thực lực, ta tốt làm chuẩn bị a. Trương Huyền nói. Có như vậy cường giả giúp ngươi chỗ dựa, ngươi còn muốn cố kỵ ta Nhạc gia thực lực? Nhạc Như không tin hỏi nói, như vậy cường giả sẽ vì ta chút chuyện nhỏ này đi ngươi Nhạc ra. Trương Huyền hỏi ngược lại, cũng thế, ngươi nghĩ gặp Thiên Tuyết lời nói ít nhất phải vương giai, muốn kết hôn nàng, như thế nào cũng muốn hoàng giai. Nhạc Như không chút nghĩ ngợi nói, ngay sau đó nàng mỉm cười, làm sao? Sợ ư? Vương giai mà thôi, có gì phải sợ, hoàng giai, ta tận lực a. Trương Huyền nhún vai nói, khanh khách, ta xem trọng ngươi, này sẽ núi khô ở giữa Thiên Tuyết đã đến chân núi đi à nha, ta đi trước, bảo trọng. Nhạc Như hơi cười một chút hướng thất bước ra ngoài. Cô bảo trọng, thay ta chiếu cố tốt Thiên Tuyết. Trương Huyền trịnh trọng nói. Yên tâm. Thất ngoài truyền tới Nhạc Như thanh âm. Mộ Thiên Tuyết rời đi Trương Huyền giam cầm căn phòng tới về sau, một đường chạy như điên theo chân núi hạ chạy đi. Bởi vì trong lòng thương tâm, Mộ Thiên Tuyết chạy trốn thời điểm không yên lòng, mà đang ở nàng chạy đến một khúc quanh thời điểm, cùng theo núi dưới lên trên người tới đụng phải cái đầy cõi lòng. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý đấy, ngươi không sao chớ. Mộ Thiên Tuyết xoa đau nhức đầu nói. Ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế chẳng coi chừng? Không thấy vốn tiểu tỷ đang muốn chuyển biến a, đều nội môn đệ tử, điểm ấy lòng phòng bị đều không có ư, nếu như ta là địch nhân lời nói, chào ngươi chính là té nằm trên đất. Ở Mộ Thiên Tuyết xin lỗi về sau, ngay sau đó chuyển đã đến một cái ngang ngược thiếu nữ âm thanh. Người này đúng là Lữ Tân Nhu Lữ đại tiểu thư, 4 năm qua đi, chúng ta Lữ đại tiểu thư cũng là thuận lợi tiến nhập nội môn. Kỳ thật Lữ Tân Nhu vừa mới nói phi thường vô lý, Mộ Thiên Tuyết sắc thực không yên lòng, mà nàng Lữ Tân Nhu nếu như thêm chút tiểu tâm mà nói, hai người cũng sẽ không đụng hoàn toàn. Truy cứu nguyên nhân chỉ là bởi vì Lữ Tân Nhu 5 năm qua một mực chưa từng quên mất cái kia ngang trời đến thế gian, giải cứu mình nam tử mà thôi. Mặc dù trong lòng 100 lần tự nói với mình, cái kia phong ma đã chết tại hoàng mộ trong không gian, có thể là trong nội tâm nàng nhưng có cái kia một phần vạn kỳ vọng. Kỳ vọng phong ma dịch dung mà ra, kỳ vọng hai người lại một lần nữa gặp gỡ bất ngờ. "Thực xin lỗi, đúng không lên?" Mộ Thiên Tuyết nói liên tục xin lỗi. "Có lẽ là lên trời không đành lòng chúng ta Lữ đại tiểu thư như thế tiêu chìm xuống, có lẽ là lên trời đối với Lữ đại tiểu thư trừng phạt còn chưa đủ. Tất cả phảng phất đều là ông trời sắp đặt." Tóm lại ở Mộ Thiên Tuyết liên tiếp xin lỗi bên trong, chúng ta Lữ đại tiểu thư rốt cục phát hiện ra cái viên này phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Phong ma giới. Lữ Tân Nhu liếc mắt một cái liền nhận ra đeo tại Mộ Thiên Tuyết trên tay chiếc nhẫn kia. Không sai được, là phong ma đại nhân chiếc nhẫn. Lữ Tân Nhu nhìn qua Mộ Thiên Tuyết trong tay chiếc nhẫn trong lúc nhất thời rõ ràng ngây dại. Vị sư tỷ này, người tại sao khóc? Không sẽ là Thiên Tuyết đụng thương ngươi đi à nha, đều là ta không được, sư tỷ, ngươi không cần khóc nữa. Mộ Thiên Tuyết gặp Lữ Tân Nhu rơi lệ về sau tranh thủ thời gian an ủi. Phong ma giới, ngươi chiếc nhẫn này là từ đâu tới? Lữ Tân Nhu hai tay nắm chặt Mộ Thiên Tuyết trên tay chiếc nhẫn nói, đây là Huyền Ca cho ta đính ước tín vật. Mộ Thiên Tuyết ngon ngọt cười. Huyền Ca, Thiên Tuyết, ha ha ha, ta sớm nên nghĩ tới. Lữ Tân Nhu ngửa mặt lên trời cùng tiếu, không biết là hoan hỉ là bi thương. Sư tỷ. Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng kêu gọi nói, ha ha ha, một cái không nhận không nhìn được người làm sao hảo tâm đi cứu ta ư? Trương Huyền ngươi lừa gạt cho ta thật khổ a. Lữ Tân Nhu cười khổ một tiếng hướng xa xa chạy tới. Người sư tỷ này thật kỳ quái. Ồ, nàng vừa vặn giống như nói nhận thức Huyền Hoa Ca. Ai, không quản, cái này phi linh môn còn có ai không biết Huyền Ca đâu này. Khanh khách. Mộ Thiên Tuyết nói xong tiếp tục theo chân núi hạ đi đến. Lữ Tân Nhu cực lực chạy như điên, một tích tích vóng ánh theo khỏe mắt theo gió lung lay trôi qua. Mãi cho đến nàng không chạy nổi về sau, nàng mới vô lực ngồi xuống. Trương Huyền là Mộ Thiên Tuyết giết đến tận Lý nhà khiêu chiến Tam Tinh Đại Linh Sư chuyện tình đã mọi người đều biết, trong lòng hắn cũng chỉ để ý Mộ Thiên Tuyết ta. Lữ Tân Nhu thở dài một âm thanh nhẹ nhàng nói: Phong Ma đại nhân, biết rõ ngươi hoàn hảo vô sự, ta cũng yên lòng. Có thể là làm năm năm động, cứ như vậy nghiền nát, ta cảm giác tâm tính thiện lương đau. Ha ha, Phong Ma đại nhân, không biết gặp lại lần nữa, ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta đây một đợi một chút người của ngươi lâu này. Đợi năm năm, một hướng ngọc tỉnh, ngươi đã không muốn nhắc lại, ta vừa lại không cần đi quấy giày đâu này. Ta yêu là Phong Ma mà không phải là Trương Huyền. Từ hôm nay trở đi, gió ma liền sống ở ta trái tim a. Lữ Tân Nhu trong lòng xoắn xuýt tự lẩm bẩm, cuối cùng nhất kiên định đứng dậy, quay người lại hướng phía dưới núi đi đi. Từ đầu đến cuối nàng ta không có có ý hướng đỉnh núi liếc mắt một cái. Đối với Lữ Tân Nhu mà nói, Phong Ma chính là Phong Ma, không phải Trương Huyền có thể thay thế. Mà ở Lữ Tân Nhu theo chân núi bước đi ngay thời điểm, Nhạc Như cũng mang theo Mộ Thiên Tuyết hướng Ô Thản Thành bay đi. Hai người tiến bộ vượt bậc, non nửa ngày đã tới đạt Ô Thản Thành. Đến Ô Thản Thành về sau, Nhạc Như chuyện thứ nhất chính là nghe ngóng Lý gia chỗ ở. Lý gia là Ô Thản Thành lớn nhất nhà tộc, tuy nhiên Lý trưởng lao chết rồi, có thể là bách túc trùng chết cũng không hàng, hiện tại Lý gia vẫn là Ô Thản Thành đệ nhất gia tộc. Hai người đi tới thành trung tâm, Nhạc Như nhìn qua có thể cho phép 10 người cùng lúc vai mà qua sơn son cửa chính, cười lạnh, một quyền hướng cửa chính anh khứ. Vành 4 mét rộng bao nhiêu sơn son cửa chính lên tiếng mà đột phá, theo tử vong còn có cửa ra vào hai người hộ vệ kia. Người nào dám can đảm ở Lý gia sinh sự tình? Mà đang ở Nhạc Như vênh phá Lý gia cửa chính về sau, từng đạo khí tức hùng hồn thân ảnh cấp tốc theo Lý gia trong đại viện bay vút mà ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 398, trong nháy mắt diệt Lý gia. Người lấy tính mạng ngươi. Nhạc Như cười lạnh một tiếng, con ngón đúng ra. Phốc một tiếng, một chút giống như là hỏa tinh linh lực, nhanh như tia chớp chui vào người đầu lĩnh mi tâm của. Điểm ấy linh lực nhanh như tia chớp, nhanh đến tất cả mọi người không có cảm giác được. Bành. Một tiếng, kích xạ thủ lĩnh chợt nhưng là mở to hai mắt nhìn mới ngã xuống đất. Gia chủ, gia chủ. Con thưa người loạn cả một đoàn. Nhà chủ chết rồi. Mà lúc này không biết hai kinh hô một tiếng. Vốn là giống như là chim sợ cảnh con mọi người càng thêm lang loạn. Chạy. Cũng không phải ai hô to một tiếng, mọi người nhao nhao hướng bốn phía vọt tới. Lý gia gia chủ có thể là thứ thiệt thất tinh linh sư, là Lý gia bây giờ đệ nhất cao thủ. Mạnh như Lý gia gia chủ thậm chí ngay cả mặt cũng không thấy, chính là bị địch nhân giết chết, huống chi là bọn họ đâu. Ở bổn vương trong tay còn muốn chạy trốn. Mà đang lúc mọi người nhao nhao chạy thủp mạng hiện nay đợi, một đạo phụ nữ trung niên thanh âm truyền vào hắn đám bọn chúng trong tai. Nghe được đạo thanh âm này về sau, nhiều tốc độ của con người nhanh hơn. Có thể tự xưng bổn vương chỉ có vương giai cường giả, cùng cái kia nhóm cường giả đối nghịch, thuần chủng thuộc muốn chết. Ông ngoong nhưng mà mọi người còn chưa có chạy vài bước, từng đạo yếu ớt rồi ở mỗi linh lực theo không nhi đầu hàng, đánh út về phía chạy tứ tán Lý gia mọi người. Những linh lực này phảng phất dài ánh mắt đồng dạng, nhao nhao hướng mọi người vào tới. Phốc phốc phốc. Theo từng tiếng linh lực vào thị thanh âm, đang chạy thục mạng mọi người nhao nhao mới ngã xuống đất. Trong chớp mắt, vừa mới đánh tới người toàn bộ té ngã té trên mặt đất, mà Nhạc Như còn không bỏ qua, nàng lần nữa cong ngón đúng ra, một đại bành linh lực lần nữa bắn ra. Lần này Nhạc Như đánh út về phía chính là còn thừa Lý gia người, kể cả lão nhân và hài tử, Nhạc Như tinh thần chuyển động, chỉ cần quần áo tiên lộ ra người toàn bộ đổi giết. Nổ cỏ không trừ gốc, tất nhiên lưu hậu hoạn nạn, có thể sống đến lớn như vậy, nàng đương nhiên sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Lý gia tất cả hạ nhân, hạng các ngươi trong 10 ly khai Lý chỗ ở. Làm xong cái này một ít về sau, Nhạc Như hét lớn một tiếng, nhưng là sau đó xoay người mang theo Mộ Thiên Tuyết hướng Mộ gia bước đi. Tuyết Nhi, ngươi tại sao trở lại? Vị này chính là. Lưỡng người đi tới Mộ gia, đúng lúc gặp muốn ra cửa Mộ Chính Anh. Mộ Chính Anh một thấy hai người lộ ra kinh hãi vui mừng thần sắc. "Ta là Thiên Tuyết cô, lần này tới là muốn mang Thiên Tuyết về nhà, ngươi tới thật đúng lúc, các ngươi cáo biệt, ta lập tức mang nàng ly khai." Nhạc Như lạnh lùng nhìn Mộ Chính Anh liếc phân phó nói. Mộ Chính Anh trong hai mắt nộ khí lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá cũng không có phát tác ra, hắn là người cáo giả, đang sở thanh đối phương chi tiết trước khi chắc là sẽ không phát tác. "Thiên Tuyết, đây là ngươi cô. Bên trong mời, ngươi cô là người nơi nào ạ?" Mộ Chính Anh ôn tồn hỏi, giống như đối với Mộ Thiên Tuyết không duyên cớ nhiều một cô tuyệt không kinh ngạc đồng dạng. Loan Thành Nhạc ra, "Phụ thân, ta đi cùng mẫu thân cáo biệt." Mộ Thiên Tuyết nhỏ giọng nói. Vốn đến trong nội tâm nàng đã xác định mình không phải là Mộ Chính Anh nữ nhi ruột thịt, lúc này thấy Mộ Chính Anh biểu lộ trong lòng càng là hoàn toàn xác định. "Không đội vàng, Thiên Tuyết ta, tự ngươi nói một chút, ngày bình thường ta với ngươi mẫu thân đối với ngươi như thế nào? Chúng ta tân tân đau khổ đưa ngươi nuôi dưỡng lớn như vậy, ngươi chính là không rên một tiếng đi rồi chưa?" Mộ Chính Anh đau lòng nhìn qua Mộ Thiên Tuyết nói. Mộ Chính Anh mặt ngoài đau lòng, thực là trong lòng của hắn đang tại âm thầm suy nghĩ, Loan Thành Nhạc ra. Đại sở quốc hẳn không có gọi Loan Thành thành trì, chẳng lẽ là chung quanh mặt khác nước thành trì? Một cô gái có thể lẻ loi một mình đến bây giờ, thực lực nhất định không yếu, mà còn nói chuyện, một cổ bá đạo tự nhiên sinh ra, tuyệt đối không phải giả vờ đi ra ngoài, cái này Nhạc gia nhất định không là một cái tiểu gia tộc. Năm đó ta nhặt được Thiên Tuyết ngay thời điểm, nhìn tay nải của nàng đệm chăn, xem xét chính là nhà giàu sang, về sau Lý nhà coi trọng Thiên Tuyết, ta cũng vậy chính là đem chuyện nào vứt ra khỏi góc, mà Trương Huyền là Thiên Tuyết tập sát Lý Thành Thiên, càng là mang đến cho ta to lớn kinh hãi hoan hát. Hiện tại xem ra, Thiên Tuyết đưa cho ta mang tới kinh hỉ không chỉ có những chuyện này a. Phụ thân. Mộ Thiên Tuyết thống khổ nhìn qua màn đăng ảnh. Mộ Thiên Tuyết là thật thống khổ, nuôi dưỡng chính mình vài chục năm phụ thân, ở lúc chia tay, nghĩ nhưng lại như thế nào đổi lấy càng nhiều nữa lợi ích. Nàng cảm giác mình tựa như một kiện thương phẩm đồng dạng. Muốn cái gì, nói đi. Nhạc Như khinh thường nói. Thiên Tuyết ta tân tân khổ khổ dưỡng dục 15 năm, một năm theo 1000 linh thạch, thì cho ta 15000 linh thạch a. Mộ Chính Anh xoa tay nói. Được. Nhạc Như mặt lộ vẻ khinh thường. Ngươi hãy nghe cho kỹ, là 15000 linh thạch, không phải 15000 linh tệ, càng không phải là 15000 kim tệ, là linh thạch, nghe rõ à? Là linh thạch. Mộ Chính Anh biến sắc gấp giọng nói. Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm, hắn vừa mới chỉ là giao giá trên trời mà thôi, căn bản là không có nghĩ đến đối phương sẽ một lời đáp ứng. Sở dĩ hắn muốn cái này ác cao, chỉ là muốn tranh thủ thêm một ít lợi ích mà thôi. Chẳng lẽ Nhạc gia thật sự phú khả địch quốc, mà ngay cả 15000 linh thạch đều không để vào mắt, ta muốn không muốn nhiều hơn nữa. Tranh thủ hơn một chút lợi ích đâu này? Mộ Chính Anh hai mắt lấp lóe không yên. Ta biết là linh thạch, vừa mới ở đến Mộ gia trên đường thuận tay đem Lý gia diện, rõ ràng dám đánh ta cháu gái chú ý, đáng chết, ngươi bây giờ phái người đi lấy đi, một cái đường đường đại linh sư chấn giữ gia tộc tài phú như thế nào cũng cao hơn vu 10000 linh thạch, còn có thể đi hoặc ít hoặc nhiều, vậy nhìn bản lãnh của ngươi. Mà đang ở Mộ Chính Anh vừa muốn mở miệng thời điểm, Nhạc Như nhẹ nhàng nói. Mộ Chính Anh lời nói đều đến miệng bên, cuối cùng nhất xanh xanh lại nuốt trở vào, hắn sắc mặt biến mấy lần, cuối cùng nhất nhìn phía Mộ Thiên Tuyết, "Thiên Tuyết, thật sự ta đi cùng mẫu thân đạo trở đi." Mộ Thiên Tuyết thất vọng gật đầu, hướng Mộ ra bước đi. Đại nhân nói nở nụ cười, "Ta vừa mới chỉ là hay nói dân đấy, ta muốn Thiên Tuyết giống như thân sinh con cái, làm sao sẽ bắt nàng đổi tiền đâu này." Mộ Thiên Tuyết sau khi rời đi, Mộ Chính Anh cái trán đầy mồ hôi cười theo nói, "Tùy ngươi, phản đang linh thạch đã còn tại đó, ngươi không lấy là của ngươi sự tình." Nhạc Như sắc mặt càng thêm khinh thường. Nàng như vậy nói có đúng hay không ở chợ ta đây này? Có phải nàng thật sự không đem Lý gia tài phú để vào mắt? Mộ Chính Anh chăm chú nhìn chằm chằm Nhạc Như hai mắt, có thể là Nhạc Như hai mắt giống như giếng cổ một vậy hào không dao động. Cuối cùng vẫn tham lam chiếm cứ thượng phòng, hắn kiên trì nói, "Đại nhân, Lý gia tài phú tiểu như vậy lãng phí cũng yêu quái đáng tiếc, ta không lấy, luôn có người đi lấy đấy, tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi ta hãy để cho người mang tới đi, chỉ là nhiều như vậy tài phú, ta Mộ gia cũng thủ không được a." Tựa Thiên Tuyết cùng Trương Huyền quan hệ, hiện tại ai dám động đến Mộ gia? Nhạc Như không nhịn được nói, "Hảo hảo, ta đây chính là phái người đi lấy." Mộ Chính Anh vui vẻ nói. Tuy nhiên trong lòng của hắn nhưng có nghi kỵ, Mộ Thiên Tuyết đều rời đi, Trương Huyền có thể hay không còn bán món nợ của hắn, bất quá như vậy đa tài phú thật sự lại để cho hắn đỏ mắt, hắn cũng không kịp nhiều như vậy. "Ai, xem ở ngươi dưỡng dục Thiên Tuyết nhiều năm như vậy phân thượng, ta trước khi rời đi sẽ triệt cuối phá hủy Lý gia, cam đoan sẽ không có người tới tìm ngươi Mộ gia phiền toái, bất quá từ nay về sau ngươi Mộ gia cùng Thiên Tuyết không còn nữa liên quan." Mắt thấy Mộ Chính Anh không kịp chờ đợi rời đi, Nhạc Như than nhẹ một tiếng nói, "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ta đây phải đi cùng tiện nội nói rõ ràng, từ nay về sau Thiên Tuyết cùng ta Mộ gia không còn nữa liên quan." Mộ Chính Anh cùng thì nói. Nhạc Như nhìn qua Mộ Chính Anh vội vã mở ra bóng lưng nhẹ nhàng thở dài, từ nhỏ có như thế phụ thân, ngàn tuyết nhất định rất buồn rầu chứ. Nếu không phải xem ở đem ngươi Thiên Tuyết nuôi đến lớn như vậy phân thượng, hôm nay định để cho ngươi Mộ gia theo ô thản thành biến mất. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 399, trước giờ thi đấu. Vành theo Nhạc Như một trường rơi xuống, toàn bộ ô thản thành giống như đã xảy ra thất cấp địa chấn đồng dạng. Nhạc Như một trường này xanh xanh đem lớn như vậy Lý gia theo ô thản thành xóa đi. Toàn bộ Lý gia chỉ còn lại có một mảnh bể tan cảnh gạch nói vụn, mặc cho ai cũng nhìn không ra vừa mới cái này ở bên trong hay là ô thản thành lớn nhất nhà cửa. Nhạc Như đem Lý gia theo ô thản thành xóa đi, tùy theo xóa đi còn có Mộ Thiên Tuyết cùng Mộ gia quan hệ, từ nay về sau Mộ Thiên Tuyết cùng Mộ gia không còn nữa liên quan. Nhạc Như cùng Mộ Thiên Tuyết nhẹ bỗng rời đi, mà toàn bộ Đại Sở quốc lại chấn động. Đại Sở quốc trong hoàng cung, hoàng đế Sở Hùng giận dữ: "Cha, cho ta đi thăm dò, đây là trắng trợn khiêu khích, dưới ban ngày ban mặt, đem một cái danh môn vọng tộc xanh xanh xóa đi, không quản lý là ai đều phải nghiêm trị." La Thiên phái, trên đại điện La Vấn Thiên nhướng mày, có thể tạo thành thanh thế như vậy nhất định là vương giai cường giả, cái này vương giai tới đây là làm cái gì? Là đơn thuần hướng về phía Phi Linh môn đi, hay là chạy chúng ta năm phái thi đấu đâu này? Đại Đao môn, Lưu Nhất Đao cởi mở cười một tiếng, trước đó vài ngày vừa đem Lý Thành Thiên hành vi phạm tội tên ra, hiện tại Lý gia chính là diệt môn, không phải là Phi Linh môn diệt khẩu đi, Phong Vô Tình quả nhiên vô tình, dù nói thế nào Lý Thành Thiên cũng là Phi Linh môn nội môn trưởng lão, chu sát Lý Thành Thiên một người thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả những thứ này không có thành tựu tiểu bối cũng diệt, có cần không? Kiếm Tông, Kiếm Xuất Trần mỉm cười, năm phái thi đấu tới gần, đây là có ai nhịn không được sao? Phi Linh môn, Phong Vô Tình ở nhận được tin tức về sau vội và xâm nhập Trương Huyền Vũ cư căn phòng của Lý trưởng lão một nhà bị diệt môn, ngươi biết không? Cũng không đóng của ta sự tình à, ta vẫn luôn ở chỗ nơi này, chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Trương Huyền hơi sững sờ nói, ta biết không phải là ngươi, việc này là một cái vương giai cường giả làm đấy, ta tới đã nghĩ hỏi ngươi ngươi biết một chút manh mối không? Phong Vô Tình hỏi, ước chừng biết một chút, Mộ Thiên Tuyết chỉ là Mộ gia thu nuôi nữ, mà của nàng bổn gia cường đại dị thường, năm đó bởi vì đã xảy ra một ít không tốt sự tình tình, mới đưa nàng đưa ra, hiện tại gia tộc của nàng người đưa nàng tiếp đi, có thể đi ngang qua Ô Thản thành thuận tiện đem Lý gia diệt cũng nói không chừng đấy chứ. Trương Huyền nhún nhún vai nói, những ngày này Mộ Thiên Tuyết một mực với hắn chán cùng một chỗ, Phong Vô Tình cũng là biết đến, biến mất một hai ngày cũng may, thời gian lâu rồi, đều sẽ làm người ta phát hiện, còn không bằng thật sớm nói cho Phong Vô Tình thì tốt hơn. Mộ Thiên Tuyết bổn gia có vương giai cường giả. Phong Vô Tình kinh ngạc mà hỏi, giống như không chỉ một, lần này tới tiếp Mộ Thiên Tuyết chính là nàng cô, là một cái cường hãn đẳng cấp cao linh vương, thậm chí ta hoài nghi nhà nàng có hoàng giai tọa chấn. Trương Huyền nói thật, Mộ Thiên Tuyết bổn gia cư nhưng là cường đại như thế, tiểu tử ngươi thật có phúc a. Gió Không Tình mỉm cười hâm mộ nhìn qua Trương Huyền, cái dám có phúc đức, Mộ Thiên Tuyết lại bị mang đi, lần này còn muốn gặp mặt như thế nào cũng muốn đợi đột phá linh vương lấy, cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể lại gặp nhau a. Trương Huyền khe khẽ thở dài ức khó chịu nói, ha ha, tiểu tử, bổn môn chủ nhìn tốt ngươi ngươi nhất định có thể đột phá vương giai đấy. Phong Vô Tình hơi đồng tình vỗ vỗ Trương Huyền bả vai. Ngươi còn có công phu giễu cả ta, Lý trưởng lão dù nói thế nào cũng là Phi Linh môn trưởng lão, hiện tại Lý gia bị giết sạch sành sanh, đây quả thực là đánh Phi Linh môn sắc mặt ta, ngươi chính là không suy nghĩ đối sách cả. Trương Huyền thở phì phò nhìn qua Phong Vô Tình nói, vương giai hắn là nhất định có thể đột phá đấy, chỉ có điều tất nhiên sẽ cần thời gian phải rất lâu, vài chục năm thậm chí vài thập niên, Trương Huyền đã làm tốt cái này chuẩn bị. Lúc này thấy Phong Vô Tình cái này bộ dáng, hắn quả thực chèn ép không đánh một chỗ đến, nếu không phải đánh không lại hắn, hắn sớm liền trở mặt. Cái này có gì rất nhiều đấy, Lý trưởng lão làm ác đa bừng, đắc tội không ít người, hắn sau khi chết tự nhiên sẽ có rất nhiều cựu gia tìm tới cửa, ta chỉ cần đem điều tra kết quả công bố thoáng một phát là được rồi. Gió Không Tình mỉm cười nói, sự tình chỉ sợ không thể dễ dàng như thế đi qua đi, Lý trưởng lão đúng là đường đường Phi Linh môn nội môn trưởng lão, hắn một nhà bị diệt tộc nhất định sẽ chấn động đại sở quốc đi, hiện tại chỉ sợ toàn bộ đại sở quốc đều đang đợi lấy Phi Linh môn động tác. Trương Huyền nói, Lý trưởng lão hay là Phi Linh môn nội môn trưởng lão đây này, còn không phải cứ như vậy lại để cho ngươi giết. Hắn nhất tộc chẳng lẽ còn có thể chống đỡ một cái đằng trước nội môn trưởng lao chết quan trọng không được? Ta công bày ra điều tra kết quả cũng không là để cho bọn họ tin, Lý gia đều chết sạch, ai còn sẽ níu lấy chuyện này không tha đâu này. Phong Vô Tình hời hợt nói nói, khu khu, ta cái kia cũng là bất đắc dĩ. Nhắc tới Lý trưởng lao chết, Trương Huyền sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Tốt rồi, ngươi an tâm bê quan đi, ta đi trước, lại có tầm một tháng chính là năm phái tỷ thí, đến lúc đó mọi người chú ý tự nhiên sẽ chuyển rời đến thi đấu đi lên. Phong Vô Tình nói xong quay người ly khai. Còn sâu 100 chân chết mà không cương. Đường đường Ô Thản thành đệ nhất gia tộc sinh ý trải rộng chung quanh nhiều thành trì, Nhạc Như chỉ là đem Lý gia bổn gia bên trong nhân viên diệt quang, có thể là nhưng có không ít của rơi tới cá. Những thứ này của rơi tới cá phần lớn vài đang nghe tin dữ về sau, lập tức vòng quanh tiền tài ly khai, mà có như vậy một hai cái đối với Lý gia tuyệt đối trung thành con em gia tộc, cũng không hề rời đi. Bọn hắn chuẩn bị liều bên trên tánh mạng cũng muốn hồi báo cái này diệt tộc tới thủ, nhưng là bọn hắn tự biết thực lực bất lực, cho nên bọn họ hợp lại ở năm phái thi đấu thời điểm xuất hiện, bức Phi Linh môn tỏ thái độ. Toàn bộ đại sở quốc đều đang nhìn năm phái thi đấu. Ngũ đại thế lực tề tụ Nam Lâm thành, Lý trưởng lão dù sao cũng là Phi Linh môn trưởng lão, chuyện này liên quan đến Phi Linh môn mặt, chỉ cần bọn hắn xuất hiện yêu cầu tra rõ ràng bộ mặt thật, báo thù rửa hận, tin tưởng Phi Linh môn sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất chi bất giác một tháng thời gian đi qua, cũng đúng như Phong Vô Tình dự liệu như vậy, Lý gia diệt môn án ở xôn xao huyên náo vài chục ngày sau, thời gian dần qua bị năm phái thi đấu ép xuống. Tới hiện tại toàn bộ đại sở quốc phố lớn ngõ nhỏ đàm luận đều là sở bảng thi đấu sự tình, lại không có ai sẽ nhớ rõ một tháng trước Lý gia diệt môn án. Năm phái thi đấu lại xưng sở bảng thi đấu. Là đại sở quốc ngũ đại thế lực liên hợp cử hành tỷ thí, cách mỗi 30 năm cử hành lần thứ nhất, phân là thiên địa nhân tam bảng, phân ra thu nhận sử dụng đại linh sư cùng linh sĩ. Thiên bảng giới hạn tuổi tác là 40, địa bảng 30, nhân bảng 20, chỉ cần ở tuổi hạn chế bên trong tu giả toàn bộ có thể tham gia. Mà theo thi đấu cuộc sống đã đến, Trương Huyền rốt cục bị giải trừ cấm túc. Giải trừ cấm đủ tới về sau, Trương Huyền vốn là đi bái kiến Hỏa trưởng lão thoáng một phát, sau đó vội vàng cùng Bách Chiến Minh chúng đệ tử gặp mặt một lần. Vốn Bách Vô Kỵ đề nghị đi Nam trước khi thành đi nhậu, có thể là bị Mã Đại Hổ bắt bỏ. Mã Đại Hổ nói, Trương Huyền dù sao chém giết Lý trưởng lão, mới bị cấm túc 2 tháng để lại ra đã đến, tuy nhiên cái này cùng năm phái thi đấu có quan hệ, bất quá vẫn là bảo trì khiêm tốn được, tiểu mập mạp lúc này mới thôi. Mà cáo biệt Bách Chiến Minh mọi người về sau, Trương Huyền lần nữa trở lại mình ở nội môn chỗ ở. Trương Huyền trong lòng có chút cảm xúc, bởi vì Trương Huyền một mực bị cấm đủ, cho nên hắn cùng lúc không có có khi ở giữa tân chức đệ tử tinh anh, cho nên hắn chỗ ở cũng không đổi. 4 năm nữa à, không biết cha mẹ cùng nghĩa phụ bọn hắn trải qua được không nào. Nhị bảo ca cũng đến cưới vợ tuổi rồi à, tiểu hoa cũng 9 tuổi nữa, nhớ rõ năm đó ta chính là 9 tuổi hơn nửa phi linh môn đấy. Đúng rồi, còn có Tư Viễn cũng có 5 tuổi, không biết có thích hợp hay không tu luyện, kỳ thật ta ngược lại hy vọng Tư Viễn bình an ở Trương gia thôn qua một cuộc đời, cũng tốt chú ý đặc biệt phụ mẫu. Nhìn qua rực rỡ hẳn lên căn phòng, Trương Huyền Lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Nhà này dĩ nhiên là nội môn chấp sự sai người đại tạo đấy, kỳ thật tự theo biết rõ Trương Huyền chém giết Lý trưởng lão về sau, nội môn một ít muốn định bợ Trương Huyền chấp sự chính là phái người đến quét dọn. Trương sư huynh, ngày mai sẽ là năm phái tỷ thí, môn chủ ở nội môn quảng trường phát biểu, cho ngươi đi qua một chuyến. Mà đang ở Trương Huyền trầm tư thời điểm, một đạo thanh âm cung kính bỗng nhiên truyền tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 400, làm sai vị trí. Đã biết rồi, ngươi đi trước đi. Lưới. Trương Huyền phục hồi tinh thần lại gật đầu nói, "Vâng, sư huynh." Đến truyền lời đệ tử cung vừa nói, mà ở hắn quay người ở giữa, một vòng vẻ sùng bái lặng yên hiện lên đáy mắt. 10 tuổi bảng đệ nhất, quét ngang Hồng Phong biết, khiêu chiến thiên bảng, thanh thạch thành cướp cô dâu, ô thản thành cướp cô dâu, chém giết tam tinh đại linh sư, sở khắp vân huynh đệ kết nghĩa. Món này sự kiện tình đều bị phi linh môn đệ tử đối với Trương Huyền sùng bái không thôi, mà đối với cùng Trương Huyền cùng nhau đi tới Bách Chiến Minh đệ tử thì càng thêm sùng bái. Hôm nay tới gọi Trương Huyền đệ tử đúng là cùng theo Trương Huyền sáng lập Bách Chiến Minh nhóm đầu tiên trong hàng đệ tử một thành viên, Công Tôn Minh. 10 phút phía trước Phong Vô Tình sớm liền đi tới trên quảng trường, hắn tùy tiện quét liền phát hiện Trương Huyền không có ở, vì vậy hắn chuẩn bị tìm người đem Trương Huyền gọi tới. Công Tôn Minh lập tức xung phong nhận việc, đến đây để cho người. Phong Vô Tình tưởng tượng, gọi người cũng không phải là cái gì đại sự, sẽ đồng ý. Cái này mới có vừa mới một màn này. Vân vân, đợi một tí. Trương Huyền xoay người lại nhìn cái này tiếp xúc đem rời đi thân ảnh hô. Công Tôn Minh dù sao cũng là Bách Chiến Minh nhóm thành viên đầu tiên, đi theo Trương Huyền thời gian không ngắn, tuy nhiên thời gian qua đi 4 năm không thấy, Trương Huyền vẫn nhận ra cái này ngày bình thường ở Minh bên trong không nói một lời thân ảnh. "Sư sư huynh còn có gì phân phó?" Công Tôn Minh run giọng nói. Mặc dù 4 năm không thấy, theo Minh chủ đổi giọng gọi sư huynh, hắn còn có chút không thích ứng. "Ngươi là Công Tôn rõ ràng?" Trương Huyền kinh ngạc hỏi. "Vâng, Minh chủ, khó được Minh chủ còn có thể nhớ rõ ta, Công Tôn Minh không làm cách nào báo." Công Tôn Minh lập tức quỳ ngã xuống đất, trong đôi mắt lóe ra nồng nặc vẻ cảm động. "Đứng dậy, không nghĩ tới ngoại trừ Mã Đại Hổ bọn hắn, ngươi cũng tiến vào nội môn nữa à? Bách Chiến Minh bên trong đệ tử ngươi là tiến bộ lớn nhất ta, vừa mới chúng ta đang tụ hội ngay thời điểm, làm sao ngươi không tại?" Trương Huyền đỡ lên nói nói. "Ai, ta tiếp rồi năm phái thi đấu nhiệm vụ, vừa mới cũng là mới vừa về, sớm biết đạo minh chủ cho đòi, nói cái gì ta cũng không nhận." Công Tôn rõ ràng áo nào nói. "Ha ha, không có việc gì, nhiệm vụ quan trọng hơn, đều trong cửa, sớm muộn gì có thể hỗ trợ thấy, đi, chúng ta vừa đi vừa nói, đừng làm cho cửa chủ sốt ruột chờ." Trương Huyền vô vô Công Tôn Minh bả vai nói. Hai người tiến bộ vượt bậc, đang khi nói chuyện đã tới nội môn trên quảng trường. Mau nhìn, Trương Huyền đã đến. Cái này là Trương Huyền a, thật trẻ tuổi a. Ồ, bên cạnh hắn cái kia không là môn chủ phái đi gọi đệ tử của hắn ư? Hai người rõ ràng đi song song, Trương sư huynh thật đúng là cùng tiện a, ta nói tiểu tử này vì cái gì chạy đến chuyên cần như vậy đây này, cảm tình là đi đút lót Trương sư huynh đi a. Ngươi biết cái gì, người nọ gọi Công Tôn Minh nguyên bổn chính là Trương sư huynh sáng chế Bách Chiến Minh bên trong đệ tử, coi như là Trương sư huynh thành viên tổ chức đi, đổi lại ngươi, muốn lĩnh bợ còn lĩnh bợ không hơn được. Trương Huyền cần đến trên quảng trường, chúng đệ tử nhao nhao khe khẽ tứ ngữ. "Công Tôn Minh, ngươi đứng nơi này a." Trương Huyền dặn dò Công Tôn Minh một tiếng, sau đó hướng phía trước nhất bước đi. Công Tôn Minh đáp ứng một tiếng, đứng ở đội ngũ sau cùng mặt. Nội môn đệ tử là giữ lại thực lực đứng, Công Tôn Minh chỉ có một sao linh sĩ thực lực, ở trong nội môn đệ tử thuộc về điểm để tồn tại. "Trương sư huynh." "Trương sư huynh tốt." Ở Trương Huyền tiến lên, chúng đệ tử nhao nhao nhượng xuất một con đường. "Ừm." Trương Huyền hành tẩu ở giữa thỉnh thoảng gật đầu, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ. Trương Huyền cũng không muốn đem quan hệ gây quá căng. "Trương sư huynh thật hiền lành a." "Đúng vậy à, giống như Trương sư huynh bực này thực lực đệ tử cái nào không phải mắt cao hơn đầu, Trương sư huynh đối với chúng ta thật sự là quá tốt." "Đúng vậy à, Trương sư huynh thực lực lại cao, là người vừa lại hiền lành, nếu không phải trong nội môn không cho phép làm bàn phái, ta thật muốn gia nhập Trương thị huynh Bách Chiến Minh a." Ở chúng đệ tử trong tiếng nghị luận, Trương Huyền đi tới phía trước nhất. Ở phía trước nhất chỉ có vẹn vẹn 5 bóng người, bọn hắn đúng là phi linh môn ngũ đại đệ tử hải tâm. Đang lúc mọi người giật mình mục ánh sáng ở bên trong, Trương Huyền thẳng tắp đi đến 5 người một hàng kia. Dưới đài lập tức sôi sùng sục, đây chính là đệ tử hạch tâm chỗ đứng. Tuy nhiên Trương Huyền thực lực đã có thể so với đại linh sư, có thể là mọi người ai cũng chưa từng thấy qua, mà hắn chém giết Lý trưởng lão cũng bị mọi người cho rằng là sở khắp vân hỗ trợ. Là trọng yếu hơn là, Trương Huyền còn không có tấn chức đệ tử tinh anh, bây giờ còn chỉ là một nội môn đệ tử, theo lý mà nói Trương Huyền tinh anh đệ tử một hàng đều có hơn một chút miễn cưỡng, huống chi đệ tử hạch tâm liệt, Trương Huyền cử động lần này có chút vượt qua. Quả nhiên, ngũ đại trong đệ tử nồng cốt có lưỡng người thần sắc mãnh liệt. Thừa hạ ba người ngoại trừ Sở Khấp Vân bên ngoài, một cái là Vũ Si Lý Trường Hà, một người khác là Phi Linh môn đệ nhất đệ tử hạch tâm có người hiền lành tới thành Triệu Vô Cực. Khanh khách, vị tiểu đệ đệ này là nhà ai em bé a, như vậy như thế lạ mặt. Tỷ tỷ ta giống như chưa bao giờ thấy qua. Trong đệ tử nồng cốt duy nhất nữ đệ tử Tử Thanh Thanh khanh khách một tiếng nói. Môn chủ, đại ca. Trương Huyền hướng Phong Vô Tình cùng Sở Khấp Vân gật đầu hỏi đợi, phảng phất không có nghe được Tử Thanh Thanh hỏi han đồng dạng. Ừm. Phong Vô Tình cùng Sở Khấp Vân khẽ gật đầu. Ha ha, tiểu A Nhi tính tình rất bướng bỉnh a, ca ca nói cho ngươi biết, đứng ở nơi này bên trong là cần thực lực, không phải là cái gì chó và mèo cũng có thể hướng nơi này đứng. Mắt thấy Trương Huyền không để ý Tử Thanh Thanh, Chu Tam Quý cười ha ha một tiếng nói. Ngươi muốn chết. Sở Khấp Vân lạnh lùng nhìn Chu Tam Quý liếc. Dám như thế không cho Chu Tam Quý mặt mũi cũng liền Sở Khấp Vân một người, mọi người cùng là đệ tử hệ tâm, mặc dù bình thường không cùng cũng rất ít có giống như Sở Khấp Vân như vậy trước mặt mọi người mắng lên đấy. Sở Khấp Vân, vô luận là đệ tử hay là trưởng lao đứng ở chỗ nào đều là nhìn thực lực, đây là Phi Linh môn quý củ, há có thể bởi vì ngươi một người phá hư quý củ. Chu Tam Quý sắc mặt lạnh lẽo nói, ta nhị đệ có hay không có thực lực đứng ở chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng. Sở Khấp Vân lạnh lùng nói, tốt rồi, hai người các ngươi đều bất tranh cãi đi, Trương Huyền đã có thể chém giết Tam Tinh đại linh sư. Tự nhiên có thực lực đứng ở chỗ này, môn chủ vẫn chờ phát biểu đây này, chuyện này dừng ở đây. Triệu Vô Cực mở miệng khuyên nhủ, đại sư huynh, không thể nói như thế, ngươi không thấy Sở Khấp Vân cái kia hậu ngắn thì dạng, ta đoán chừng cái này chém giết đại linh sư có một nửa là công lao của hắn. Chu Tam Quý nói xong không có hảo ý nhìn Trương Huyền liếc. Chính là, đại sư huynh, chúng ta chỉ là thử xem, lại không phải thật muốn thương tổn Trương Huyền, nếu như ngay cả thử một chút đều không dám, vậy hắn còn có tư cách gì đứng ở chỗ này chứ? Thử Thanh Thanh cũng mở miệng nói giúp vào. Tốt đi, vậy thử một lần. Tử Thanh Thanh, ngươi thoáng thăm dò thoáng một phát, coi chừng đừng tổn thương lấy Trương Huyền, Sở Khấp Vân ngươi có dị nghị gì không? Triệu Vô Cực nói xong nhìn Sở Khấp Vân liếc. Còn chưa có muốn Sở Khấp Vân lên tiếng, Trương Huyền lại lên tiếng, đại sư huynh, ta có đề nghị, ta không muốn cùng nữ nhân đánh, để cái kia sư huynh thử một chút ta. Trương Huyền, ngươi xác định lại để cho Chu sư huynh ra tay. Chu sư huynh là thổ thuộc tính tu giả, càng là một cái cường hãn luyện thể tu sĩ, đơn thuần thân thể, mà ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Triệu Vô Cực sắc mặt cổ quái nói, là hắn. Ta tự nhận linh lực không bằng Chu sư huynh, có thể ta luyện thể cũng có dài hơn nửa năm, để ta sử dụng luyện thể thuật cùng Chu sư huynh đọ sức một trận a. Trương Huyền ngây thơ một cười nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 401, luyện thể đọ sức hóa ngọc hiển uy. Thật can đảm, đã như vậy ta đây lão Chu hay dùng thân thể với ngươi so một chút. Chu Tam Quý quát lên một tiếng lớn nói. Trương Huyền nói luyện thể nửa năm, hắn cảm giác là đối với vũ nhục ta của hắn. Ai cũng biết luyện thể một đạo tu hành chậm chạp, hắn Chu Tam Quý có thể có bây giờ thân thể là đi qua vài thập niên mài giũa mới dày vỏ thành. Mà Trương Huyền nhiều nhất cũng chỉ là một 15 tuổi tiểu tử, mặc dù thoáng một phát mưu sinh liền tu luyện, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Chu Tam Quý không biết, Trương Huyền thực sự nói thật. Trương Huyền theo tu luyện bắt đầu chính là nuốt linh thú gan tăng thực lực lên, các loại đan dược cũng ăn xong nhiều, quan trọng nhất là thân thể của hắn đi qua Lang Vương tinh hoa cùng Linh Hoàng tinh song trọng cường hóa, sớm đã cực kỳ cường hãn. Nếu không phải cái này hai lần kỳ ngộ, Trương Huyền cũng không khả năng có thực lực bây giờ. Được, Chu sư huynh, thỉnh. Trương Huyền khoát tay nói. Vừa mới Trương Huyền nhìn như lỗ mãng, kỳ thực là từng bước tính toán. Ngũ đại đệ tử hạch tâm cũng là đại linh sư cường giả, mà còn đều rất lớn linh sư. Tử Thanh Thanh thực lực yếu nhất, nhưng là có 4 sao thực lực, Trương Huyền chống lại nàng khẳng định không thắng được. Sở Khấp Vân đã bị bài xuất tại ngoại, Lý Trường Hà Vũ Si một cái, hy vọng hắn lưu thủ khó như lên trời. Triệu Vô Cực lại là đệ nhất đệ tử hạch tâm, thực lực cao nhất mạnh, càng nghĩ chỉ có Chu Tam Quý. Sớm biết như vậy, sẽ không đứng ở chỗ này. Trương Huyền thầm cười khổ một tiếng nói, kỳ thật Trương Huyền cũng không phải muốn khiêu khích đệ tử hạch tâm, thật sự là hắn là lần đầu tiên gặp loại tràng diện này, cùng lúc không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn gặp Sở Khấp Vân đứng ở nơi đó, hắn một cách tự nhiên chính là đi tới. "Thỉnh, quyền thứ nhất, ta ra 5 phần 10 lực, nếu như ngay cả một quyền của ta cũng không tiếp nổi mà nói, ta khuyên ngươi chính là sớm làm đứng ở đằng sau được." Chu Tam Quý nói xong chậm rãi nắm chặt nắm tay phải. "Bắt đầu đi, Chu sư huynh." Trương Huyền nói xong cũng là chậm rãi nắm chặt nắm tay phải. Phanh hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, một cổ cường hãn kình phong theo hai người nắm đấm tương giao trô đãng xuất. "Thật cứng hãn, Chu sư huynh 5 phần 10 lực như thế rõ ràng cứng hãn. Trương sư huynh cũng không kém, ngươi xem hắn cũng là thành thạo bộ dạng." Chúng đệ tử cảm nhận được hai người cường hãn như vậy lực đạo nhau nhau sợ hãi than nói. Lại đến. Chu Tam Quý hai mắt tinh quang bùng lên, hét lớn một tiếng, một quyền lần nữa đánh ra. Bành hai nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, một cổ so với vừa rồi cường hãn gấp đôi kình phong hung hăng đã xuất. Mà ở kình phong kích động bên trong, thân thể hai người cũng bất giác hơi trao đảo một cái. Lần này hai người đều đem ra hết toàn lực, trong lúc nhất thời lực đạo có chút thu lại không được, lúc này mới thân hình lay nhẹ đấy. Đệ tử hạch tâm quả nhiên cường hãn, cái này Chu sư huynh thân thể cường độ rõ ràng so với ta không hề yếu. Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, Chu Tam Quý cũng là âm thầm tắc lưỡi, tuổi còn nhỏ, thân thể rõ ràng cùng ta tương đương, chắc không được cuồng ngạo như vậy. Trương sư đệ, thân thể quả nhiên cường hãn, nếu như có thể tiếp ta một quyền này, ngươi liền có đứng ở chỗ này tư cách, cẩn thận rồi, nhưng ta muốn vận chuyển luyện thể quyết. Chu Tam Quý nói xong toàn lực đem công pháp luyện thể vận chuyển. Được, Chu sư huynh cứ việc ra tay, nếu như ta bị thương con quái ta học nghệ không tinh, cùng Chu sư huynh không quan hệ. Trương Huyền nói xong cũng là nhanh chóng đem Hóa Ngọc quyết thúc động. Một cổ linh lực rót vào bàn tay, Trương Huyền hai tay trưởng nhanh chóng dính vào một vòng xanh ngọc, chợt nhìn tựu như cùng một khối mặt ngọc. Huyền Ngọc thủ. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, lấn người hướng về phía trước, một trưởng hướng Chu Tam Quý đánh tới. Đến thật tốt, Kim Nguyên trưởng Chu Tam Quý nói xong cũng là một trưởng đón chào. Bay một đen một vàng hai bàn tay đột nhiên chạm vào nhau, một cổ cường hãn đến mức tận cùng kình phong đột nhiên tạo nên. Trương Huyền cùng Chu Tam Quý hai người quần áo bay phất phới, cuối cùng nhất không chịu nổi như thế cuồng mãnh kình đạo suy một tiếng bạo liệt ra. Mà ở cổ kình phong này bên trong, phía trước phần đông đệ tử cũng là nhao nhao hướng về sau thối lui. Hai người một kích này đã vượt qua linh sư phạm chủ, chỉ bằng vào dư uy liền làm cho ở đây linh sư có loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Mà ở chúng đệ tử nhao nhao lui về phía sau thời điểm, có năm bóng người vẫn tiếp tục ngạo nghệ đứng thẳng. Năm người này đúng là Phong Vô Tình cùng còn giữ lại bốn vị đệ tử hạch tâm. Tử Thanh Thanh và ba người đều hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, Sở Khấp Vân là hơi hơi nắm thật chặt trong tay linh đao. Cùng lúc đó, Phong Vô Tình thỏa mãn gật đầu, thực lực như thế, địa bảng trong tuyệt đối tìm không ra người thứ hai, rất tốt. Mà ở Phong Vô Tình gật đầu, Trương Huyền mỉm cười, Chu sư huynh, đã ta có thực lực tiếp được ngươi một trường này, không bằng chúng ta đến đây thì thôi a. Ha ha, Trương sư đệ tốt thực lực, đơn thuần luyện thể lời nói là ta thua, tin tưởng lần thi đấu này, Trương sư đệ định năng lực gáp quân hùng. Chu Tam Quý cười ha ha một tiếng thu bàn tay về. Chu Tam Quý tu luyện luyện thể thuật gọi là Kim Nguyên Đoán Thể Thuật, là một quyển chuyên vì thổ thuộc tính biến dị linh lực chế tạo luyện thể bí tịch. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, Chu Tam Quý đã sớm đem bộ công pháp kia tu luyện đến cực hạn, có thể là hắn lại không thể đem bộ công pháp kia phát huy đến mạnh nhất trình độ. Chu Tam Quý chỉ là thông thường thổ thuộc tính tu giả, trong cơ thể hắn căn bản cũng không có biến dị kim thuộc tính linh lực, tự nhiên không thể đem bộ công pháp kia phát huy đến cực hạn. Cũng chính bởi vì ăn hết điểm ấy may mà, ở luyện thể tu vi đều là tứ giai đỉnh phong dưới tình huống, hắn mới hơn một chút. Chu sư huynh thực lực quả nhiên, nếu không phải công pháp cùng ngươi không kết hợp lại mà nói, ta cũng không khả năng tiếp được một trường này, mà ta còn đám bọn họ vừa mới cũng không có phân ra thắng bại, không bằng cho dù ngang tay a. Trương Huyền mỉm cười nói, thua thì thua, ngươi xem ta lão Chu giống như người thua không chúng à? Công pháp cũng là thực lực một bộ phận, ta lão Chu tài nghệ không bằng người, sẽ không chống chế. Trương sư đệ bội phục, ngươi có tư cách đứng ở chỗ này. Chu Tam Quý khoát tay nói, hắn là người chất phác, vừa bắt đầu cũng chỉ là muốn nhắc nhở Trương Huyền thoáng một phát mà thôi, lúc này thấy Trương Huyền thực lực cường hãn, trong lòng dâng lên một cổ tương tích tình ý. Ta thân công phu này hơn phân nửa tại đây luyện thể ở trên, mà Chu sư huynh luyện thể chỉ là kiêm tu, Chu sư huynh lấy khuyết điểm đối với ta sở trường, là ta chiếm sư huynh tiện nghi. Nếu như chúng ta dùng tới linh lực, ta có thể ngay cả sư huynh một chiêu cũng không tiếp nổi. Trương Huyền chắp tay nói, tốt rồi tốt rồi, hai người các ngươi chính là không nên ở chỗ này thổi phồng nhau. Lúc này Phong Vô Tình lên tiếng, vâng, môn chủ. Trương Huyền cùng Chu Tam Quý có chút không người, sau đó lui trở về đệ tử hạch tâm nhóm, lần này không nữa mắt không mở người nói lung tung. Tốt rồi, vừa mới Chu Tam Quý cùng Trương Huyền để cho chúng ta nhìn một hồi đặc sắc đánh nhau, Trương Huyền thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, từ hôm nay trở đi, Trương Huyền tấn thăng làm thứ 6 đại đệ tử hạch tâm, chúng đệ tử có cái gì dị nghị ạ? Phong Vô Tình quét chúng đệ tử lên nói. Toàn bộ nội môn quảng trường đột nhiên yên tĩnh yên tĩnh, ngay sau đó mấy đạo kích động tiếng quát vang lên, không có dị nghị, Trương sư huynh uy vũ. Cái này kêu gọi đầu hàng người dĩ nhiên là Mã Đại Hổ một chuyến, Trương Huyền địa vị tăng lên, đối với bọn họ có trăm lợi mà không có một hại, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Không có dị nghị, Trương sư huynh uy vũ. Ở Mã Đại Hổ đám người dưới sự dẫn dắt, chúng đệ tử nhao nhao hô. Được, cái kia chuyện này cứ như vậy định rồi, phía dưới ta tới nói một chút ngày mai thi đấu sự tình. Phong Vô Tình một tay chuối xuống nhẹ nhàng nói, họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 402, Chắc Linh Phong 3. Lần thi đấu này ở chúng ta Phi Linh môn tổ chức, hy vọng tất cả vị đệ tử nô nước tấp nập tham gia, cho ta Phi Linh làm vẻ vang. Lưới xin mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Mặc dù không muốn tham gia đấy, cũng đi đưa cho tham gia sư huynh đệ thổi phồng một chút chàng, cường tráng tăng thanh thế. Ta hy vọng phù hợp tuổi linh sĩ linh sư tất cả đều đi thử một chút, thua cùng lúc không đáng sợ, đáng sợ là không có dũng khí khiêu chiến. Phong Vô Tình nhìn qua mọi người nói, cần tuân minh chủ dạy bảo. Chúng đệ tử nhao nhao nói. Phong Vô Tình gật gật đầu, sau đó hướng Sở Khấp Vân đám người nhìn lại, về phần đại linh sư, Triệu Vô Cực đã qua giới hạn tuổi tác, còn giữ lại, ta hy vọng các ngươi bốn người tất cả đều đi thử một chút, nhìn xem có thể đi tới một bước nào, cũng cùng những môn phái khác thiên tài nhiều lần, so so. Vâng, môn chủ. Năm người có chút không người. Trương Huyền, nếu như lấy không được địa bảng đệ nhất, bổn môn chủ duy ngươi là hỏi. Ngay sau đó Phong Vô Tình nhìn phía Trương Huyền. Môn chủ, ta tận lực a. Trương Huyền cười khổ nói. Đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chính là thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể đi đại linh sư giai một lần, hàng năm qua năm phái thi đấu, địa bảng bên trong chưa từng có người nào có thể có ngươi thực lực như vậy, nói thật, lấy thực lực ngươi bây giờ, đi tranh giành địa bảng, hãy cùng lấn phụ bọn họ đồng dạng, nếu như vậy ngươi còn lấy không được đệ nhất, không bằng tìm góc tường đập đầu chết được. Phong Vô Tình không chút lưu tình nói. Khụ khụ, ta đem hết toàn lực là được, nhớ ra năm nay đến thay đổi thái, ta cũng vậy không có biện pháp à. Trương Huyền giang tay ra nói, còn có người nào ngươi thay đổi thái a? Phong Vô Tình trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trên thực tế Trương Huyền trong lòng cũng không cho rằng địa bảng bên trong có ai còn sẽ là đối thủ của hắn, hắn vừa mới chỉ là khiêm tốn thoáng một phát mà thôi. Tốt rồi, tất cả giải tán đi. Phong Vô Tình vung tay lên, chúng đệ tử nhao nhao rời đi. Không sách, ngày hôm sau Trương Huyền thật sớm lên, ở tiệm cơm hơi chút ăn một chút về sau, liền đi xuống chân núi. Lần này năm phái thi đấu, Phong Vô Tình an bài tại Nam Lâm thành bên ngoài. Phi Linh môn tổng cộng kiến tạo 30 cao lớn lôi đài, 30 lôi đài đồng thời cử hành, như vậy tỉ thí tốc độ chính là tăng lên thật nhiều. Trương Huyền đi tới nơi này bên cạnh ngay thời điểm, đã có nhiều người vây ở chỗ này. Lại trong chốc lát, Phong Vô Tình mấy người cũng đã đi tới. Chư vị, hôm nay là đại sở quốc 30 năm một lần sở bảng thi đấu, Phong Mộ có thể chủ trì lần thi đấu này rất cảm thấy vinh hạnh, ở chỗ này ta chúc các vị đều có thể lấy được một cái thành tích tốt. Đầu tiên, chúng ta tiến hành hạng thứ nhất, khảo thí cốt linh, chắc hoàn cốt linh về sau, ngươi sẽ được chia một cái hào bài, đây là ngươi tỉ thí lần này bằng chứng, có thể tuyệt đối không nên vứt bỏ a. Ta Phi Linh môn tổng cộng chuẩn bị 100 đài cốt linh y, có ngũ đại thế lực là người cộng đồng giám sát, cam đoan công bình công chính. Tốt rồi, dội danh không nói nhiều nói, hiện tại xin tất cả muốn tham gia thi đấu người qua bên kia chắc cốt linh. Phong Vô Tình cao giọng nói. Ở Phong Vô Tình đang khi nói chuyện, mọi người nhao nhao hướng cốt linh nghi bên kia bước đi. Trương Huyền cũng theo đám người hướng bên kia bước đi, đến khảo thí đài bên kia về sau, Trương Huyền tùy tiện tuyển một chỗ, đi theo xếp hàng. Cũng khó trách Phi Linh môn sẽ chuẩn bị 100 đài cốt linh nghi, Trương Huyền thô sơ giản lược nhìn một cái, chuẩn bị xếp hàng khảo nghiệm rõ ràng có hơn mấy ngàn người. Cũng may cốt linh nghi có một bách đài, phân tán dưới, một bộ máy móc bên cạnh cũng liền vây quanh mấy chục người. Tên gọi là gì? Lý Nhị Cẩu. Đem tay trái đặt ở cốt linh nghi thượng. Tốt rồi, Lý Nhị Cẩu cốt linh 20, kế tiếp. Ở nhàm chán như vậy trong khi chờ đợi, rốt cục đến phiên Trương Huyền. Kế tiếp, tên gọi là gì? Ở thi kiểm tra xong bên trên một người về sau, quản sự Vô Tinh đã thải hô. Trương Huyền. Trương Huyền đi lên trước nhẹ nhàng nói. Hả, tên rất hay, Trương Huyền danh tự gần đây đúng là danh chấn đại sở a, chỉ là không biết ngươi cái này Trương Huyền có thể có ta Phi Linh môn Trương Huyền như vậy thực lực không? Tốt rồi, nói chuyện phiếm không nói, khảo thí cốt linh a. Quản sự thoáng ngẩng đầu nhìn Trương Huyền liếc. Hắn đương nhiên sẽ không biết rõ trước mắt Trương Huyền chính là danh khắp thiên hạ Trương Huyền, nếu hắn không là tiểu cũng không vô lễ như thế. Trương Huyền cũng không để ý, hắn cười hắc hắc, đem tay trái đặt nhẹ nhẹ ở cốt linh nghi thượng, chỉ chốc lát sau cốt linh nghi cho thấy 15. Trương Huyền, 15, kế tiếp. Quản sự nói xong đem một quả lệnh bài giao cho Trương Huyền trong tay. Trương Huyền lấy đi tới nhìn một chút, chính diện viết Trương Huyền, phản diện viết 15. Không chỉ có như thế, hắn còn theo lệnh bài kia bên trên cảm nhận được hơi yếu sóng linh lực, nho nhỏ này lệnh bài lại là một kiện nhất giai linh binh. Quả nhiên tiền nhiều như nước a. Trương Huyền âm thầm tắc lưu hỡi. Một quả này lệnh bài cũng không có gì, có thể là cái này mấy ngàn người đi xuống cũng có mấy ngàn khối. Trong đó hao phí nhân lực vật lực có thể nghĩ. Chỉ chốc lát sau thời gian, mấy ngàn người chính là cơ hồ hầu như đều đã kiểm tra xong. Cho mời ngũ đại thế lực đệ tử lên đài khảo thí. Mà mọi người ở đây tất cả đều chắc xong sau, một đạo thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn trường. Lời còn chưa dứt, lần lượt từng bóng người gấp đưa mà đến, trong chớp mắt, mỗi đài cốt linh nghi bên người chính là các trạm mấy người. Thảo, sớm biết như vậy thì không xếp hàng. Trương Huyền trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Ngũ đại thế lực đãi ngộ tự nhiên không giống với, bình quân một máy cốt linh nghi đối với lấy 3-4 đệ tử. Một máy cốt linh nghi chỉ khảo thí 3-4 người, tốc độ này tự nhiên nhanh chóng, ít đủ lưỡng phút, chúng đệ tử liền toàn bộ đã kiểm tra xong. Đang lúc mọi người đều đã kiểm tra xong về sau, Phong Vô Tình bay người lên đài, sở bảng thi đấu là đặc biệt là thiên tài chuẩn bị tỉ thí, ngoại trừ giới hạn tuổi tác bên ngoài, còn có tu vi. Phía dưới tiến hành thứ hai hạng, khảo thí linh lực, muốn tham gia nhân bảng, nhất định phải ở 20 tuổi đạt tới trước linh sĩ, địa bảng 30 tuổi đạt tới trước linh sư, thiên bảng thì là 40 tuổi đạt tới trước đại linh sư. Các ngươi nhìn xem trong tay mình cốt linh, nghĩ kỹ tu vi của mình phải chăng đạt đến. Nếu như hai điểm này có một chút không đạt được yêu cầu, vậy cũng không nên khảo nghiệm, nếu không ở trước mắt bao người bị đuổi xuống đài, chính là khó coi. Không nói nhiều thừa thải, hiện tại đi vừa mới khảo thí cốt linh địa phương khảo thí linh lực. Phong Vô Tình vừa dứt lời, mọi người nhao nhao hướng vừa mới khảo thí cốt linh địa phương dũng mãnh lao tới. Lúc này một ít bách đài cốt linh nghi đã toàn bộ dọn đi rồi, thay vào đó là 100 đài thí linh nghi. Bành bành ở từng tiếng nổ vang bên trong, phụ trách ghi chép quản sự ghi nhớ mọi người trên lệnh bài viết lên người địa thiên ba cái bất đồng con số. Đồng thời cũng có một chút tu vi không đạt tới người bị quản sự đem lệnh bài thu hồi lại. Lần này Trương Huyền cũng không có vội vã tiến đến, hắn chuẩn bị đợi ngũ đại thế lực khảo nghiệm thời điểm lại đi. Mà ở như vậy trong khi chờ đợi, rốt cục đến phiên ngũ đại thế lực đệ tử. Theo quản sự hét lớn một tiếng, Trương Huyền ngã nhào một cái đưa đi lên. Thật vừa đúng lúc, Trương Huyền nhảy lên cái bàn chính là mới vừa rồi cho hắn khảo thí cốt linh quản sự cho ở cái bàn. Quản sự tự nhiên còn nhớ rõ cái này 15 tuổi thiếu niên, hắn sắc mặt trầm xuống chỉ vào Trương Huyền quát, "Ngươi, xuống dưới, bây giờ là ngũ đại thế lực đệ tử khảo thí thời gian, vừa mới ngươi đi làm gì?" Như thế không tuân quy củ, bản quản sự quyết định hủy bỏ của ngươi tư cách dự thi. Tượng đất còn có 3 phần tức giận, bị quản sự 2 lần châm chọc khiêu khích, Trương Huyền cũng là thoáng nổi giận, hủy bỏ của ta tư cách dự thi, ngươi cũng muốn, ta tới tham gia tỉ thí xong tất cả đều là đưa cho môn chủ mặt mũi, ngươi tính toán tiện nghi như vậy sao? Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 403, sống mơ mơ màng màng túy dạ lâu. Phản phản, ngươi cho rằng ngươi gọi Trương Huyền, ngươi thật sự là Trương Huyền nữa à? Chúng ta Phi Linh môn Trương Huyền ta biết, là một cái đen thui mao đầu tiểu tử, dáng vẻ này ngươi, da mịn thịt mềm đấy, cùng tiểu Bạch Kiểm tựa như. Quản sự thở phì phò chỉ vào Trương Huyền nói. Ở lưỡng người nói chuyện, lần lượt từng bóng người gấp đưa mà đến, những thứ này đúng là ngũ đại thế lực đệ tử. Có Mã Đại Hổ đám người, bọn hắn gặp Trương Huyền lập ở chỗ này, vì vậy nhao nhao đưa cái này cái đài, lão đại, làm sao vậy? Lão đại, thật chẳng lẽ là Trương Huyền? Quản sự tâm khẽ run lên. Không có gì, cái này quản sự nhận thức ta, cứng rắn nói ta không phải ta. Trương Huyền bất đắc dĩ nói. Trương Huyền đại nhân, ta sai rồi, ngài đại nhân không ghi vào tiểu nhân qua, bỏ qua cho ta chỉ lần thứ nhất đi, thật sự là ngài biến hóa thật sự quá lớn, ta trong lúc nhất thời là thật không có nhận ra. Quản sự vẻ mặt cầu xin nói. Tốt rồi, bắt đầu khảo thí a. Trương Huyền khoát tay cờ hở. N lại nói, tất cả mọi người là phi linh môn người, mà còn bên cạnh còn có mặt khác bốn thế lực lớn người, nếu như nhà mình ồn ào mâu thuẫn, chỉ biết nhắm chúng người khác cười nhạo. Mà còn cái kia quản sự nói cũng không phải không có lý, ở Ô Thản Thành mới vừa lúc gặp mặt, ngay cả hỏa trưởng lão cũng chưa nhận ra được, huống chi những người khác. Được, đại nhân, có thể cho ngài chủ trì khảo thí, thật sự là ta suốt đời vinh hạnh à, mời tới bên này, ngài chỉ cần thoáng hiện lộ một chút thực lực, chỉ cần đạt tới linh sư có thể tham gia địa bảng. Quản sự định hót cười nói. Được. Trương Huyền gật gật đầu, phía trước nhẹ nhàng đá một cước. Thí linh nghi cho thấy hiện nhị tinh linh sư. Đại nhân, năm ấy 15 tuổi, liền tham gia địa bảng, ngài tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Quản sự nói xong đem Trương Huyền lệnh bài ghi một chỗ chữ. Chỉ chốc lát sau, mọi người toàn bộ đã kiểm tra xong. Lúc này Phong Vô Tình lần nữa phi thân đài, Lưu trưởng lão, Thiên Địa Nhân Tam bảng tổng cộng có bao nhiêu hợp cách dự thi người? Bẩm báo môn chủ, Nhân bảng 819 người, Địa bảng 97 người, Thiên bảng 20 người. Lưu trưởng lão lập tức phía trước nói. Được, Nhân bảng 819 người đến bên này rút thăm, số 1 số 2 đối chiến, số 3 số 4 đối chiến, cứ thế mà suy ra, hắn nhiều ra một người, ai như quất được 810 cờ hở. N số, trực tiếp tấn cấp. Phong Vô Tình gật đầu nói. Ngay sau đó Phong Vô Tình nói, hắn nhân bảng phần thưởng đệ nhất tam giai phá giai đan một viên, top 10 ban thưởng đại sở nam tức danh hiệu, top 100 có thể tự nguyện gia nhập ngũ đại thế lực, mặt khác biểu hiện ưu dị cũng sẽ bị ngũ đại thế lực nhìn, chúc các ngươi đều lấy được một cái thành tích tốt ta, hiện tại bắt đầu rút thăm. Phong Vô Tình sau khi nói xong, mọi người nhao nhao hướng rút thăm đài trên tới. Chớ đẩy, ta tới trước. Ta tới trước. Ta là 218 số. Ở cả đám ồn ào ầm ầm tới, mọi người rốt cục quất tốt ký. Số 1 số 2 lôi đài số 1, số 3 số 4 số 2 lôi đài. Đang quản sự tình tiếng la, lần lượt từng bóng người đưa lôi đài. Nhân bảng là 30 lôi đài đồng thời cử hành, như vậy có thể bằng nhanh nhất quyết ra top 100. Đều là linh sĩ cấp tiểu gia hỏa, Trương Huyền đối với bọn họ thử đã không làm sao có hứng nổi đã đến. Đang hỏi thăm đến nhân bảng muốn liên tiếp thử 3 ngày sau đó, Trương Huyền lắc đầu thẳng đến Nam Lâm Thành mà đi. Hắn ý định ở Nam Lâm Thành hảo hảo chơi 3 ngày. Sở dĩ không có lựa chọn tu luyện, là vì gần đây hắn đã mấy lần cảm ứng được đột phá đại linh sư cơ hội. Bất quá vì lần này lớn, hắn xanh xanh áp chế không được đột phá. Gần đây cũng không thể tu luyện, nhỡ ra một cái không tốt đột phá không xong. Ở hành tàu ở giữa, Trương Huyền tâm âm thầm suy tư nói, nếu để cho những kẻ tại kia linh sư đỉnh phong không được đột phá cường giả biết rõ Trương Huyền rõ ràng lo lắng không nghĩ qua là đột phá mà nói, thật không biết bọn hắn sẽ ra sao. Lão đại, lão đại. Mà ở Trương Huyền hành tàu ở giữa, tiểu mập mạp từ phía sau đuổi đi theo. Mập mạp, ngươi không đi thử chạy tới đây làm gì? Trương Huyền hỏi. Ta rút 722 số, hôm nay đoán chừng không đến. Lão đại, ngươi đây là đi đâu? Tiểu mập mạp đã chạy tới hỏi. Đi Nam Lâm Thành đi dạo, ngươi nhanh đi chuẩn bị thi đấu đi, không cần phải để ý đến ta. Trương Huyền nói. Sớm nói à, lão đại, sớm nói ta không báo danh, ta thực lực này, làm sao có thể thắng đây này, ta cũng chỉ là hưởng ứng môn chủ hiệu triệu mà thôi. Tiểu mập mạp khoát tay chặn lại nói. Ngay sau đó tiểu mập mạp lưỡng híp mắt một cái, lão đại, ngươi đã đi Nam Lâm Thành, ta đây cùng ngươi, kêu nữa Mã Đại Hổ bọn hắn, ta xem bọn họ thử cũng ở ngày mai ngày mốt. Như vậy không tốt đâu, dù sao bọn hắn cũng đều có thử, chính ngươi vỏ đã mẹ lại sức cũng được, không có việc gì tốn người ta làm cái gì. Trương Huyền mỉm cười nói. Ý thì lã. Ô đại, ngươi còn nói ta đây này, ngươi cái này lúc đó chẳng phải không có việc gì đi dạo hả? Tiểu mập mạp sử dụng ánh mắt khi dễ nhìn Trương Huyền nói. Ai, ta đây cũng là vì thử a. Trương Huyền than nhẹ một tiếng nói. Làm sao vậy lão đại? Có thể là có cái gì khó nói nên lời. Chẳng lẽ đi Nam Lâm Thành còn cùng thử có quan hệ không được? Tiểu mập mạp quan tâm mà hỏi. Ai, ta đã sắp không áp chế được nữa linh lực trong cơ thể, ta bây giờ là không dám tu luyện a, ta sợ không nghĩ qua là đột phá đại linh sư. Cho nên mấy ngày nay chỉ có thể chơi đùa. Trương Huyền lắc đầu lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Lão đại, ta bây giờ muốn bóp chết ngươi, cùng loại người như ngươi thay đổi thái nhận thức, thật sự là quá đả kích người. Tiểu mập mạp hung hăng nói. Ha ha, mập mạp a, ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện. Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói. Hắc hắc, có lão đại bảo hộ ta còn cần tu luyện à? Không nói, lão đại, ngươi đi túy dạ lâu, ta đi tìm Mã Đê. Ý hổ bọn hắn, trực tiếp đặt bao hết, ngươi mời khách. Tiểu mập mạp cười hắc hắc hướng xa xa chạy tới. Mập mạp này, đều người lớn như vậy, còn lỗ mãng như vậy đấy. Trương Huyền bất đắc dĩ lay động đầu hướng Nam Lâm Thành bước đi. Ở thành, hắn thêm chút hỏi thăm một chút, sau đó hướng Túy Nguyệt lâu bước đi. Bây giờ cách giữa trưa còn sớm, cho nên quán rượu cũng không có mấy người. Đi vào Túy Nguyệt lâu, Trương Huyền đi nhanh đi vào bên trong đi. Đại nhân, tới dùng cơm. Cửa ra vào tiểu nhị lập tức phấn chấn tinh thần hỏi. Đầu tiên chờ chút đã, ta còn có đợi lát nữa mấy người. Trương Huyền gật đầu nói. Được rồi, đại nhân, ngài đi bên này đi, bên này gần cửa sổ. Tiểu nhị nói xong đem Trương Huyền dẫn đi bên cửa sổ một cái bàn. Đại nhân, ngài là trước gọi món ăn, hay là chờ sẽ? Đợi Trương Vũ. Tiền sau khi ngồi xuống, tiểu nhị ân cần mà hỏi. Đợi một chút ta. Trương Huyền nói. Được rồi, ta ở bên cạnh, có chuyện gì, ngài gọi ta là. Tiểu nhị nói. Bất chi bất giác gần nửa canh giờ trôi qua, Trương Huyền chờ đều có điểm không kiên nhẫn được nữa, tiểu mập mạp đám người còn chưa tới. Mập mạp bình thường mau mau táo táo, sẽ không nói lộn chỗ a. Trương Huyền tâm âm thầm suy nghĩ nói. Lấy tính tình của hắn, thật có khả năng bày cái này ô long. Nghĩ tới đây Trương Huyền thét to một tiếng. Tiểu nhị. Ai, Đế Lặc, đại nhân, có gì phân phó? Tiểu nhị nói xong tiểu bảo đã đi tới. Thành này có mấy nhà Túy Nguyệt lâu? Trương Huyền hỏi. Chỉ lần này một nhà a, làm sao đại nhân có vấn đề gì không? Tiểu nhị đáp. Không có việc gì, ngươi đi làm việc đi, ta cùng với mấy vị bằng hữu hẹn rồi tới nơi này, có thể là đã lâu như vậy, bọn hắn còn chưa tới, ta tùy tiện hỏi một chút. Trương Huyền gật dê. Gật đầu. Tiểu nhị gật gật đầu chuẩn bị ly khai, tại hắn tiếp xúc đem lúc rời đi, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, thật to người, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đính ước không phải là Túy Dạ lâu a? Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 404, Nam phái Linh Vương bàn bạc. Túy Dạ lâu. Cái kia chính là á, Túy Dạ lâu đi như thế nào? Trương Huyền vỗ chán một cái nói. Lưới đổi mới nhanh nhất ổn nhất định xin mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Từ nơi này đi ra ngoài đi về phía đông, thứ hai đầu phố quẹo trái, liếc có thể chứng kiến. Tiểu nhị sắc mặt hơi mất tự nhiên nói. Đa tạ tiểu nhị ca, bao nhiêu tiền? Trương Huyền nói xong đứng dậy đứng lên. Đại nhân, ngài ngay cả ấm trà nước đều không muốn, lấy tiền ở đâu a? Tiểu nhị nói. Phần thưởng ngươi rồi, coi như đưa cho ngươi chỉ đường phí hết. Trương Huyền sờ ra một quả linh tệ hướng tiểu nhị ném đi. Đại nhân, không cần, ngài đi cái chỗ kia rất nổi danh, tùy tiện vừa hỏi sẽ biết, ta cũng vậy không có giúp đỡ được gì. Tiểu nhị từ chối nói. Bất quá khi phát hiện Trương Huyền ném ra chính là linh tệ về sau, hắn xanh xanh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Tiểu nhị một hồi tiếp lấy, kích động bất trụ nói lời cảm tạ. Hắn gặp Trương Huyền quần áo mộc mạc, mà còn ở lâu như vậy, ngay cả một bình nước trà đều không điểm, tự nhiên không có đem Trương Huyền ban thưởng để ở trong mắt. Đúng là không nghĩ tới cái này quần áo mộc mạc người, tuy tiện ném ra đúng là linh tệ. Hôm nay thật là gặp quý nhân, quả nhiên người không thể xem bề ngoài a. Tiểu nhị vui vẻ đem linh tệ thu vào trong lòng. Lưu nhị trứng, đem khách nhân ban thưởng giao lên. Mà đang ở tiểu nhi vừa đem linh tệ thu vào trong lòng ngay thời điểm, trưởng quỹ thanh âm truyền vào tiểu nhị trong tai. Trưởng quỹ, không muốn a, đây là khách nhân phần thưởng cho ta. Tiểu nhị vẻ mặt cầu xin nói. Trước kia đều là món tiền nhỏ, ta cũng liền làm như không nhìn thấy, nhiều như vậy ban thưởng sao có thể cho ngươi độc chiếm, tranh thủ thời gian lấy ra đi, tiểu tử ngươi không có lương tâm à, nếu không phải ta lại để cho ngươi tới nơi này coi như tiểu nhị, ngươi có thể được nhiều như vậy ban thưởng à? Trưởng quỹ hùng hùng hổ hổ nói. Ở trường quay tiếng quát mắng ở bên trong, tiểu nhị không tình nguyện đem linh tệ móc ra. Trưởng quỹ cầm trong tay cẩn thận nhìn một chút, đợi phân biệt thiệt giả về sau, đem linh tệ thu vào trong lòng, sau đó lấy ra một ít tỏi tiền vàng ném cho tiểu nhị. Trưởng quỹ, chính là điểm. Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nói. Làm sao? Vẫn còn chê y tà. Cái này có thể đỉnh ngươi nửa năm tiền công, ngại ít thì cho ta. Trưởng quỹ mặt một cúi nói. Không chê ít, không chê ít. Tiểu nhị nói xong nhanh chóng đem kim tệ thu vào trong lòng. Mà bên cạnh, Trương Huyền ly khai Túy Nguyệt lâu về sau bay thẳng đến phía đông đi đến. Mới vừa đi tới điều thứ hai đầu phố, Trương Huyền liền thấy lo lắng chờ đợi tiểu mập mạp. Ai, lão đại, nơi này, lão đại, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, cũng chờ ngươi nửa canh giờ, làm sao mới đến à? Tiểu mập mạp nói xong lôi kéo Trương Huyền hướng cánh trái miệng bước đi. Ta nghe ngươi nói Túy Nguyệt lâu, ta ở bên kia ngây người nửa canh giờ, hỏi tiểu nhị, mới biết được bên này có một Túy Dạ lâu, ngươi cũng không đem lời nói rõ ràng ra. Trương Huyền oán trách nhìn tiểu mập mạp liếc. Trách ta, sớm biết như vậy nói cho ngươi di viện. Tiểu mập mạp cười hắc hắc nói. Cái gì? Viện? Trương Huyền hận không thể một cái tát chụp chết tiểu mập mạp. Ta nói đây này, vì cái gì vừa mới tiểu nhị ánh mắt cổ quái như vậy, cảm tình là đem ta coi là loại người như vậy. Trương Huyền âm thầm suy nghĩ. Vừa nghĩ tới chính mình như thế quang minh chánh đại tìm di viện, Trương Huyền chính là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lão đại, ngươi đi không? Không đi cho ta phần, ta đi đem sổ sách kết liễu, các huynh đệ nghe xong ngươi mời khách, tranh cướp giành giật đều tới, hiện tại đặt bao hết. Tiểu mập mạp cười đều lấy vươn tay ra. Đi, lão tử dùng tiền, dựa vào cái gì không đi a? Trương Huyền một cái tát đẩy ra tiểu mập mạp hai tay hung hăng nói. Cái này là được rồi nha, chúng ta còn như lần trước như vậy ăn hết cơm. Tiểu mập mạp cười hắc hắc nói. Minh chủ, minh chủ. Hai người tiến Túy Dạ lâu, mọi người nhao nhao đứng dậy hô. Tất cả ngồi xuống đi, mọi người không cần đa lễ. Trương Huyền khoát tay nói. Kỳ thực trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới năm đó Bách Chiến Minh đệ tử toàn bộ đều tới. Ha ha, chư vị, từ biệt 4 năm, ta mời các ngươi một ly. Trương Huyền đi vào Mã Đại Hổ bàn kia, bưng lên một ly rượu nói. Được, minh chủ, chúng ta mời ngươi. Mọi người nhao nhao bưng chén rượu lên. Bắt đầu mọi người còn có chút thận trọng, thời gian dần trôi qua theo từng ly rượu đế vào trong bụng, mọi người dần dần buông tay buông chân. Mà ở Trương Huyền bọn hắn phàm ăn ngay thời điểm, Phi Linh Môn đỉnh núi một tòa tráng lệ trên đại điện lại ngồi lặng lặng bảy người. Nếu có người quen biết liền sẽ phát hiện, bảy người này đúng là đại sở quốc chúa tể, kể cả nước Sở hoàng gia lão tổ ở bên trong ngũ đại thế lực chân chính người cầm quyền. Mọi người yên lặng trong chốc lát, Sở Nguyên Dương cười ha ha một tiếng nói, "Phong môn chủ, lần này sở bảng thi đấu ở các ngươi Phi Linh Môn cử hành, ngươi cũng không thể làm việc thiên tư a." "Sở sư huynh, chuyện này, ta Phi Linh Môn gần đây công chính, ta làm sao có thể làm việc thiên tư đâu này? Vô luận cốt linh còn là linh lực đều là ở chúng ta Ngũ Vương nhân viên dưới sự giám thị hoàn thành, ta chính là muốn làm việc thiên tư cũng không khả năng a." Phong Vô Tình cười ha hả nói, "Phong môn chủ, nhưng ta là nghe nói các ngươi Phi Linh Môn lần này ra một thiên tài tuyệt thế Trương Huyền a, năm ấy 15 thì có giết chết Tam Tinh đại linh sư thực lực, nghĩ đến lần này ở thiên bảng bên trong nhất định có thể lấy được một cái thành tích tốt đấy." La Vấn Tiên mỉm cười nói, "La trưởng môn, ngươi nhớ lộn, Trương Huyền mới 15 tuổi, nhất định ở nhân bảng bên trong, lần này nhân bảng đệ nhất xem ra là không huyền niệm chút nào nữa à?" Kiếm Xuất Trần than nhẹ một tiếng nói, "Không dối gạt mấy vị sư huynh, Trương Huyền lần này ở địa bảng trong." Phong Vô Tình mỉm cười nói, "Phong môn chủ, ngươi cũng không thể làm dối kỳ cương a, lấy Trương Huyền thực lực, hoàn toàn là tranh đoạt thiên bảng thực lực, đem ngươi hắn an bài ở địa bảng trong, đây không phải lấn phụ chúng ta nha." Lưu Nhất Đao lớn tiếng nói, "Đúng vậy à, đúng vậy à, Phong môn chủ, ngươi làm như vậy mọi người chúng ta có thể tiểu bất đồng ý." Những người khác cũng nhao nhao nói, "Chư vị, bình tĩnh chờ nóng, sở bảng thi đấu quy củ là chúng ta cộng đồng may, Trương Huyền tuổi chưa đủ 30, thực lực chưa đủ đại linh sư, đây chẳng phải là tham gia địa bảng điều kiện à?" Phong Vô Tình khẽ cười nói, "Chuyện này, có thể là Trương Huyền thực lực đã có thể so sánh đại linh sư nữa à?" La Vấn Thiên trần chờ nói, "Có thể so sánh quay về có thể so sánh, có thể là thực lực của hắn dù sao không có đạt tới có phải không? Chẳng lẽ lại để cho một cái 15 tuổi linh sư em bé cứng rắn cùng 40 tuổi đại linh sư so với chính là công bình à?" Phong Vô Tình hỏi ngược lại. Không có chờ bọn hắn trả lời, Phong Vô Tình tiếp tục nói, "Trương Huyền lấy 15 tuổi tham gia địa bảng đã là đối với Trương Huyền là bất công, thật chẳng lẽ mạnh hơn chế độ hắn tham gia thiên bảng không được? Toàn bộ đại sở quốc, thậm chí quanh thân các quốc gia đúng là đều chú ý tới đây cuộc tỷ thí này đây này, nếu quả thật làm như vậy, mặt của chúng ta đặt ở nơi nào? Kỳ thật Trương Huyền mới 15 tuổi, tham gia nhân bảng cũng là chọn lựa không tồi." Kiếm Xuất Trần nhẹ nhàng nói, "Kiếm sư huynh, Trương Huyền đúng là có tứ giai tu vi đỉnh cao, kỳ chân chính phát huy ra thực lực càng lớn, ngươi lại để cho hắn cùng một đám cấp 2 tiểu gia hòa đánh. Ngươi thật đem sở bảng thi đấu làm trò đùa không được?" Phong Vô Tình sắc mặt trầm xuống hỏi ngược lại. "Phong môn chủ đừng nóng giận, chúng ta đây không phải đang thảo luận nha." La Vấn Thiên mở miệng khuyên nhủ. "Nếu không như vậy đi, Trương Huyền đạt được địa bảng đầu tiên là mắt nhìn thấy chuyện, Trương Huyền cái này đệ nhất ban thưởng các ngươi Phi Linh môn ra, đây là chúng ta làm ra nhượng bộ lớn nhất." Sở Nguyên Dương chăm chú nhìn chằm chằm Phong Vô Tình nói. "Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại." Chương 405, lúng túng nhiều linh vương. "Cũng thế, đã như vậy ta đây Phi Linh môn chính là ăn chút thiệt thòi, địa bảng đệ nhất đan dược liền do ta Phi Linh môn ra a." Phong Vô Tình thấy mọi người tâm ý đã quyết chỉ phải gật đầu nói, "Phong môn chủ chớ để cảm thấy bị khuất, đan dược này đưa cho Trương Huyền cũng không xem như cho ngoại nhân, như vậy đi, địa bảng đệ nhất, ta phá lệ ban thưởng đại sở bá tước danh hiệu, cùng thiên bảng phía trước 11 người lãnh ngộ." Sở Nguyên Dương mỉm cười nói. Mà ở Phong Vô Tình đám người bàn bạc ngay thời điểm, Trương Huyền mấy người cũng là uống cao hứng. Nhưng mà không biết theo chừng nào thì bắt đầu, Túy Dạ Lâu là người bỗng nhiên nhiều hơn. Không chỉ như vậy, mà ngay cả ngoài cửa cũng tụ tập không ít người. "Cái này là Trương Huyền à? Quả nhiên tuổi trẻ tuấn lãng a. Trương Huyền không phải giận dữ là hồng nhan, liều mình chém giết đại linh sư à? Hiện tại làm sao ở kỹ viện tiêu giao khoái hoạt? Chẳng lẽ bên ngoài nói đều là tung tin vịt? Người nam nhân nào không giống với a, nhà của ngươi trước kia tử cũng không cưới 6 phòng à? Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm đây này, ngươi không có xem bọn hắn uống rượu ăn cơm, cũng không có tìm cô nương à? Mà thôi đi, đây là ban ngày được rồi, đoán chừng buổi tối mà bắt đầu tìm." Tụ tập ở say đêm cửa lầu đám người châu đầu ghé thai nói. Đám người làm ồn âm thanh cũng truyền vào Trương Huyền trong tai, Trương Huyền mượn tiểu kình đập bàn một cái, dọn bãi. "Ngươi ngươi đều đi ra ngoài, các ngươi đều đừng ghé vào cửa ra vào nhìn." Bách Chiến Minh chúng đệ tử cùng nhau tiến lên, đem trong lầu lầu người bên ngoài bầy nhau nhau đuổi đi, mà ngay cả lầu 2 một ít mới vừa xuống túc khách cũng bị chúng đệ tử đuổi ra ngoài. "Đi, đi, thật sự là suối quẩy." Mọi người nhao nhao lẩm bẩm rời đi. Trương Huyền có thể là Phi Linh môn tân tấn đệ tử hệ tâm, có thể gọi là như mặt trời ban trưa, bọn hắn những người này có thể đắc tội không nổi. Bất quá Trương Huyền mang theo một đám Phi Linh môn đệ tử ở kỹ viện uống rượu tin tức lại truyền ra ngoài. Những người này đi, có thể là theo của bọn hắn tuyên dương, đã có càng ngày càng nhiều đám người đã tìm đến Túy Nguyệt lâu cái này bên cạnh. Đám người đều tụ tập đến Túy Nguyệt lâu bên này, đi quan sát sở bảng thi đấu người tự nhiên ít đi không ít. Người đều thích cùng phòng, theo càng ngày càng nhiều người ly khai. Vây quanh ở khán đài bên cạnh quan sát tỉ thí người cũng nhao nhao ly khai hướng Nam Lâm Thành bước đi. "Người nghe nói không?" Trương Huyền dẫn một giúp người ở Túy Dạ lâu uống rượu. "Cái gì? Túy Dạ lâu, đây không phải là kỹ viện à? Đi, chúng ta đi xem một chút. Đúng là bên này tỉ thí làm sao xử lý? Ta xem bọn hắn đánh chính là cũng rất đặc sắc a. So với thử từ lúc nào xem không đi. Đằng sau còn cử hành vài ngày đây này, đi trước nhìn Trương Huyền đi." Mọi người hoang mang nhốn nháo nói rời đi. Chỉ chốc lát sau, 30.000 chung quanh đài cũng chỉ còn lại có rời rạc mấy người. Mà những người này còn phần lớn là ngũ đại thế lực trọng tài, bọn hắn cũng lo lắng hướng Nam Lâm Thành bên kia nhìn lại, mà ngay cả cái kia từng chàng đặc sắc tỷ thí đều bất chấp nhìn. Hay nói giỡn, đệ tử Hạch Tâm đi dạo kỹ viện có thể so sánh những thứ này trận đấu đặc sắc hơn nhiều. Dưới bình thường tình huống, những đệ tử kia mặc dù đi cái loại địa phương đó cũng sẽ lén lén lút lút, mà đạt tới đệ tử Hạch Tâm nhóm có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chính là không cần đi cái loại địa phương đó. Đệ tử Hạch Tâm lĩnh lấy một đám đệ tử, quang minh chánh đại đi cái loại địa phương đó, dẫn tới mấy vạn người chú mục, Trương Huyền có thể nói là cổ kim người thứ nhất. Lôi đài bên này dị thường tình huống rất nhanh sẽ bị phụ trách tỉ thí lần này Lưu trưởng lão biết được. Hắn bất chấp tỉ thí, phân phó hiệp trợ một đám chấp sự một tiếng, vội vã hướng Phi Linh môn tiến đến. Báo cáo môn chủ, việc lớn không tốt. Lưu trưởng lão đang bay linh điện bên ngoài liền cao giọng la lên. Lưu trưởng lão, chớ để kinh hãi sợ, vào nói a. Phong Vô Tình bình tĩnh nói. Lưu trưởng lão đáp ứng một tiếng, nhanh chóng chui vào Phi Linh trong điện. Đã gặp môn chủ, đã gặp thái thượng trưởng lão, đã gặp nhiều vị đại nhân. Lưu trưởng lão tiến Phi Linh điện liền phát hiện bên trong ngồi bảy trọng lượng cấp nhân vật. Lưu trưởng lão, chuyện gì như bây giờ kinh hoàng? Đợi Lưu trưởng lão chào về sau, Phong Vô Tình thản nhiên nói. Môn chủ, không có chuyện gì lớn. Lưu trưởng lão ngạch xuất mồ hôi lạnh ứa ra. Đệ tử Hạch Tâm đi ký viện, chuyến đi cũng coi như Phi Linh môn một kiện rèm pha, đang tại mặt khác bốn đại thế lực người cầm quyền, hắn còn thật không tốt nói. Mặc dù nhưng là việc này đã huyên náo mọi người đều biết, bọn hắn chỉ cần trở về tự nhiên sẽ hiểu, nhưng khi của bọn hắn mặt nói ra, hắn sợ Phong Vô Tình mặt mũi của treo bất trụ. Phong môn chủ, Thu huynh, người đã trong môn có việc, chúng ta đây chính là cáo lui trước. Sở Nguyên Xương đám người nhao nhao đứng dậy nói. Không có việc gì, không cần làm tránh, có thể có cái đại sự gì a? Phong Vô Tình khoát tay chặn lại nói. Phong môn chủ, cái này không tốt lắm đâu. Sở Nguyên Xương bọn người nói lấy lại ngồi xuống dưới. Kỳ thật bọn hắn cũng muốn nghe xem đến cùng xảy ra đại sự gì, huyên náo đường đường một cái nội môn trưởng lão kinh hoàng thành như vậy. Chỉ có điều cái này dù sao cũng là Phi Linh môn, hắn phái sự tình bọn hắn cũng không tốt lẫn vào, hiện tại Phong Vô Tình mở miệng, bọn hắn cũng liền biết thời biết thế để lại. Bẩm môn chủ, trung quanh lôi đài nhìn khách đều rời đi. Mắt thấy phần đông đại lão cũng không đi, Lưu trưởng lão chỉ có thể ấp úng nói. Bao nhiêu sự tình à, bối rối thành cái dạng này, may mà ngươi còn làm nhiều năm như vậy trưởng lão rồi. Không phải là khách xem rời đi nha, khách xem ly khai ảnh hưởng tỷ thí à? Không có nhìn khách chính là không tỷ thí sao? Phong Vô Tình thở dài ra một hơi nói, hắn vừa mới thật đúng là sợ Lưu trưởng lão bẩm báo cái gì chuyện trọng yếu, nhớ ra liên lụy đến Phi Linh môn cơ mật sẽ không tốt. Mấy cái này lão già kia, thành tâm cùng ta gây khó dễ, không thấy vừa mới ta chỉ là nhường một chút ta, các ngươi thật đúng là lưu lại à? Phong Vô Tình trong lòng âm thầm nói xấu trong lòng nói, không phải, môn chủ, bọn hắn nhìn Trương Huyền đi. Lưu trưởng lão thanh âm đã có điểm run rẩy, nhìn Trương Huyền. Tiểu tử kia đến đâu cũng không biết tiến tĩnh, ở đâu đều có thể cho ta dẫn xuất nhiều chuyện như vậy bưng tới. Phong Vô Tình nhẹ nhàng một cười nói. Mấu chốt là, Trương Huyền mang theo một đám đệ tử ở say túy dạ lâu. Lưu trưởng lão nhỏ giọng nói. Túy dạ lâu? Cái này có gì? Phong Vô Tình đám người nghi hoặc mà hỏi. Là cái loại địa phương đó. Lưu trưởng lão ngón tay so với quẹt một cái. Lưu trưởng lão, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng ấp úng, cùng một đàn bà tựa như. Phong Vô Tình nói. Là kỹ viện, Trương Huyền đang dẫn một đám đệ tử đi dạo kỹ viện đây này, còn đặt bao hết. Hiện tại toàn bộ Nam Lâm thành người đều đi túy dạ lâu nhìn Trương Huyền nhìn đi. Lưu trưởng lão vừa ngoan tâm lớn tiếng nói. Khụ khụ. Lưu trưởng lão vừa dứt lời, trong tràng tiếng vang nổi lên mấy đạo tiếng ho khan. Bọn hắn những đại lão này căn bản là không có đi qua cái loại địa phương đó, cho nên trong lúc nhất thời không có hiểu được. Lúc này nghe Lưu trưởng lão như thế trực bạch lời nói, bọn hắn mặt mò trong lúc nhất thời đều có chút nhịn không được rồi. Khụ khụ, Phong môn chủ, Thu huynh, chúng ta cáo từ trước. Sở Nguyên Xương đợi người ta nói lấy quay người vội vàng ly khai. Chấp pháp trưởng lão ở đâu? Đi cho ta đem Trương Huyền bắt trở lại. Ở Sở Nguyên Xương đám người đến lúc rời đi, gió không tỉnh vỗ bàn một cái tức giận nói: "Môn chủ, cái này đi Xuân Phong lâu cũng không phạm môn quy a, mà còn sự tỉnh còn chưa làm rõ ràng, như vậy thì phái Ngô trưởng lão lấy người, cử động lần này khó tránh khỏi có chút không ổn a." Lưu trưởng lão gấp vội vàng khuyên nhủ: "Được, vậy ngươi đi đem Trương Huyền cho ta mời về." Phong Vô Tình hung tợn nói, thực tế đang nói thỉnh chữ ngay thời điểm, Phong Vô Tình cơ hồ là cắn răng nói ra được: "Cần tuân môn chủ pháp chỉ." Lưu trưởng lão đáp ứng hướng ngoài điện bước đi. "Ai, Trương Huyền, tự xem bản thân mình cầu nhiều phúc a." Lưu trưởng lão cười khổ một tiếng thả người hướng phía dưới núi bước đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 406, Phong Vô Tình xử phạt. Ha ha, uống, lão đại ta kính ngươi. Túy dạ lâu bên trong, tiểu mập mạp lão đảo bưng chén rượu lên nói: "Minh chủ, chúng ta mời ngươi." Nhiều bách chiến minh đệ tử cũng nhao nhao đứng dậy. "Các huynh đệ, đã làm, chúng ta không say không về." Trương Huyền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trương Huyền không có phát hiện, khi bọn hắn lúc uống rượu, Túy dạ lâu đối diện trong tiểu lâu một đạo lạnh như hàn băng ánh mắt của hung hăng nhìn chằm chằm Túy Dạ lâu trên tấm bảng. Người này đúng là hổ sát bang phó bang chủ Kim Tam Phong. Hắn tự nhiên biết rõ cao thủ đối sát chen ép dị thường mẫn cảm, cho nên hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Túy Dạ lâu bảng hiệu, mà không có chăm chú vào Trương Huyền trên người. "Trương Huyền, Sở Khấp Vân các ngươi chờ, sở bảng thi đấu lúc kết thúc chính là ngươi đám bọn họ đích kỳ chết, hảo hảo hưởng thụ lấy cuối cùng thời gian a." Kim Tam Phong âm lãnh cười một tiếng, quay người hướng xa xa đi đến. Kim Tam Phong đi không lâu sau, Lưu Giải lão vội vã đi tới Túy Dạ lâu phụ cận. Bất đắc dĩ nơi đây đã người ta tấp nập, Lưu trưởng lão căn bản không chen vào được, vì vậy hắn đứng ở đầu phố hét lớn một tiếng, "Trương Huyền, đi ra cho ta. Trương Huyền đi ra cho ta. Trương Huyền, đi ra cho ta." Trong nháy mắt, Lưu trưởng lão thanh âm truyền lần gần nửa cái Nam Lâm thành. Cái này tốt rồi, mặc dù vừa mới không biết nhìn cái gì người, cũng đều biết. "Ai?" Trương Huyền đột nhiên đứng lên quát. "Chuyên môn chủ mệnh lệnh, môn chủ vận mạng ngươi sẽ xảy đến trở lại tông." Lưu trưởng lão lớn tiếng nói. "Lão đại, môn chủ tìm, rượu này còn uống không?" Tiểu bàn tử mắt say lờ đờ nhập nhèm nói. "Mập mạp, đừng hỏng việc, môn chủ quan trọng hơn, minh chủ ngươi đi cho đi, rượu này ngày khác uống nữa." Mã đại hổ lớn miệng nói nói. "Được, các huynh đệ, đã làm chén này, ta đi trước, các ngươi chậm rãi uống." Trương Huyền nói xong bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, ầm một tiếng đem rượu chén ném trên mặt đất. "Trưởng quỹ, tính tiền." "Ơ, Trương Huyền đại nhân, ngài có thể tới Túy Nguyệt lâu, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a, còn kết cái gì sổ sách a, coi như tiểu nữ tử mời các ngươi." Một cái hơn 40 tuổi cách ăn mặc trang điểm loẹt loẹt phụ nữ chậm rãi đã đi tới. "Ít nói nhảm, bao nhiêu tiền?" "Ta Trương Huyền như thế nào ý thế hiếp người người đâu? Nhiều người nhìn như vậy, chỉ sợ ta hôm nay không tính tiền, ngày mai sẽ truyền khắp Nam Lâm thành, trưởng quỹ, ngươi bảo an cái gì tâm?" Trương Huyền quát lớn. "Trương Huyền đại nhân, ta hủy cốt ta một cái tiểu nữ tử cái đó nghĩ nhiều như vậy à, ngươi xem rồi tùy tiện cho điều tốt." Phụ nữ cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên giọng dịu dàng nói. "Đây là một khối linh thạch, đầy đủ mua xuống các ngươi nơi này tất cả đẹp rượu mỹ thực, cái này coi như là làm huynh đệ của ta đám bọn chúng tiền thưởng, ta đi, ngươi cho ta hầu hạ tốt rồi." Trương Huyền nói xong sờ ra một quả linh thạch ném cho phụ nữ. "Đại nhân yên tâm, ta nhất định bên trên rượu ngon nhất thịt." Phụ nữ giọng dịu dàng nói. "Trưởng quỹ, đưa rượu lên, lão đại bảo trọng." Tiểu mập mạp híp mắt trung liếc trong mắt nói. "Minh chủ bảo trọng." Mã đại hổ mọi người cũng nhao nhao nói. Ở một đám thanh âm huyên náo ở bên trong, Trương Huyền bước chân điểm nhẹ, ngã nhào một cái nhảy ra 2m rất cao, sau đó dẫm phải trên đường đám người đầu, đi từ từ hướng xa xa đưa đi. Trương Huyền người như kinh hồng, chạy vội ở giữa chỉ là nhẹ nhàng gõ đang lúc mọi người đầu bên trên. Một số người chỉ cảm thấy đầu khẽ hơi trầm xuống một cái, đợi lại ngẩng đầu thời điểm, chẳng có cái gì cả, mà một số người liền dứt khoát không có cảm giác đến. "Thật nhỏ tử, còn có thể như vậy?" Lưu trưởng lão hai mắt sáng ngời cũng là nhún người nhảy lên. "Trương Huyền, chờ ta một chút, môn chủ để cho ta mang ngươi trở về, trên đường ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ." Lưu trưởng lão một bên chạy vội một bên hô. Hai người tiến bộ vượt bậc, chỉ chốc lát sau thời gian liền đi tới nội môn chân núi. "Lưu trưởng lão, chờ một chút." Trương Huyền nói xong ngừng lại, linh lực chuyển một cái. Suy suy một đại cổ bạch khí theo Trương Huyền trên người toát ra, trong chốc lát mùi rượu tràn ngập. Những điều này đều là Trương Huyền uống vào rượu run, lúc này bị Trương Huyền vận công ép đi ra. Túy Dạ lâu rượu run tuy nhiên hương vị ngọt ngào ngon miệng, có thể là trong đó tiểu tình chẳng hề nhỏ, Trương Huyền cũng không dám như bây giờ liền đi gặp Phong Vô Tình. "Trương Huyền, đi nhanh đi, ngươi đi Túy Dạ lâu chuyện uống rượu môn chủ đã trải qua đã biết rồi, chính là bởi vì chuyện này, môn chủ mới phái ta tới tìm ngươi đích." Lưu trưởng lão nói xong kéo lại Trương Huyền liền hướng trên núi chạy đi. "Cửa chủ đã biết rồi, hẳn không có cái vấn đề lớn gì chứ? Uống rượu chẳng lẽ còn phá hư môn quy không được?" Trương Huyền thấp giọng hỏi. "Ai, tự xem bản thân mình cầu đa phúc đức đi, uống rượu tự nhiên không phá hư môn quy, có thể là ngươi đi Túy Dạ lâu uống rượu đã huyên náo toàn thành đều biết, vì thế môn chủ còn tại cái khác bốn thế lực lớn người cầm quyền trước mặt mất mặt, hiện tại đang bực bội bên trên đây này, ngươi tự suy nghĩ một chút nói như thế nào?" Lưu trưởng lão bất đắc dĩ nói. "Như vậy a, cái kia ta trước tránh một chút, đợi môn chủ bất giận nói sau." Trương Huyền hai mắt chuyển một cái, muốn chạy. "Ngừng, môn chủ đúng là đánh hạ tử mệnh lệnh, để cho ta nhất định đem ngươi mang về, ngươi chạy mất, ta làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, cân chìm tỉ thí sắp tới, môn chủ chắc là sẽ không vô cùng xử phạt của ngươi." Lưu trưởng lão kéo lại Trương Huyền nói. Cứ như vậy, ở Lưu trưởng lão giám sát xuống, Trương Huyền bất đắc dĩ lên núi đỉnh đi đến. Trương Huyền tuy nhiên trên đường đi cố ý đổ đầy chất bộ, có thể là đường chính là dài như vậy, luôn luôn đến cùng ngay thời điểm. "Lưu trưởng lão, ngươi đi chủ trì tỉ thí đi thôi, Trương Huyền đưa cho bổn môn chủ lần tới đây." Hai người vừa xong đỉnh núi, Phong Vô Tình lãnh lực băng xương thanh âm chính là truyền vào. "Vâng, môn chủ." Lưu trưởng lão cung kính nói một tiếng, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. "Hắc hắc, môn chủ, người tìm ta?" Trương Huyền kiên trì đi vào. "Ngươi làm rất tốt sự tình, trả lại hỏi ta. Tự ngươi nói, bổn môn chủ ứng với làm như thế nào xử phạt ngươi?" Phong Vô Tình trông thấy Trương Huyền bộ dáng này chính là giận không chỗ phát tiết. "Môn chủ, oan uổng à, ta phạm phải cái đó điều môn quy, kính xin môn chủ chỉ rõ, nếu thật là Trương Huyền vô tâm tới qua, Trương Huyền cam nguyện bị phạt." Trương Huyền khiếu khất đạo. "Ngươi xác thực không có phạm phải môn quy, có thể là ngươi đi ký viện uống rượu mua vui, huyên náo toàn thành đều biết, hại ta tại hắn phái người cầm quyền trước mặt mất mặt, ngươi phải bị tội gì? Ngươi làm hại vốn môn chủ mất mặt, ngươi nói bổn môn chủ có phải hay không nên phạt ngươi à?" Phong Vô Tình hung hăng trợn mắt nhìn Trương Huyền liền nói. "Cái này, đệ tử nên phạt." Trương Huyền vẻ mặt đau khổ nói. Hắn không nghĩ tới Phong Vô Tình sẽ nói như vậy, nếu như Phong Vô Tình lấy môn quy mà nói, hắn tự nhiên không cần bị phạt, có thể là Phong Vô Tình lấy đệ tử lại để cho môn chủ mất mặt mà nói sự tình, cái kia đệ tử này cũng quá không nên. "Tiểu tử, bổn môn chủ còn không tin trị không được ngươi rồi." Phong Vô Tình nhìn qua Trương Huyền biết bộ dáng trong lòng không thoải mái. "Vậy ngươi nói bổn môn chủ phải làm thế nào phạt ngươi ạ?" Phong Vô Tình mỉm cười nói, "Chính là phạt ta cầm đoán đi, to như vậy bảng ngay từ đầu, ta tất nhiên lập công chỗ tội, lấy công chỗ tội." Trương Huyền nói, "Dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy, chính là phạt ngươi cấm đoán 3 ngày a." Phong Vô Tình gật đầu nói. Ngay sau đó Phong Vô Tình nhỏ giọng nói, "Ngươi nói ngươi bây giờ đã là đệ tử Hạch Tâm, sau này cũng đừng có lao hương cái loại địa phương đó chạy mất, ngươi mặc dù thật không chịu nổi, cũng muốn đổi áo liền quần a, ta làm môn chủ nhiều năm như vậy, ngươi chính là thứ một cái như thế trắng trợn đi dạo kỹ viện đệ tử đâu. Lần sau cẩn thận chút, mấy ngày nay cũng đừng có đi nữa, hiện tại toàn bộ đại sở quốc đều đang chú ý nơi này, Phi Linh môn đệ tử Hạch Tâm Trương Huyền mang đệ tử đi dạo kỹ viện chuyện tình đoán chừng không dùng được vài ngày chính là truyền khắp đại sở quốc, chính ngươi chú ý điểm." Không đợi Trương Huyền trả lời, Phong Vô Tình tiếp tục nói, "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại." Chương 407, địa bảng cuộc chiến. "Môn chủ, không nghiêm trọng như vậy a?" Trương Huyền ngập ngừng nói. Tưởng tượng đến toàn bộ đại sở quốc đều biết mình đi cái loại địa phương đó chuyện tình, Trương Huyền chính là tê cả da đầu. Lại nghĩ tới cha mẹ nghĩa phụ thậm chí nhị bảo tiểu hoa đều biết rõ chuyện này, Trương Huyền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Ta nói nhẹ đấy, hiện tại Nam Lâm thành tụ tập không ít chung quanh các quốc gia dò thám tử, đoán chừng vinh dự của ngươi sự tích sẽ truyền khắp các quốc gia." Phong Vô Tình mỉm cười nói, "Môn chủ, có thể là chúng ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chỉ là uống rượu a?" Trương Huyền vẻ mặt đưa đám nói, "Đi cái loại địa phương đó đều nói là uống rượu." Phong Vô Tình cười hắc hắc lộ ra một người nam nhân đều hiểu biểu lộ, "Ta là thật sự uống rượu, môn chủ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a." Trương Huyền kêu hoan nói, tốt rồi, ta tin tưởng ngươi, mấy ngày nay ngươi an tâm bế quan tu luyện đi, địa bảng thi đấu, ta phái người bảo ngươi." Phong Vô Tình khoát tay nói, "Môn chủ, ta không dám tu luyện a." Trương Huyền biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ, "Chuyện gì xảy ra? Có thể là gặp vấn đề khó khăn gì? Nói nghe một chút." Phong Vô Tình quan tâm nói, "Trương Huyền đúng là tân tấn đệ tử Hạch Tâm, tiềm lực cực lớn, đối với loại này có thực lực tiềm lực đệ tử, Phong Vô Tình vẫn là rất quan tâm. Ai, gần đây đã mò tới đại linh sư danh giới, vừa tu luyện thì có muốn đột phá cảm giác, ta sợ không nghĩ qua là đột phá, sẽ không có cách nào khác tham gia địa bảng tỷ thí, kết thúc không thành môn chủ nhiệm vụ, bị hù ta mấy ngày nay cũng không dám tu luyện." Trương Huyền sử dụng tràn ngập bất đắc dĩ hơi thở nói, "Chứng kiến cái kia cửa ạ?" Phong Vô Tình đưa tay chỉ Phi Linh cửa đại điện nói, "Thấy được, môn chủ." Trương Huyền gật đầu nói, "Hiện tại lập tức, cho ta có xa lắm không lăn rất xa, tóm lại đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi." Phong Vô Tình ngón tay cửa ra vào hung hăng nói, "Đệ tử cáo lui." Trương Huyền nói xong nhanh chóng hướng ngoài điện đưa đi. "Đứa nhỏ này, thật đả kích người a." Đợi Trương Huyền sau khi rời khỏi, Phong Vô Tình cười khổ một tiếng. Nhưng hắn là nhớ rõ, năm đó kẹt tại Linh Sư đỉnh phong 3 năm không được đột phá sự tình, mà hắn sau khi đột phá, sư phụ hắn còn thật tốt khen hắn một phen, nói hắn thiên tài. Ngẫm lại chính mình 3 năm đột phá vui sướng, nghĩ kỹ Trương Huyền rõ ràng sợ đột phá mà không dám tu luyện, hắn thật muốn một cái tát chụp chết Trương Huyền. Hắc hắc, không biết Trương Huyền đích sư phụ biết rõ Trương Huyền gánh tâm chính mình không nghĩ qua là đột phá đại linh sư về sau là biểu tình gì. Ngay sau đó Phong Vô Tình mỉm cười lẩm bẩm nói, "Hỏa trưởng lão đúng là tạp ở linh sĩ đỉnh phong vài chục năm không được đột phá, thật vất vả mượn đan dược mới đột phá, nếu như cho hắn biết đồ đệ lo lắng đột phá đại linh sư mà không dám tu luyện, Hỏa trưởng lão biểu lộ nhất định rất đặc sắc." Kỳ thật Phong Vô Tình kẹt tại linh sư đỉnh phong 3 năm, thời gian xem như ngắn thì tuyệt đại đa số linh sư đều là kẹt tại đỉnh phong vài chục năm vài thập niên, thậm chí cả đời đều không được đột phá. Linh sư cường giả chỉ có lĩnh ngộ bản thân linh lực thứ 2 thuộc tính chất mới có thể đột phá đại linh sư, đây cũng là vì cái gì tuyệt đại đa số linh sư cường giả kẹt tại đỉnh phong nguyên nhân. Mà Trương Huyền bởi vì công pháp nguyên nhân thật sớm chính là lĩnh ngộ hỏa linh lực 2 loại thuộc tính, mà còn thần kỳ đem 2 loại thuộc tính thăng bằng. Có thể nói là linh vương phía dưới không bình cảnh, đương nhiên muốn dựa vào bộ công pháp kia Trương Huyền cả đời cũng không đột phá nổi hoàng giai. Âm dương sinh nhị khí, quy xả phân hai cực, chặn lại hai hợp một dễ dàng, hoàng giai xa không hẹn. Đây là trong thiên địa cường giả chí tôn phược sinh tử đối với quy xả tam biến miêu tả. Mà ngay cả sáng tạo loại công pháp này, trí cường giả đều nói không cách nào đột phá hoàng giai, Trương Huyền lại càng không có hy vọng. Đương nhiên, khi đạt tới vương giai đỉnh phong về sau, Trương Huyền hoàn toàn có thể trùng tu một bộ công pháp, mặc dù nặng tu luyện muốn tốn hao không ít thời gian, nhưng dù sao cũng hơn cả đời không cách nào đột phá mạnh. Mà ở thời gian dài hưởng thụ quy xà tam biến mang tới nhanh như vậy tu luyện về sau, Trương Huyền có thể tiếp nhận những công pháp khác giống như là tốc độ nhanh như rùa tốc độ tu luyện à. 3 ngày thời gian cứ như vậy đi qua, tiểu mập mạp Công Tôn Minh đợi người không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất một vòng chính là bị loại bỏ. Mã Đại Hổ cùng Lưu Bằng giữ vững được 2 đợt, Thượng Quan Mục ngược lại giữ vững được 3 đợt, dừng lại tại đệ nhất 130 danh. Mà ở cuối cùng nhất top 10 trong danh sách, Trương Huyền đã nghe được nhiều cái tên quen thuộc. Sở Thiên, Lưu Ba Phong, Lữ Tân Nu, Vương Đại Bảo. 3 vị trí đầu cái đều là hoàng mộ chuyến đi người nổi bật, mà Vương Đại Bảo thì là Trương Nhị Bảo cùng Thái Ca Ca. Đương nhiên, Trương Huyền vẫn không thể xác định bây giờ Vương Đại Bảo chính là kia Vương Đại Bảo. Bất quá Trương Huyền có chắc chắn một nửa, cả hai chính là một người. Hắn từng nghe Trương Đại Tráng đã từng nói qua, Vương Đại Bảo thiên tư thật tốt, được thu vào vương gia, cùng lúc đổi họ thành Vương Đại Bảo. Mà lần trước vương gia chuyến đi, Trương Huyền cũng không có gặp Vương Đại Bảo, hắn còn cố ý hỏi thoáng một phát, vương gia nhân nói là bái nhập Đại La Môn. Như thế này đi xem sẽ biết. Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ba ngày cấm đoán đã xong, cho nên Trương Huyền cũng là bị lần nữa phóng ra. Nam Lâm thành ngoài thành, một tòa đặc biệt cao lớn trên bàn, Phong Vô Tình ngạo nghễ dựng đứng, mà ở bên cạnh hắn sánh vai cùng còn đứng thẳng bốn người. Nhân bảng cuộc chiến kết thúc mỹ mãn, đệ nhất danh Sở Thiên, tên thứ hai Lưu Ba Phong, tên thứ ba Vương Đại Bảo, các ngươi là nhân bảng bên trong người nổi bật, ban thưởng muốn thiên địa bảng sau khi kết thúc đồng thời nhận lấy, mà còn dư lại top 100, các ngươi là tự nhiên nguyện gia nhập ngũ đại thế lực đấy sao? Nếu như có, qua bên kia báo danh. Đối xử mọi người bảng top 100 toàn bộ tập hợp đủ về sau, Phong Vô Tình cao giọng nói. Nhanh đón lấy, Sở Nguyên Xương bốn loại phái thủ lĩnh cũng nói vài câu khích lệ, sau đó lui sang một bên. Tốt rồi, nhân bảng kết thúc mỹ mãn, hiện tại ta tuyên bố địa bảng đại chiến bắt đầu. Địa bảng tổng cộng 97 người, số 1 số 2, số 3 số 4, 22 đối chiến, thứ 97 số luôn không bị gặp đối thủ. Chỗ có tranh đoạt địa bảng người, chỉ cần các ngươi có thể thắng một hồi, là được tự nguyện gia nhập ngũ đại thế lực, mà địa bảng 10 vị trí đầu, chúng ta càng là chuẩn bị phong phú thưởng. Đệ nhất danh 1000 linh thạch, tên thứ 2 900 linh thạch, cứ thế mà suy ra thẳng đến đệ thập danh 100 linh thạch, mặt khác phần thưởng đệ nhất đại sở bá tước danh hiệu, mặt khác top 10 ban thưởng tử tước danh hiệu. Tốt rồi, hiện tại thỉnh tất cả tham gia địa bảng người đi rút thăm đài rút thăm. Phong Vô Tình nhìn mọi người liền nói, vốn là đệ nhất danh là muốn thưởng phụ trợ đột phá đại linh sư hổ phá đan một hạt. Có thể là Trương Huyền như là đã mò tới đại linh sư biên giới, Phong Vô Tình sẽ đem hạt hổ phá đan đè lên, đổi thành 1000 linh thạch. Rút thăm trên đài có một cái huyền thiết dương lớn, bên trong bị thả ở 97 miếng lệnh bài. Những lệnh bài này theo số 1 đến 97 số, vừa đúng mỗi người một quả. Trương Huyền đi đến đài, tùy tiện rút ra một miếng. 89 số. Trương Huyền nhìn trong tay hào bài cũng không ngoài ý. Dù sao chỉ có 91/7 cơ hội quất được luân không bị gặp đối thủ, cho nên hắn cũng không để ý. Ta là số 12, ngươi hả? Ta số 76. Ta rút được 97 số, ta luôn không bị gặp đối thủ. Mà ở cả đám huyên náo bên trong, rút tham rốt cục tiến hành xong. Số 1 số 2 bên trên lôi đài số 1, số 3 số 4 bên trên số 2 lôi đài. Ở lưu trưởng lao tiếng hô to ở bên trong, lần lượt từng bóng người đưa lên lôi đài. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 409, kiếm phá cửu tiêu. Động tĩnh bên này Trương Huyền cũng nghe vào tai, hắn quay đầu hướng bên kia nhìn lại, là hắn. Lưới đổi mới nhanh nhất ổn định. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra năm đó bị hỏa trưởng lao trận ngoài cửa thiếu niên. Làm sao? Người biết? Độc Cô Nhất Kiếm suy yếu mà hỏi. Không biết, người này năm đó cùng ta một đám tham gia tuyển chọn, là 15 tuổi trong bảng đệ tử, có thể vận khí không tốt đi, bị loại bỏ, không muốn cho tới hôm nay rõ ràng phát triển tới mức này. Trương Huyền khe khẽ thở dài nói. May mà ta không phải với ngươi một nhóm, các ngươi cái này một đám làm sao như vậy hay thay đổi thái a? Tên kia đệ tử đã chết gọi thu đi, là một cái ngũ tinh linh sư cường giả, đường này sao có thể dễ dàng như thế đem giết chết? Ít nhất là cái 6 sao linh sư. Độc Cô Nhất Kiếm nhỏ giọng nói, ít nhất cửu tinh, ta từ trên người hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, người này thực lực chưa chắc sẽ yếu hơn, kém hơn ta. Trương Huyền nhẹ nhàng nói, hắn thực sự nói thật, hắn thật sự theo lộ giao trên người cảm nhận được một tia uy hiếp, mà còn hắn rõ ràng thấy không rõ lộ giao thực lực. Cái này liền có chút kỳ quái, phải biết rằng Trương Huyền tuy chỉ có linh sư đỉnh phong thực lực, có thể là tinh thần lực của hắn đã sớm là đại linh sư cấp, theo lý mà nói hắn cũng có thể thấy rõ lộ giao thực lực. Mà sự thật nhưng lại hắn thấy không rõ lắm, vậy chỉ có lưỡng loại khả năng. Đệ nhất lộ giao có bình đóng người khác quan sát phương pháp, thứ hai lộ giao tu vi cao hơn linh sư, tóm lại vô luận loại nào, đường này xa nhất định là hắn trong bảng kình địch lớn nhất. Ta cảm giác tốt hơn nhiều, ngươi có cần tới hay không nhìn xem. Độc Cô Nhất Kiếm đẩy ra Trương Huyền đỡ tay của mình nói. Thôi, dù sao sớm trễ có thể gặp được đến, không vội cái này nhất thời. Trương Huyền lần nữa nâng dậy Độc Cô Nhất Kiếm nói. Độc Cô, ngươi bị thương. Ai mạnh như vậy, đưa ngươi đánh thành cái này dạng. Lúc này tiểu mập mạp đám người chạy tới. Bọn họ là vừa xong, bởi vậy cùng lúc không nhìn thấy Độc Cô Nhất Kiếm chiến đấu. Mập mạp, ít nhất lưỡng câu, ngươi không nói lời nào, không ai đưa ngươi coi như không nói gì. Trương Huyền trừng tiểu mập mạp liếc nói. Hắc hắc, lão đại, ngươi tỉ thí hay chưa? Cái này không, chúng ta nghe xong địa bảng đã bắt đầu, lập tức tiến đến ngoại môn hai huynh đệ đám bọn họ đều mang đến, cho ngươi trợ uy. Tiểu mập mạp cười hắc hắc nói. Còn không có, chúng ta bên này nói. Trương Huyền nói xong đỡ Độc Cô Nhất Kiếm hướng một chỗ đất trống bước đi. Trương Huyền sư huynh, có thể không cùng ngài trò chuyện hai câu? Lúc này một âm thanh khiếp khiếp thanh âm truyền tới. Vương Đại Bảo. Trương Huyền nhìn lại, chỉ thấy đại đao môn Vương Đại Bảo khiếp xanh xanh đứng ở chính mình 3 mét. Trương Huyền vừa quay đầu lại, Vương Đại Bảo lộ ra càng thêm không được tự nhiên, hắn xấu hổ gãi đầu một cái, mong đợi nhìn qua Trương Huyền. Nếu để cho Xanh Thạch Thành là người phát hiện Vương Đại Bảo cái dạng này, bọn hắn không phải hoài nghi mình mắt mù không được. Cái này Vương Đại Bảo ở Thanh Thạch Thành đúng là ngang ngược, trận chiến lấy thiên tư cùng Vương gia hoành hành ngang ngược. Mặc dù tới đại đao môn về sau tính tình cũng không có thu liễm, đây cũng là vì cái gì lần trước hoàng mộ chuyến đi, đại đao cửa không có lại để cho hắn tham gia nguyên nhân. Nếu không lấy loại người như hắn ở không đi gây sự loại hình, cần phải chọc nhiều người tức giận, liên lụy đại đao môn bị vây công không được. Đương nhiên, Vương Đại Bảo ương ngạnh quay về ương ngạnh, người ta nhãn lực được, chưa bao giờ trêu chọc có bối cảnh người, nói trắng ra là chính là bắt nạt kẻ yếu loại hình. Năm đó Trương Huyền dẫn người đi Vương gia cướp cô dâu, hắn sau khi biết được, còn muốn đến lấy Trương Huyền so một chút đấy, nhưng năm đó Trương Huyền chính là nhất tinh linh sĩ, hắn biết rõ mình không phải là Trương Huyền đối thủ, nhờ vậy mới không có lập tức đến đây. Về sau Trương Huyền biến mất 4 năm, hắn cũng chính là đem chuyện nào vứt ra khỏi óc. Ai nghĩ đợi lần nữa nghe nói Trương Huyền ngay thời điểm, Trương Huyền đã là có thể giết chết đại linh sư tồn tại, triệt để trở thành hắn ngưỡng vọng tồn tại. Mà tâm tư của hắn cũng dần dần hoạt lạc, theo giáo huấn Trương Huyền đổi thành định bợ Trương Huyền, cái này mới đi bây giờ đang ở một màn này. Mã Đại Hổ, ngươi đến đỡ Độc Cô Minh, ta đi một chút sẽ trở lại. Trương Huyền đem Độc Cô Nhất kiếm giao cho Mã Đại Hổ, sau đó hướng Vương Đại Bảo gật gật đầu hướng một bên bước đi. Vốn Trương Huyền cũng muốn tìm một cơ hội hỏi hắn vừa hỏi, hiện tại Vương Đại Bảo chủ động tìm tới tận cửa rồi, Trương Huyền trong lòng có 10 phần nắm chặt, cái này Vương Đại Bảo chính là nghĩa phụ nhi tử. Trương Trương sư huynh, xin hỏi ngài là Trương gia thôn Trương Huyền à? Vương Đại Bảo lắp ba lắp bắp hỏi. Ta là, ngươi là Thanh Thạch Thành Vương gia Vương Đại Bảo. Trương Huyền gật đầu hỏi. Là, ta là Thanh Thạch Thành Vương gia Vương Đại Bảo, gia mẫu trong thư từng đề cập tới ngươi. Vương Đại Bảo vật hưng phấn nói. Như thế nói đến, chuyện năm đó ngươi cũng biết, ta là cha ngươi nghĩa tử của, theo bối phận ta còn muốn bảo ngươi một tiếng Đại Bảo ca đây này, đã sớm nghe nói nghĩa phụ con trai trưởng thiên tư thật tốt, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền a. Trương Huyền vô Vương Đại Bảo bả vai nói. Ta biết rõ, chỉ là thời gian vội vàng, còn chưa kịp về thăm nhà một chút. Trương sư huynh, con đường tu luyện, người thành đạt là trước, ở bên ngoài hay là ta gọi sư huynh của ngươi đi, đừng nói ta thiên tư cao, cùng sư huynh đem so sánh với nhau, thật sự không đáng giá nhắc tới. Vương Đại Bảo ngượng ngùng nói. Vương Đại Bảo cố ý gọi sư huynh, Trương Huyền cũng sẽ không kiên trì. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Vương Đại Bảo cáo từ ly khai, dù sao hai người thuộc về môn phái khác nhau, cùng một chỗ lâu rồi khó tránh khỏi làm cho người ta nói chuyện phiếm. Mà ở Vương Đại Bảo ly khai không lâu, 30 chàng đối chiến toàn bộ đã xong. 61 số 62 số bên trên lôi đài số 1. Theo Lưu trưởng lao tiếng quát, còn lại 36 người nhao nhao đưa lên lôi đài. Trương Huyền đi vào số 15 lôi đài thời điểm, trên đài sớm đã đứng một người. Đợi đến người nọ phát hiện đối chiến người là Trương Huyền về sau, vốn là thần sắc mừng rỡ không còn sót lại chút gì. Người nọ là Kiếm Tông một tên đệ tử, là một gã mạnh hung hãn lục tinh linh sư, nếu như vận khí không phải quá kém, kiên trì 2-3 luân phiên không thành vấn đề. Một phương nhận thua một phương khác không cho phép tiếp tục công kích, khai mở mới. Theo trọng tài hét lớn một tiếng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng đối phương đưa đi. Mà thứ 15 số lôi đài hai người cũng không có động thủ. Trương sư huynh, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, có thể là ta cũng muốn nhìn một chút cùng ngươi ở giữa chênh lệch, kính xin Trương sư huynh chỉ giáo. Thiết Quang chắp tay nói. Chỉ giáo đừng nói tới, vị sư đệ này, thỉnh ra tay đi. Trương Huyền thò tay bảy một tư thế xin mời. Kiếm Trường Môn, đối chiến Trương Huyền cái kia người không phải ngươi đệ tử của Kiếm Tông à? Ngươi đoán hắn ở đây Trương Huyền trong tay có thể đi qua mấy chiêu? Ngay tại Trương Huyền cùng Tiết Quang nói chuyện với nhau thời điểm, trên khán đài, La Hỏi ngày mỉm cười nói: "Ha ha, La sư huynh thật sự là làm khó ta à, ta nghe nói Trương Huyền đúng là chém giết qua Tam Tinh Đại Linh sư tồn tại, mà Tiết Quang chỉ là một Lục Tinh Linh sư, cả hai thực lực kém quá lớn, nếu như Trương Huyền thật có thể chém giết Tam Tinh Đại Linh sư, Tiết Quang như thế nào là hắn hợp lại tới đem?" Kiếm Xuất Trần cười ha ha một tiếng nói: "Trương Huyền chém giết Tam Tinh Đại Linh sư chuyện tình sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, một cái Lục Tinh Linh sư thua ở trên tay hắn cũng không lộ ra mất mặt, cho nên Kiếm Xuất Trần nói phi thường nhẹ nhõm." "Ha ha, Kiếm lão, sự so sánh này thử nhưng thật ra là ngươi phái buôn bán lời đại tiện nghi à, thua cũng không mất mặt, nhỡ ra thắng, có thể thừa cơ nổi danh khắp thiên hạ." Lưu Nhất Đao cười ha ha một tiếng nói. Mà ở Kiếm Xuất Trần đám người lúc nói chuyện, Trương Huyền cùng Tiết Quang lượng khí tức của người dần dần cường hãn đứng lên. "Trương sư huynh, tiếp ta một chiêu mạnh nhất, kiếm phá cửu tiêu." Tiết Quang nói xong hai tay cầm kiếm, nhắm thẳng vào trời xanh, toàn thân linh lực điên cuồng cổ động. Một cổ kiếm sắc bén nguyên theo trên người phát ra, mà trong tay hắn linh kiếm tại đây vậy rót rót bên trong cũng là thời gian dần qua phồng lên. Tới cuối cùng, rõ ràng tạo thành một thanh dài hai trượng cự kiếm, mà Tiết Quang chính mình bất ngờ chính là cự kiếm chúa kiếm. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 410, cánh tay phá thiên kiếm. Theo linh kiếm thành hình, Tiết Quang tản ra khí tức rồi đột nhiên gia tăng, cơ hồ trong chớp mắt liền vượt qua thất tinh linh sư khí tức. Mà lúc này, Tiết Quang mặt sắc mặt ngưng trọng quát lên một tiếng lớn, lấy kiếm là tiêm, lấy nguyên là thân, lấy thân là chuôi, thiên kiếm vừa ra, kiếm phá cửu tiêu. Ong ong một cổ khí tức bàng bạc theo Tiết Quang chỗ ngưng linh kiếm bên trên phát ra, không khí chung quanh đều bị gạt ra. Cũng đúng lúc này, Tiết Quang chỗ ngưng linh kiếm rồi đột nhiên rơi xuống, mang theo người hủy thiên diệt địa khí tức hướng Trương Huyền chém tới. Đến thật tốt, ngươi một kích này đủ để uy hiếp được Bát Tinh Linh Sư, nếu như giống nhau thực lực, ta phải thua không thể nghi ngờ. Trương Huyền nói xong trong hai mắt tinh quang bùng lên, thò tay hướng cự kiếm chụp tới. Mau nhìn, Trương Huyền rõ ràng lấy huyết nhục tới thân thể đối chiến linh kỹ. Nhìn khí thế kia đã vượt qua thất tinh linh sư một kích, cái này Trương Huyền muốn chết phải không? Phía dưới lôi đài, mọi người gặp Trương Huyền rõ ràng tay không tương giao, nhao nhao nghị luận. Lão đại cố gắng lên. Minh chủ Vi Vũ. Bách Chiến Minh chúng đệ tử là điên cuồng la lên. Theo thành lập Bách Chiến Minh đến nay, Trương Huyền dẫn theo bọn hắn sáng tạo ra từng cái kỳ tích, mấy lần sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Trong lòng bọn họ, Trương Huyền đã là không gì không thể, đừng bảo là tay không tiếp linh kỹ, mặc dù Trương Huyền nói cho bọn hắn biết, hắn hiện tại đã là linh vương, bọn hắn cũng tin tưởng. Muốn chết. Mắt thấy Trương Huyền rõ ràng không sử dụng chút nào linh lực, chỉ dựa vào một tay tựa như đối kháng chính mình một kích mạnh nhất, Tiết Quang trong lòng cũng là âm thầm giận dữ, toàn bộ thân vốn là vận chuyển đến mức tận cùng kiếm nguyên, càng thêm cuồng mãnh thúc động. Mà ở Tiết Quang thầm giận sắp, hắn toàn lực làm một kiếm rốt cục đánh vào Trương Huyền trên bàn tay. Huyền Ngọc Thủ. Mà đang ở cả hai tương giao sắp, Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, bàn tay cấp tốc dính vào một vòng xanh ngọc. bang bang leng keng. Tay kiếm tương giao cho, từng đạo đốm lửa bắn tứ tung, Tiết Quang cả người mang kiếm dài hơn 2 trượng linh kỹ công kích, cư nhiên bị Trương Huyền một tay chống đỡ. Rõ ràng thật tiếp nhận. Trên khán đài kiếm xuất Trần hai tay khẩn trương, nghẹn ngào nói: "Quả nhiên là Hóa Ngọc Quyết, ta còn tưởng rằng là tung tin vịt đây này." Phong môn chủ, ngươi môn hạ đệ tử như thế trắng trợn sử dụng Hóa Ngọc Quyết, ngươi sẽ không sợ Ngọc Thương Long tìm đến không được? Sở Nguyên Dương làm như lơ đãng nói: "Trương Huyền chỉ là đã lấy được phía trước tầng 4, mà ta còn cũng giao trách nhiệm hắn không cho phép truyền ra bên ngoài, lấy lao môn chủ cùng Ngọc Thương Long giao tình, tin tưởng hắn sẽ không dám chỉ trích ta môn hạ đệ tử đấy." Phong Vô Tình mỉm cười nói. Nhắc tới Triệu Phi Linh, Sở Nguyên Dương bọn người là ánh mắt lập lòe. Chớ không được, lao gia hỏa này còn sống không được. Sở Nguyên Dương đợi trong lòng người âm thầm suy đoán nói. Mà bên cạnh, Trương Huyền ở chống đỡ Tiết Quang Linh kiếm về sau cũng không có dừng tay, cánh tay hắn nhẹ nhàng giương lên, bàn tay đem mũi kiếm nối lỏng ra. Suy thoáng một phát, dài hơn 2 trượng linh lực cự kiếm lao Trương Huyền bàn tay hướng sau người đâm tới. "Mở cho ta." Mà đang ở thân thể hai người phi tốc sau khi đến gần, Trương Huyền hét lớn một tiếng, hắc ngọc vậy bàn tay thẳng tắp hướng Tiết Quang chụp tới. Phốc phốc một tiếng, vô cùng sắc bén kiếm nguyên cơ hồ không có hình thành một chút trở ngại, đã bị Trương Huyền dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua đi. Cùng lúc đó, Trương Huyền bàn tay nắm chặt, nhẹ nhàng chộp vào Tiết Quang trên bờ vai, "Sư đệ, đa tạ." "Đa tạ Trương sư huynh giữ lại tay." Tiết Quang đem kiếm nguyên tản ra chắp tay nói, "Trương Huyền thắng." Cùng lúc đó, trọng tài thanh âm truyền khắp toàn trường. Bành bạch mọi người dưới đài lộn xộn vỗ tay, Bách Chiến Minh chúng đệ tử càng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. "Phong môn chủ, Trương Huyền quả nhiên không tệ, không tiêu không nóng nảy, không khi lang nhược tiểu, có hạch tâm đệ tử phong phạm." Kiếm xuất Trần gặp Trương Huyền cũng không tổn thương, Tiết Quang khẽ gật đầu nói, "Ngươi đệ tử của kiếm tông cũng không tệ, biết rõ không địch lại, lại nhưng nổ kiếm tương hướng, không mất đại phái phong phạm, tương lai tất nhiên thành đại khí." Phong Vô Tình gật đầu cười nói, "Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng có thổi phồng nhau, thật là không chịu nổi, còn để cho hay không người xem thật kỹ so tài." Lưu Nhất Đao bất đắc dĩ nói. Trương Huyền cùng Tiết Quang hai người kết thúc xem như mau, cái khác người vẫn còn trên đài đánh nhau. Trương Huyền thoáng nhìn qua hai lần, chính là đối với bọn họ đánh nhau không có hứng thú. Ước chừng sau mười mấy phút, lôi trên đài cuối cùng một đôi giao chiến người phân ra được thắng bại, Phong Vô Tình lần nữa bay người lên đài. Vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc mỹ mãn, cuối cùng nhất chọn lựa 49 danh người nổi trội, hiện tại mời các ngươi 49 người rút lần nữa ký, thứ 49 người luôn không bị gặp đối thủ. Môn chủ, ta bởi vì thương thế quá nặng đã vô lực tiếp tục tỉ thí, ta bỏ quyền. Lúc này Độc Cô Nhất Kiếm hư nhược nói, "Phong môn chủ, ta cũng vậy bỏ quyền, thực lực của ta thấp kém, có thể kiên trì vòng tiếp theo đến đã coi như là may mắn, có thể thu hoạch tiến vào ngũ đại thế lực tư cách ta đã thỏa mãn." Lúc này một cái tối béo tráng hán hắc hắc nói, "Mà ở tráng hán này về sau, lại có một người lựa chọn bỏ quyền, như vậy địa bảng cũng chỉ còn lại có 46 người." "Được, còn có hay không bỏ quyền hay sao?" "Không đúng sự thật, các ngươi còn lại 46 người rút thăm đi, hay là 22 đối chiến?" Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 410, chỉ thủ phá thiên kiếm. Theo linh kiếm thành hình, Tiết Quang tản ra khí tức rồi đột nhiên gia tăng, cơ hồ trong chớp mắt liền vượt qua thất tinh linh sư khí tức. Mà lúc này, Tiết Quang mặt sắc mặt ngưng trọng quát lên một tiếng lớn, "Lấy kiếm là tiêm, lấy nguyên là thân, lấy thân là chuôi, thiên kiếm vừa ra, kiếm phá cửu tiêu." Ông ngoang một cổ khí tức bàng bạc theo Tiết Quang chỗ ngưng linh kiếm bên trên phát ra, không khí chung quanh đều bị gạt ra. Cũng đúng lúc này, Tiết Quang chỗ ngưng linh kiếm rồi đột nhiên rơi xuống, mang theo người hủy thiên diệt địa khí tức hướng Trương Huyền chém tới. "Đến thật tốt, ngươi một kích này đủ để uy hiếp được bát tinh linh sư, nếu như giống nhau thực lực, ta phải thua không thể nghi ngờ." Trương Huyền nói xong trong hai mắt tinh quang bùng lên, thò tay hướng cự kiếm chụp tới. Mau nhìn, Trương Huyền rõ ràng lấy huyết nhục tới thân thể đối chiến linh kỹ. Nhìn khí thế kia đã vượt qua thất tinh linh sư một kích, cái này Trương Huyền muốn chết phải không? Phía dưới lôi đài, mọi người gặp Trương Huyền rõ ràng tay không tương giao, nhao nhao nghị luận. "Lão đại cố gắng lên." "Minh chủ uy vũ." Bách Chiến Minh chúng đệ tử là điên cuồng la lên. Theo thành lập Bách Chiến Minh đến nay, Trương Huyền dẫn theo bọn hắn sáng tạo ra từng cái kỳ tích, mấy lần sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Trong lòng bọn họ, Trương Huyền đã là không gì không thể, đừng bảo là tay không tiếp linh kỹ, mặc dù Trương Huyền nói cho bọn hắn biết, hắn hiện tại đã là linh vương, bọn hắn cũng tin tưởng. Muốn chết. Mắt thấy Trương Huyền rõ ràng không sử dụng chút nào linh lực, chỉ dựa vào một tay tựa như đối kháng chính mình một kích mạnh nhất, Tiết Quang trong lòng cũng là âm thầm giận dữ, toàn bộ thân vốn là vận chuyển đến mức tận cùng kiếm nguyên, càng thêm cuồng mãnh thúc động. Mà ở Tiết Quang thầm giận sắp, hắn toàn lực làm một kiếm rốt cục đánh vào Trương Huyền trên bàn tay. "Huyền Ngọc Thủ." Mà đang ở cả hai tương giao sắp, Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, bàn tay cấp tốc dính vào một vòng xanh ngọc. Bang bang leng keng. Tay kiếm tương giao cho, từng đạo đốm lửa bắn tứ tung, Tiết Quang cả người mang kiếm dài hơn 2 trượng linh kỹ công kích, cư nhiên bị Trương Huyền một tay chống đỡ. Rõ ràng thật tiếp nhận. Trên khán đài kiếm xuất Trần hai tay khẩn trương, nghẹn ngào nói: "Quả nhiên là Hóa Ngọc Quyết, ta còn tưởng rằng là tung tin vịt đây này." "Phong môn chủ, ngươi môn hạ đệ tử như thế trắng trợn sử dụng Hóa Ngọc Quyết, ngươi sẽ không sợ Ngọc Thương Long tìm đến không được?" Sở Nguyên Dương làm như lơ đãng nói: "Trương Huyền chỉ là đã lấy được phía trước tầng 4, mà ta còn cũng giao trách nhiệm hắn không cho phép truyền ra bên ngoài, lấy lao môn chủ cùng Ngọc Thương Long giao tình, tin tưởng hắn sẽ không dám chỉ trích ta môn hạ đệ tử đấy." Phong Vô Tình mỉm cười nói. Nhắc tới Triệu Phi Linh, Sở Nguyên Dương bọn người là ánh mắt lập lòe. Chớ không được, lao gia hỏa này còn sống không được. Sở Nguyên Dương đợi trong lòng người âm thầm suy đoán nói. Mà bên cạnh, Trương Huyền ở chống đỡ Tiết Quang Linh kiếm về sau cũng không có dừng tay, cánh tay hắn nhẹ nhàng dương lên, bàn tay đem mũi kiếm nối lỏng ra. Suy thoáng một phát, dài hơn 2 trượng linh lực cự kiếm lao Trương Huyền bàn tay hướng sau người đâm tới. "Mở cho ta." Mà đang ở thân thể hai người phi tốc sau khi đến gần, Trương Huyền hét lớn một tiếng, hắc ngọc vậy bàn tay thẳng tắp hướng Tiết Quang chụp tới. Phốc phốc một tiếng, vô cùng sắc bén kiếm nguyên cơ hồ không có hình thành một chút trở ngại, đã bị Trương Huyền dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua đi. Cùng lúc đó, Trương Huyền bàn tay nắm chặt, nhẹ nhàng chộp vào Tiết Quang trên bờ vai, "Sư đệ, đa tạ." "Đa tạ Trương sư huynh giữ lại tay." Tiết Quang đem kiếm nguyên tản ra chắp tay nói, "Trương Huyền thắng." Cùng lúc đó, trọng tài thanh âm truyền khắp toàn trường. Bành bạch mọi người dưới đài lộn xộn vỗ tay, Bách Chiến Minh chúng đệ tử càng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. "Phong môn chủ, Trương Huyền quả nhiên không tệ, không tiêu không nóng nảy, không khi lang nhược tiểu, có hạch tâm đệ tử phong phạm." Kiếm xuất Trần gặp Trương Huyền cũng không tổn thương, Tiết Quang khẽ gật đầu nói, "Ngươi đệ tử của kiếm tông cũng không tệ, biết rõ không địch lại, lại nhưng nổ kiếm tương hướng, không mất đại phái phong phạm, tương lai tất nhiên thành đại khí." Phong Vô Tình gật đầu cười nói, "Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng có thổi phồng nhau, thật là không chịu nổi, còn để cho hay không người xem thật kỹ so tài." Lưu Nhất Đao bất đắc dĩ nói. Trương Huyền cùng Tiết Quang hai người kết thúc xem như mau, cái khác người vẫn còn trên đài đánh nhau. Trương Huyền thoáng nhìn qua hai lần, chính là đối với bọn họ đánh nhau không có hứng thú. Ước chừng sau mười mấy phút, lôi trên đài cuối cùng một đôi giao chiến người phân ra được thắng bại, Phong Vô Tình lần nữa bay người lên đài. Vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc mỹ mãn, cuối cùng nhất chọn lựa 49 danh người nổi trội, hiện tại mời các ngươi 49 người rút lần nữa ký, thứ 49 người luôn không bị gặp đối thủ. Môn chủ, ta bởi vì thương thế quá nặng đã vô lực tiếp tục tỉ thí, ta bỏ quyền. Lúc này Độc Cô Nhất Kiếm hư nhược nói, "Phong môn chủ, ta cũng vậy bỏ quyền, thực lực của ta thấp kém, có thể kiên trì vòng tiếp theo đến đã coi như là may mắn, có thể thu hoạch tiến vào ngũ đại thế lực tư cách ta đã thỏa mãn." Lúc này một cái tối béo tráng hán hắc hắc nói, "Mà ở tráng hán này về sau, lại có một người lựa chọn bỏ quyền, như vậy địa bảng cũng chỉ còn lại có 46 người." "Được, còn có hay không bỏ quyền hay sao?" "Không đúng sự thật, các ngươi còn lại 46 người rút thăm đi, hay là 22 đối chiến?" Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 411, cường cường quyết đấu. Đường Lộ sư huynh, kính xin lưu thủ. La Thiên phái tên đệ tử kia run run rẩy rẩy nói. Bên trên luân phiên lộ giao cùng Thu làm được chiến đấu hắn cũng biết rõ, Thu đi dầu gì cũng là ngũ tinh linh sư, mạnh hơn hắn không ít, Thu thủ đô lâm thời bị giết chết, huống chi hắn. "Ngươi nói xong à?" Lộ giao nhếch miệng một cười nói. "Nói xong." Người nọ gật gật đầu. "Nói xong cũng đi chết đi." Lộ giao nói xong đống nhiên lấn người hướng về phía trước, một trường ấn tại cái kia trên thân người. Bành một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang vang lên, thân thể người nọ giống như diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Bay thẳng đến ra xa mười mấy mét, người nọ mới ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Ân Hồng Tiên huyết rọ rỉ theo trong miệng chảy ra, hai mắt trợn to bên trong lóe ra không dám tin tưởng thần sắc. "Vô Liêm Sỉ." Trên khán đài La Vấn Thiên sắc mặt phát lạnh, hai tay thật chặt nắm lại với nhau. Những người khác có lẽ nhìn không ra, có thể là với tư cách linh vương chính hắn sớm đã phát hiện, tên kia La Thiên phái đệ tử linh tinh cũng đã bị hoành kết. Tên đệ tử này tuy nhiên chưa chết, có thể là lại trung thân không thể lên cấp, thậm chí một cái không tốt còn có tán công nguy hiểm. "Lộ Dao, ngươi thật to gan, đối phương rõ ràng không phải là ngươi đối thủ. Vì sao ra tay nặng như vậy?" Trên lôi đài trọng tài ngẩn ngơ về sau, tức giận quát lớn. "Trọng tài đại nhân, vừa mới ngươi nghe được hắn nhận thua à?" "Đã hắn không có nhận thua, ta ra tay có gì không đúng sao? Chẳng lẽ ta một mực chờ ở chỗ này hắn sẽ nhận thua à?" "Ngươi xem một chút, mặt khác lôi đài có thể là toàn bộ xuất thủ, có mấy cái quá mức thậm chí đã chấm dứt chiến đấu, chẳng lẽ ta muốn một mực chờ ở chỗ này không được?" Lộ Dao âm lãnh cười một tiếng hỏi ngược lại. Cái này, hắn rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi, tại sao phải xuống tay nặng như vậy?" Tiên kia trọng tài tức giận nói. "Ta chỉ ra một chiêu a, xem trọng à. Ta làm sao biết hắn thậm chí ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi a?" Lộ Dao mỉm cười nói. "Tốt rồi, Tần chấp sự đừng kích động, mọi người dưới đài còn đang nhìn đây này, lần trước ta phi linh môn tên đệ tử kia không cũng đã chết à? Học trò của ngươi đệ tử này có thể nhặt một cái mạng xem như may mắn, đường xa nói cũng không tệ, hắn căn bản không có không tuân theo quy định." Phi linh môn chấp sự mở miệng khuyên nhủ. "Đúng vậy à, Tần chấp sự, chúng ta khi trọng tài công việc quan trọng đang, không thể trộn lẫn một cái nhân tình tự." Những trọng tài khác cũng là nhao nhao khuyên nhủ. "Được, Lộ Dao thắng." Tần chấp sự hung hăng nói. Lộ Dao nhẹ nhàng cười một tiếng đưa xuống lôi đài, mà ở hắn xoay người trong nháy mắt, một nụ cười lạnh lùng lặng yên dâng lên. "Hiện tại thì không chịu nổi à? Kế tiếp mới sẽ đặc sắc hơn." Lộ Dao âm lãnh cười một tiếng âm thầm nói. Năm đó Lộ Dao bị Hỏa trưởng lão Vô Tình cự tuyệt về sau, lại chằn chọc đi La Thiên phái các mặt khác tam đại môn phái. Mà bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, ba phái cũng không tiếp thu Lộ Dao, cái này làm cho Lộ Dao đối với đại môn phái hận ý càng ngày càng tăng. Lại đi tham gia vào không đường dưới tình huống, Lộ Dao chỉ đi một mình Huyết Hồng Chi Sâm. Trùng hợp gặp hắn sư phụ bây giờ Tả Vương Dương Tuyệt Thiên. Dương Tuyệt Thiên là Huyết Hồng Chi Sâm có tên tuổi cường giả, kỳ vi người âm tà vô cùng, đương nhiên sẽ không làm chuyện mua bán lô vốn. Hắn thu Lộ Dao làm đồ đệ căn bản cũng không hoài hảo ý, hắn nhìn chúng Lộ Dao trên người ngập trời hận ý. Đường này xa hận ý ngập trời, đang dễ dàng lại để cho hắn thực thi một đạo tà pháp, căm hận thân. Cái này tu luyện tăng hung ác thân đầu tiên muốn tìm một cái hận ý ngập trời người, sau đó phân ra bản thân một đám tinh hồn dung nhập vào người nọ tinh thần bổn nguyên bên trong, cuối cùng nhất thông qua cái này sợi tinh hồn khống chế người nọ luyện thành căm hận thân. Cũng coi như đường này xa tốt số, thực lực thấp kém, mà bị khống chế người linh trí lại sẽ bị gạt bỏ, đến lúc đó tốc độ tu luyện sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên Tả Vương chỉ là trong lúc vô tình đem một đám tinh hồn sáp nhập vào tinh thần của hắn buồn nguyên bên trong, tạm thời tiềm thu phục đứng dậy, còn không có thi triển khống chế. Hắn chuẩn bị đợi lộ giao thực lực để cao sau đó mới thi triển khống chế, cho nên bình thường còn là một bộ tử sư bộ dạng. Lần này lộ giao nghe nói sở bảng thi đấu, vì vậy thỉnh cầu Tả Vương tới đây báo thủ, cái này mới có hiện tại một màn này. Mà ở lộ giao phi thân xuống đài ngay thời điểm, trên khán đài Phong Vô Tình mấy người cũng đang thảo luận chuyện này. Các vị, các ngươi cũng nhìn thấy, đường này xa vốn là tập sát phi linh môn đệ tử, lại là trọng thương ta La Thiên phái đệ tử, rõ ràng là hướng về phía chúng ta ngũ đại thế lực tới, ta theo đề nghị luân phiên trực tiếp lại để cho Trương Huyền chống lại lộ giao. La Vấn Thiên gióng giật nói, La sư huynh, ta nhớ được Phong môn chủ đưa ra lại để cho Trương Huyền trực tiếp chống lại lộ giao ngay thời điểm, ngươi đúng là phản đối nhất kịch liệt ta, làm sao cái này vẫn chưa tới nửa canh giờ thời gian, La sư huynh chuyện thay đổi thế nào? Kiếm Xuất Trần mỉm cười nói, kỳ thật không chỗ nào gọi là, hai người như vậy đi xuống luôn luôn gặp nhau thời điểm, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, thật sự không được, gặp đệ tử, trực tiếp lại để cho hắn nhận thức. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 412, La Thiên Tam Kiếm. La Vấn Thiên biểu hiện ra bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, đỉnh phong linh sư thì như thế nào? La Thiên Kiếm vừa ra mặc dù đại linh sư cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, lôi đài thì lớn như vậy, ta xem cái kia liệt phong có thể hướng ở nơi nào trốn, hừ, đợi một lát có người đám bọn họ giật mình thời điểm. Mà đang ở La Vấn Thiên cùng Kiếm Xuất Trần đấu võ mồm sắp, Liệt Phong cùng La Phi hảo khí cũng thời gian dần trôi qua khẩn trương lên. Sớm nghe nói Liệt sư huynh là phi linh môn hỏa thuộc tính đệ tử đệ nhất nhân, hôm nay để ta lĩnh giáo một phen. La Phi vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, La sư đệ, sai lầm rồi, bây giờ hỏa thuộc tính đệ nhất nhân là Trương Huyền Trương sư huynh, cùng Trương sư huynh so sánh với, ta kém xa lắm, nếu như ngươi thật muốn kiến thức ta phái hỏa thuộc tính thứ một người thực lực, ngươi nên đi tìm Trương sư huynh. Liệt Phong mỉm cười nói, Trương Huyền, ta thì sẽ lĩnh giáo, bất quá trước đây ta trước phải đưa ngươi đánh bại. La Phi tự tin một cười nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Liệt Phong sắc mặt lạnh lẽo nói, hãy bất sang luôn đi, thủ để hạ kiến chân trường, Liệt sư huynh, thỉnh. La Phi nhẹ nhàng rút ra linh kiếm nói, thỉnh. Liệt Phong nói xong cũng là nhẹ nhàng rút trường kiếm ra, sau đó theo vung tay lên một đạo linh lực hướng La Phi đánh tới. La Phi lại để cho hắn xuất thủ trước, hắn từ chối không được, không hơn hắn Liệt Phong cũng có hắn Liệt Phong kiêu ngạo, hắn chỉ là tiện tay chém ra một đạo linh lực, tuyên cáo bắt đầu tỉ thí mà thôi. Khinh Phong phiêu giao kiếm, La Phi mỉm cười, linh kiếm rọi ra đem Liệt Phong linh lực cách ngăn đến, tiếp theo một kiếm phiêu hốt bất định hướng Liệt Phong chém tới. Viêm Cương Trảm, Liệt Phong khẽ quát một tiếng, một kiếm hướng La Phi chém tới. La Phi kiếm phiêu hốt bất định, lúc gần lúc hiện, mà Liệt Phong kiếm bá đạo vô cùng, mạnh mẽ đâm tới. Đinh đinh đinh lưỡng kiếm tương đụng, phát ra len ken dễ nghe thanh âm, đài hạ mọi người trong lúc nhất thời nghe ngây dại. Nhưng mà, hai người dáng người nhìn như giống như mặc tiêu mất như hồ điệp mỹ diệu, kỳ thực trong đó hung hiểm vạn phần, chỉ cần một bước đi nhầm, tất nhiên sẽ gặp đối phương điên cuồng đả kích. Khinh Phong kiếm lưu, Viêm Cương Trảm liệt, một cương một đù, hòa lẫn, trong lúc nhất thời rõ ràng đánh cái ngang tay. Cái này Liệt Phong không hổ là có uy tín đỉnh phong linh sư, một bộ cương mãnh hỏa thuộc tính linh kỹ cư nhiên bị hắn xử linh hoạt như thế hay thay đổi, lợi hại a. Cái này La Phi cũng không tệ, xuất kiếm ở giữa phiêu hốt bất định, thật sự là có được phiêu diêu kiếm tinh tùy a. Mà ở hai người kịch liệt giao phong thời điểm, mọi người dưới đài cũng là nhao nhao nghị luận. Vốn là lần này 11 người lôi đài đồng thời cử hành, Trương Huyền cùng lộ giao cái kia hai cái sớm đã xong, còn sót lại 9 cái, mà 9 cái trong võ đài Liệt Phong cùng La Phi hai người đều là cựu tinh linh sư, đánh nhau cũng đặc sắc nhất. Dưới khán đài mặt cũng có hơn phân nửa người vây ở chỗ này. Trong chớp mắt, hai người tương giao không dưới hoa bách hợp, mọi người dưới đài nhìn là như si mê như say sưa. Mà tại lúc này, La Phi trong lúc đó ngừng thân người, Liệt sư huynh, tập thể dục đã xong, hiện tại để ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta a. Cũng tốt, như vậy đánh xuống, lại có nửa ngày cũng không phân được thắng bại, vậy hay để cho chúng ta một quyết thắng thua a. Liệt Phong có chút gật gật đầu nói. Trời đất, đánh nửa ngày, hai người này rõ ràng còn không có đem hết toàn lực. Mọi người dưới đài khiếp sợ nhìn qua hai người. Liệt sư huynh, tiếp ta một kích mạnh nhất La Thiên Tam Kiếm, nếu như ngươi có thể tiếp được mà nói, ván này ta nhận thua. La Phi không để ý đến mọi người dưới đài huyên áo, hắn nhìn qua Liệt Phong cao giọng nói, La Thiên Tam Kiếm, lại là La Thiên Tam Kiếm. La Thiên phái chân phái kiếm kỹ, là đại sở quốc hiếm có mấy bộ thiên cấp linh kỹ một trong, cái này La Phi lại để cho sử dụng La Thiên Tam Kiếm, Liệt Phong một trận chiến này nguy hiểm à. Mọi người dưới đài đang nghe La Thiên Tam Kiếm về sau khiếp sợ dị thường. La Thiên Tam Kiếm. Trương Huyền đang nghe La Thiên Tam Kiếm tới sau hai mắt ngưng tụ, hướng La Phi nhìn lại. La Thiên Tam Kiếm. Liệt Phong ngưng trọng dị thường nhìn qua chậm rãi rút kiếm La Phi. La trưởng môn, ngươi giấu có thể đủ sâu à? La Phi đã học xong La Thiên Tam Kiếm, chỉ sợ lần thi đấu này ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định à? Lưu Nhất Đao phủi La Vấn Thiên liếc nói. Đâu có đâu có, cái này đệ nhất đệ nhị đoán trường rất treo, bất quá cái này đệ tam còn là ít nhiều có chút có thể. La Vấn Thiên đắc ý một cười nói. Phong môn chủ, ngươi thấy thế nào? Kiếm Xuất Trần quay đầu chuyển hướng Phong Vô Tình nói. La Phi là cựu tinh sơ kỳ linh sư, mà Liệt Phong là cựu tinh đỉnh phong linh sư, nếu như hai người thật so với thực lực, thắng nhất định là Liệt Phong, có thể là La Phi đã học xong cái này ít có thiên cấp kiếm kỹ, Liệt Phong muốn phải thắng chỉ sợ rất khó a. Phong Vô Tình chăm chú nhìn chằm chằm trong chàng hai người nói, ta ngược lại không cho là như vậy, Liệt Phong thực lực cao hơn La Bay, mặc dù La Phi học xong thiên cấp kiếm kỹ, có thể là cái này ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định, nói một cách khác, mặc dù La Phi thủ thắng, hắn tiêu hao một định quá nhiều, thậm chí bị thương, cái này La Phi phía trước 10 bên trong cũng đi không xa, mặc dù hắn thắng, cũng là thua. Kiếm Xuất Trần mỉm cười nói, mà đang lúc mọi người như vậy nghị luận bên trong, La Phi rốt cục động. La Nhân Kiếm. La Phi khẽ quát một tiếng, toàn thân phong linh lực đột nhiên dũng mãnh vào linh kiếm bên trong. Rồi sau đó linh kiếm ong ong gần đây, từng đạo linh lực nhanh chóng hướng Liệt Phong chém tới. Liệt Phong ánh mắt ngưng lại, rút kiếm nhẹ nhàng đem theo 9 cái góc độ đánh tới linh lực ngăn lại. La Thiên Tam kiếm chia làm tam thức, người kiếm, địa kiếm, thiên kiếm, người kiếm chỉ có 9 đạo công kích, bởi vậy cũng không khó ngăn lại, địa kiếm đã như cùng cá giống như bình thường rậm rạp chẳng chịt, mà thiên kiếm càng là phô thiên cái địa che nắng che lấp mặt trời. La Nhân kiếm uy lực cùng lúc không cường đại, nhưng là La Thiên kiếm này sinh tay thức. Chỉ cần người kiếm vừa ra, đằng sau địa kiếm thiên kiếm theo nhau mà tới, làm cho người ta đáp ứng không xuể. Quả nhiên, ở Liệt Phong nhẹ nhõm tiếp được La Nhân kiếm ngay thời điểm, La địa kiếm dĩ nhiên tới người. Từng đạo phong linh lực đan vào mà thành linh lực rồi đột nhiên từ trên xuống dưới, hướng Liệt Phong trùng tới. Bạo liệt hỏa viêm nguy cơ tới người, Liệt Phong không chút nào làm hỗn loạn, hắn hét lớn một tiếng, một quyền hướng phủ đẩy tới linh lực quanh khứ. Bành từ trên trời giáng xuống linh lực, lập tức bị Liệt Phong một quyền đã phá vỡ một cái đại lỗ thủng. Nhưng mà Liệt Phong không chút nào sắc thái vui mừng, chỉ thấy phá cái lỗ thủng linh lực đột nhiên co rụt lại, lại là muốn đem Liệt Phong xoắn giết ở bên trong. Bạo hỏa thiểm linh bộ Liệt Phong khẽ quát một tiếng, hai chân đột nhiên đập mạnh đấy, ở linh lực khép lại lập tức, khó khăn lắm theo trong lỗ thủng chui ra ngoài. Nhưng mà chui vào sau khi ra ngoài hắn mới phát hiện, chờ đợi hắn là phô thiên mà đến kiếm khí. Liệt sư huynh, tiếp ta một kích mạnh nhất La Thiên kiếm. Mà đang ở Liệt Phong sắc mặt cuồng biến ngay thời điểm, La Phi ngẩng cao thanh âm truyền khắp toàn trường. Huyết diễm khải. Cơ hồ ở La Phi âm thanh âm vang lên đồng thời, một tiếng thô cuồng hét to âm thanh truyền khắp toàn trường. Ngay sau đó Liệt Phong liền bị phô thiên cái địa kiếm khí bao vây. Xuy suy từng tiếng đâm thai vậy thanh âm vang lên, đầy trời kiếm khí giống như mưa rơi chuối tây vậy đánh út về phía giữa lôi đài một ít chút huyết hồng. Tại đây vậy cuồng mãnh công kích tới ở bên trong, máu đỏ áo giáp dần dần bị mài phẳng. Cùng lúc đó, Liệt Phong cảm giác trong đan điền linh lực nhanh chóng tiêu hao. Hôm nay chỉ sợ thua đa được lợi một chút ta. Liệt Phong nhìn qua đầy trời kiếm khí cười khổ một tiếng nói, "A, bạo hỏa thiểm linh bộ." Ngay sau đó hắn sắc mặt mãnh liệt, trong mắt hung quang bạo tránh, điên cuồng hét lên một tiếng, rõ ràng đỡ đòn đầy trời kiếm khí hướng La Phi đánh tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 413, 10 vị trí đầu cuộc chiến liên yếu kháng mạnh. Suy suy từng đạo hỏa linh lực đi tứ tán, tùy theo phiêu tán còn có một cổ nồng nặc mùi máu tanh. T. Huyết Diễm Khải dù sao chỉ là địa giai cao cấp linh kỹ, ở trên trời giai linh kỹ công kích đến, sớm đã sáng tối bất định, nghiền nát chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ thật ở La Phi dùng ra La Thiên Tam kiếm ngay thời điểm, chính là đã chú định Liệt Phong bại cục. Mà Liệt Phong liều lĩnh hướng La Phi phóng đi, cũng chỉ là không có cam lòng bỏ đi. Mà ở Liệt Phong phi tốc đánh tới thời điểm, La Phi sắc mặt rồi đột nhiên biến cố lớn, toàn thân linh lực càng là điên cuồng phát ra lấy. Cái này La Phi tu tập La Thiên kiếm thời gian ngắn ngủi, căn bản làm không được thu phóng tự nhiên. Trước kia hắn chỉ học xong người mà lưỡng kiếm, cái này kiếm thứ ba thiên kiếm cũng chỉ vì lần này thi đấu gần đây mới bắt đầu tu tập. Liệt Phong xem như chó ngáp phải rồi, trùng hợp đã tìm được La Phi nhược điểm. La Phi toàn lực thúc dục cũng không quen thuộc luyện thiên kiếm, thân thể trình độ linh hoạt tự nhiên giảm xuống rất nhiều. Cho nên, ở Liệt Phong phi tốc đánh tới thời điểm, La Phi chỉ có thể vụng về trốn tránh. Một phương dốc sức liều mạng chạm vào nhau, một mới miễn cưỡng tránh né, kết quả tự nhiên có thể nghĩ. Ở dưới đài cả đám trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hai người nhanh chóng đụng lại với nhau. Cái này cũng chưa hết, hai người đụng vào nhau về sau, vốn là vờn quanh ở Liệt Phong trung quanh kiếm khí, một bộ phận hướng La Phi công tới. Cơ hồ trong nháy mắt hai người là được hai cái huyết nhân, mà còn bởi vì quán tính, hai cái huyết nhân thẳng tắp hướng dưới lôi đài phóng đi. Thình thịch hai tiếng nặng trĩu khó chịu rơi xuống đất tiếng vang lên, trên lôi đài chỉ còn lại có 5 trọng tài. Trọng tài hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất tuyên bố, Liệt Phong La Phi hai người đồng thời rơi xuống lôi đài, toàn bộ đào thải. Ha ha ha, mình bị kiếm khí của mình gây thương tích, La Thiên kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Trên khán đài Kiếm Xuất Trần ha ha một cười nói, "Hừ, ta La Thiên kiếm như vậy, ngươi Kiếm Tông Thiên kiếm cũng không tựu như vậy, bị Trương Huyền một tay chống đỡ rồi hả?" La Vấn Thiên sắc mặt giận dữ bước giá vừa nói, "Ta Kiếm Tông Tiết Phi chỉ là lục tinh linh sư, mà Trương Huyền nhưng lại chém giết đại linh sư cựu tinh linh sư, kém quá lớn, thua cũng không mất mặt, nhưng ngươi phái La Phi cùng Liệt Phong cùng thuộc cựu tinh linh sư, ở nắm chắc dưới tình huống, rõ ràng liều mạng cái ngang tay, cái này như thế nào đánh đồng?" Kiếm gia bụi mỉm cười nói, "Tốt rồi, hai người các ngươi đều bất tranh cãi đi, mọi người dưới đài đều đang nhìn." Sở Nguyên Dương mở miệng khuyên nhủ. La Vấn Thiên cùng Kiếm Xuất Trần đem lắc đầu một cái không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ chốc lát sau, tất cả tỷ thí toàn bộ đều kết thúc. Bởi vì Liệt Phong cùng La Phi song song đào thái, cho nên lần này có 10 người giành thắng lợi, kết nối với vừa mới luân không bị gặp đối thủ, một người, vừa đúng 11 người. Phong Vô Tình đám người một phen cộng lại, cuối cùng nhất quyết định lại để cho 11 người cộng đồng lên lôi đài, dựa theo ai ở trên lôi đài kiên trì thời gian dài, đến quyết định 10 vị trí đầu. Tất cả thương nghị thỏa đáng về sau, Phong Vô Tình phi thân lên đài, đi qua một ngày chiến đấu, chúng ta rốt cục quyết ra địa bảng 11 người đứng đầu, hiện tại chính là để cho chúng ta tiến hành địa bảng cuối cùng quyết chiến. Dừng một chút, Phong Vô Tình tiếp tục nói, hiện tại thỉnh vừa mới thắng được 11 người toàn bộ đến lôi đài số 1 đi lên. Tất cả mọi người, theo rơi xuống lôi đài trình tự, quyết ra đang tiến hành thắng bại, trước hết nhất rơi xuống là tên thứ 11, kiên trì đến cuối cùng chính là đang tiến hành thứ nhất. Hiện tại, ta tuyên bố, mà bảng bắt đầu quyết chiến. Ở Phong Vô Tình đang khi nói chuyện, Trương Huyền đợi 11 người nhanh chóng nhảy lên lôi đài, phòng bị lẫn nhau lấy. Khi Phong Vô Tình tuyên bố quyết thi đấu sau khi bắt đầu, một ít quen nhau đệ tử nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái đoàn thể nhỏ. Tỷ thí đến bây giờ, Hoàng Thất còn lại 3 người, La Thiên phái còn lại 1 người, Lộ Giao độc thân, còn lại các phái đều còn lại 2 người. Trên lôi đài tạo thành 7 phe thế lực, trong đó Hoàng Thất Sở Vân Phi, Sở Vĩnh Sương, Sở Kế Quốc đứng chung một chỗ, hình thành số người nhiều nhất một phương. Đại Đao môn Lưu Ba Cốc Câu Dương Minh, Kiếm Tông Kiếm Nhất Trạm Tả Lãnh Phong phân ra tụ chung một chỗ. Còn dư lại La Thiên phái Ngụy Hùng, Phi Linh môn Đông Phương Trung cùng với Trương Huyền cùng Lộ Giao riêng phần mình đứng ở một chỗ. Đông Phương Trung do dự một chút, "Trương sư huynh, ta được hay không được đứng ở bên cạnh ngươi?" "Xin cứ tự nhiên." Trương Huyền thuận miệng nói. Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh, nếu như nhấc tay tới làm phiền, hắn sẽ không để ý giúp đỡ. Đương nhiên nếu như đến bản thân khó bảo toàn ngay thời điểm, hắn cũng không có rảnh quản lý Đông Phương Minh. Đông Phương Minh sắc mặt vui vẻ, phi nhanh chóng đi tới Trương Huyền bên người, trên trận cũng chỉ còn lại có Ngụy Hùng cùng Lộ Giao một chỗ một chỗ. "Ngụy sư huynh, có thể hay không nể mặt đến chúng ta bên này? Chúng ta trước đem những người khác quét xuống lôi đài, sau đó lại quyết thắng thua." Lúc này Sở Vân Phi mở miệng nói. "Được." Ngụy Hùng cũng không nói nhảm, nhanh chóng nhảy đến Sở Vân Phi bên người. Kỳ thật hắn là không có lựa chọn, hắn cũng biết Sở Vân Phi là đang lợi dụng hắn, có thể là không làm như vậy, cuối cùng nhất cái thứ nhất bị quét xuống lôi đài nhất định là hắn. Mà đang ở Sở Vân Phi mời chào Ngụy Hùng ngay thời điểm, Lưu Ba Cốc cùng Kiếm Nhất chạm liếc nhau, hai phe nhanh chóng dựa sát vào cùng một chỗ. Trong tràng tạo thành Hoàng Thất cùng La Thiên phái liên hợp 4 người, Đại Đao môn cùng Kiếm Tông liên hợp 4 người, Trương Huyền 2 người, Lộ Giao 1 người xu thế. Mà mặt đối với mấy thước vung tung hoàng ngang dọc, Trương Huyền cùng Lộ Giao một mực không có bất kỳ động tác gì. Lúc này, Sở Vân Phi lần nữa nhìn phía Lưu Ba Cốc 4 người, "Lưu huynh, Kiếm huynh, địch mạnh ta yếu, có thể không liên hợp, chờ chúng ta đem mạnh nhất hai phe quét xuống lôi đài về sau, chúng ta lại quyết thắng thua." Hắn lựa chọn Lưu Ba Cốc bọn hắn đúng là liên yếu kháng mạnh, thực lực bọn hắn tương đương, đến lúc đó đợi đem Trương Huyền cùng Lộ Giao quét xuống về sau, tỷ số thắng cũng lớn hơn một chút, nếu không nếu như cùng Trương Huyền liên hợp mà nói, cái kia chính là dê vào miệng cọp. "Chính hợp ý ta." Lưu Ba Cốc cùng Kiếm Nhất chạm liếc nhau lớn tiếng nói, "Trương sư huynh, làm sao xử lý?" Đông Phương Trung cẩn thận phòng bị mọi người nói, "Yên lặng theo dõi kỳ biến." Trương Huyền nhẹ nhàng nói, "8 người liên hợp lại cùng nhau, vừa đúng hình thành trong tràng mạnh nhất thực lực, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất nhất định sẽ ở trong 8 người tuyển ra." Trên khán đài Phong Vô Tình đám người nhao nhao gật đầu, "Sở sư huynh, ngươi cái này hậu bối không sai à, gặp nguy không loạn, đối với đại cục đem khống tương đương thuần thục, có đại tướng phong phạm." "Đâu có đâu có, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ, Vân Phi đứa nhỏ này, nhìn như lão luyện, trên thực tế lại đem trong tràng mạnh nhất hai người bước đến một chỗ đi à, thật là không khôn ngoan à." Sở Nguyên Dương cười ha ha một tiếng nói. Hắn tuy nhiên biểu hiện ra đang phê bình Sở Vân Phi, nhưng trên mặt hắn đắc ý sức lực, ai cũng nhìn được đi ra. Cũng xác thực như hắn nói như vậy, nếu như Trương Huyền cùng Lộ Giao liên hợp mà nói, tuyệt đối có thể quét ngang tại chỗ. Bất quá hai người liên hợp khả năng nhỏ nhất, Lộ Giao đúng là ở vòng thứ nhất thời điểm chém giết một tên Phi Linh môn đệ tử tinh anh, mà Trương Huyền thân là Phi Linh môn đệ tử hệ tâm, nếu như cùng chém giết chính mình môn phái đệ tử địch nhân liên hợp mà nói, nhất định sẽ gặp mọi người phỉ nhổ. Hiện tại bày ở Trương Huyền trước mặt là một cái lưỡng nan lựa chọn, hoặc là bị Sở Vân Phi đám người chậm rãi sơi tái, hoặc là cùng chém giết chính mình môn phái đệ tử địch nhân liên hợp. Vô luận loại nào, Trương Huyền đều là thua. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, Trương Huyền trong lòng căn bản là không có nghĩ tới liên hợp, tương tự Lộ Giao cũng thế. Chính như Sở Nguyên Sương nói như vậy, ở thực lực tuyệt đối trước mặt nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ, tám con dã lang đã nghĩ vây công một đầu sư tử mạnh mẽ, quả thực si tầm vọng tưởng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 414, Thiên giai linh kỹ va chạm mạnh. Trên lôi đài thành thế chân vạc, trong lúc nhất thời tam phương ai đều không có công kích. Chủ ý này là do ở Sở Vân Phi không có nắm chắc đồng thời bắt lại mặt khác hai phe, nếu không lấy tính cách của hắn đã sớm khai chiến. "Trương sư huynh, chúng ta ngũ đại thế lực đồng khí liên chi, đất này bảng đệ nhất nói cái gì cũng không thể khiến bên ngoài người lấy được, không bằng chúng ta liên thủ, trước đánh bại Lộ Giao nói sau." Sở Vân Phi lại bắt đầu phát huy hắn ba tấc không nát miệng lưỡi. Mắt thấy Trương Huyền mặt không biểu tình, hắn tiếp tục nói, "Trương sư huynh, ta trong lúc này vài người thực lực cao nhất, chỉ cần đem Lộ Giao đánh bại, đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." "Sở Vân Phi đúng không, ngươi cũng đừng có uổng phí lời nói nữa, ta sẽ không cùng ngươi liên hợp đấy, bất quá ta có thể tạm thời tay háo tay đứng ngoài quan sát, chờ các ngươi song phương quyết ra thắng bại đến nói sau." Trương Huyền mỉm cười nói. "Chuyện này là thật." Sở Vân Phi hai mắt sáng ngời. Chỉ muốn Trương Huyền hoặc là Lộ Giao có một phe không ra tay, hắn vẫn có niềm tin đối phó một phương khác đấy. "Nhiều người nhìn như vậy, ta có thể gạt người à?" Trương Huyền hỏi ngược lại. "Ha ha, Trương sư huynh chớ trách, Trương sư huynh quý vi Phi Linh môn đệ tử hệ tâm, nói chuyện tất nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, ta tự nhiên tin tưởng Trương sư huynh người." Sở Vân Phi cười ha ha một tiếng, làm một động tác tay. Cùng lúc đó, những người khác phi tốc tản ra, sau đó chậm rãi hướng Lộ Giao bước tới. Lộ Giao khinh thường cười một tiếng, các người đám này phế vật, rốt cục nhịn không được à? Cũng không nhìn thanh đến cùng ai mạnh ai yếu, chính là dám đến quát tháo. thật đem bổn đại gia coi như quả hồng mềm không được. Lộ Giao lời nói lại để cho Sở Vân Phi bọn hắn dừng lại bước chân, Sở Vân Phi trong lòng âm thầm đo lường được, chẳng lẽ đường này xa nếu so với Trương Huyền còn mạnh hơn không được. Thầm nghĩ lấy, Sở Vân Phi chưa phát giác ra quay đầu nhìn về Trương Huyền nhìn lại. Trương Huyền nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng bộ dạng. Sở Vân Phi gặp Trương Huyền bộ dáng kia lại có điểm không thể phỏng đoán, cuối cùng nhất hắn sắc mặt hung ác, giết. Tám đạo thân ảnh giống như diều hâu vậy hướng Lộ Giao đánh tới, tám đạo hùng hậu vô cùng linh lực theo tám cái phương hướng hướng Lộ Giao đánh tới. Đom đóm tới huy cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Lộ Giao khinh thường cười một tiếng, hai chân đột nhiên giẫm một cái. Vành một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, toàn bộ lôi đài đều bị Lộ Giao đập mạnh động đất chấn động. Cùng lúc đó, Lộ Giao thân người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng giữa không trung đưa đi. Lưu Ba Cốc kiếm nhất chạm, các ngươi từ phía trên công kích, Ngụy Hùng, chúng ta từ phía dưới tấn công bên trên. Mà ở đường xa thân người vừa mới bay lên không ngay thời điểm, Sở Vân Phi quát to. Mọi người đáp ứng một tiếng, nhao nhao giữ lại Sở Vân Phi chỉ huy công tới. Tới tốt lắm. Giữa không trung Lộ Giao cao quát một tiếng, rõ ràng ngã nhào một cái hướng xuống phía dưới phóng đi. Ta vương chỉ. Lộ Giao hét lớn một tiếng, đỡ đòn phía dưới đánh tới bốn đạo linh lực, chỉ một ngón tay hướng Ngụy Hùng mạnh khứ. Phốc, Lộ Giao cái này chỉ một ngón tay rõ ràng chống đỡ đánh tới bốn đạo linh lực, không chỉ có như thế, cái này chỉ một ngón tay còn tại đằng kia bốn đạo chồng chất linh lực trung tâm tan ra ra một cái một người to hơn lỗ thủng. Mà tại sau lưng bốn đạo linh lực đánh tới lập tức, Lộ Giao theo cái kia cái lỗ thủng chui qua. Vành Sở Vân Phi đám người linh lực cùng Lưu Ba Cốc đám người linh lực đụng vào nhau. Mà khi bọn hắn sắc mặt biến cố lớn lập tức, Lộ Giao cái kia thoáng suy yếu một chút, Tà Vương chỉ thẳng tắp điểm vào Ngụy Hùng trên ngực. Phốc, một đạo ngụm máu tươi phun tới, Ngụy Hùng thân người không tự chủ được bay ngược mà ra. Đi xuống cho ta a. Mà ở Ngụy Hùng bắn ngược mà bay ngay thời điểm, Lộ Giao một trường hướng bên người Sở Kế Tổ vô tới. Sơn Hà Trưởng. Sở Kế Tổ biến sắc, một trường đón chào. Bay một tiếng, Sở Kế Tổ ngược lại cũng bắn mà bay, hướng dưới lôi đài rơi đi. Lùi Sở Vân Phi biến sắc quá lớn, cùng lúc đó còn giữ lại 5 người cấp tốc cùng hắn tụ tập cùng một chỗ. Hai cái, kế tiếp là ai đâu này? Lộ Giao liếm môi một cái nói. Trương sư huynh, làm sao bây giờ? Đông Phương Trung gặp Lộ Giao uy thế như thế thấp giọng hỏi. Đợi. Trương Huyền nhẹ nhàng phun ra một chữ, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Lộ Giao. Vừa mới Lộ Giao chỗ lộ ra thực lực đã viễn siêu cựu tinh linh sư, nếu không là Trương Huyền tu luyện luyện ngọc quyết sau thực lực tăng nhiều, Trương Huyền tuyệt đối không phải Lộ Giao đối thủ. Mà ở Trương Huyền ngưng trọng nhìn qua Lộ Giao ngay thời điểm, nhìn trên đài Phong Vô Tình bọn hắn cũng là lông mày cau lại. Phong môn chủ, người thấy thế nào? Kiếm Xuất Trần nhìn Phong Vô Tình liếc nhẹ nhàng nói, "Ta Vương Chỉ, Ta Vương Tông tự mình môn tuyệt kỹ Ta Vương Chỉ, đường này xa là Ta Vương Tông đệ tử." Phong Vô Tình nhíu mày lại nói, "Ta ma ngoại đạo mỗi người được mà chém chết, cái này Ta Vương Tông đệ tử rõ ràng dám đến ta năm phái thi đấu, quyết không thể lại để cho hắn còn sống trở về." La Vân Thiên xúc động nói, vừa mới Lộ Giao kích hắn bị bại La Thiên phái một tên sau cùng đệ tử, mà còn là người thứ nhất đánh bại, lần này địa bảng 10 vị trí đầu La Thiên phái một người đệ tử cũng không có, do không cho hắn tức giận phẫn nộ. Ta Vương Tông là huyết hồng chi xâm đại tông phái, thực lực cũng không yếu vu chúng ta, đã bọn hắn phái đệ tử đến đây, nhất định sẽ có vạn toàn bộ chuẩn bị, mà con đường này xa cũng chỉ là cựu tinh đỉnh phong linh sư, cũng không có không tuân theo quy định, chúng ta không thể xuất thủ a." Lưu Nhất Đao trầm giọng nói. "Mà thôi, địa bảng này người thắng cuối cùng ngay tại Trương Huyền cùng Lộ Giao trong lúc đó cho lựa, nếu như Lộ Giao thật có thể thắng lợi, cho hắn một chỗ bảng đệ nhất đầu hàm thì như thế nào, vì chính là địa bảng, đối với Tà Vương Tông không quá giá trị, cũng may thiên bảng toàn bộ là đệ tử của chúng ta, nếu không phiền toái có thể to lắm." Sở Nguyên Dương vô bàn nói. "Cũng chỉ có thể như vậy." Phong Vô Tình đám người khẽ gật đầu. Mà ở đám này đại lao thương thảo đối sách ngay thời điểm, trên đài hào khí lần nữa khẩn trương lên. "Lưu huynh, Kiếm huynh, chúng ta toàn lực xuất kích, mọi người không muốn lại nương tay, nếu không chúng ta thua không nghi ngờ." Sở Vân Phi một bên phòng bị Lộ Giao vừa nói. "Được." Lưu Kiếm hai người gật gật đầu. "Sơn Hà Trưởng, Toái Sơn Hà." Sở Vân Phi hét lớn một tiếng, một trường đẩy ra. Cùng lúc đó, Sở Vĩnh Sương cũng là cùng Sở Vân Phi đồng dạng, một trường đẩy về trước. Sơn Hà Trưởng là đại sở hoàng thất bí kỹ độc môn, là một bộ đã đạt tới thiên giai khủng bố công kích linh kỹ, thực hành đỉnh phong, vây tay một cái sơn băng địa liệt. Bất quá Sở Vân Phi cùng Sở Vĩnh Sương rõ ràng không có học được Sơn Hà Trưởng tinh túy, bất quá hai người một trường này cũng đã viễn siêu địa giai cao cấp linh kỹ. Thiên Nguyên Ngự Đao, Đao Ngự Thiên Nguyên. Cùng lúc đó, Lưu Ba Cốc cùng Âu Dương Minh sử xuất đại đao môn trấn phái kiếm kỹ Thiên Nguyên Ngự Đao thuật. Lấy kiếm là tiêm, lấy nguyên là thân, lấy thân là chuôi, thiên kiếm vừa ra, chạm phá trời cao. Kiếm tông kiếm nhất chạm cùng Tả Lãnh Phong song song quát. Trong chốc lát trên lôi đài sơn băng địa liệt, hai đạo giống như núi cự trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng Lộ Giao áp đi. Gần như cùng lúc đó, hai thanh dài hơn 10 trượng linh lực đại đao phân ra theo hai bên trái phải chém về phía Lộ Giao. Cùng lúc đó, kiếm nhất chạm cùng trái gió lạnh riêng phần mình hóa thân thành một thanh dài hơn 2 trượng linh kiếm hướng Lộ Giao chém tới. Sáu người ra tay ở giữa không hề lưu thủ, mà còn đều là thúc động khởi thiên giai linh kỹ, như vậy thanh thế coi là thật kinh người, mặc dù bình thường đại linh sư cũng tuyệt không dám lướt hắn mũi nhọn. "Ha ha ha ha, ta hận à, hận thiên bất công, hận mà vô tình, hận thiên ma trưởng, cho ta đi." Ngay tại lục đạo cực kỳ kinh khủng công kích đánh tới thời điểm, Lộ Giao đông nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, đồng thời một cổ đậm đặc nồng hận ý bao phủ toàn trường. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 415, quét ngang địa bảng Lộ Giao uy thế. Tại này cổ nồng nặc hận ý dưới, trong lòng mọi người chưa phát giác ra hiện ra nồng nặc không cam lòng. Xin mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn bộ, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Trương Huyền chưa phát giác ra nghĩ đến nghĩa phụ bị vương gia đuổi ra, nghĩ tới sư phụ bị đồng môn cười nhạo, nghĩ đến Thiên Tuyết bị cưỡng ép mang đi, nghĩ đến Lang Tiểu Nguyệt đau mất thân thể. Ta hận cái kia. Trương Huyền trong lòng lặng yên hiện ra nồng nặc hận ý. Ong ong trong đan điền linh tinh khẽ run lên, quy xả thổ tức công đột nhiên từ chủ vận chuyển, cùng lúc đó Trương Huyền linh đài một hồi thanh minh. Thật là lợi hại công pháp. Phục hồi tinh thần lại về sau, Trương Huyền không cảm giác chảy ra một hồi mồ hôi lạnh. Lại nhìn bên người Đông Phương Trung, đã trầm tĩnh ở nồng nặc hận ý bên trong không thể tự thoát ra được, mà Sở Vân Phi mấy người cũng tốt không đi nơi nào, nhao nhao đã mất đi lý trí, điên cuồng thúc dục linh kỹ hướng lộ giao công tới. Tỉnh lại. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một cổ tinh thần lực hướng Đông Phương Trung mi tâm đâm tới. A. Đông Phương Trung kinh hô một tiếng thanh tỉnh lại. Vù vù, đa tạ Trương sư huynh. Thanh sau khi tỉnh lại, Đông Phương bên trong cảm kích nói. Trương Huyền khoát tay chặn lại, ý bảo hắn yên tĩnh. Mà ở Trương Huyền thật chặt nhìn chăm chú ở bên trong, lộ giao hai tay trưởng nhanh chóng biến thành màu đen kịt, ngay sau đó hắn khẽ vươn tay cầm kiếm nhất chạm cùng Tạ Lãnh Phong biến thành hai thanh linh kiếm. Đi xuống cho ta a. Lộ giao một tay hất lên, hai người cả người mang kiếm thẳng tắp hướng dưới đài đánh tới. Mà lúc này, Lưu Ba Cốc cùng Âu Dương Minh đại đao cũng chém tới. Bất quá xem ra hắn đám bọn họ hai cái sẽ không có theo hận ý bên trong tiêu lui ra ngoài, hai người hai mắt huyết hồng, điên cuồng thúc dục linh lực hướng lộ giao chém tới. Lộ giao một đôi đen nhánh song tay rồi đột nhiên mở ra, một tay nắm chặt một thanh đại đao, sau đó song trưởng vừa nhấc, hai thanh dài hơn 10 trượng đại đao không tự chủ được hướng lên trên phương chém tới, dầm dầm từ trên trời giáng xuống sơn hà trưởng, cùng vừa mới lên đại đao đụng phải cái long trời lở đất. Hận tiên ma trưởng, phá cho ta! Mà đang ở hai đao hai trưởng tương giao không giới ngay thời điểm, lộ giao hai trưởng hợp lại, hướng trên đỉnh đầu đao trưởng bành khứ, bành một cổ cuồng bạo chí cực sóng linh lực lấy lộ giao làm trung tâm, hướng bốn phía phóng túng đi. Dưới lôi đài, đám người vây xem không tự chủ hướng phía sau thối lui, mà Lưu Ba Cốc Sở Vân Phi bốn người giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bắn ngược mà ra. Trong chớp mắt giữa lôi đài liền chỉ còn lại có lộ giao một người. Còn có ai? Lộ giao quát lên một tiếng lớn, hướng bên lôi đài duyên Trương Huyền cùng Đông Phương Trung nhìn lại. Trương Huyền sư huynh, làm như thế nào? Đông Phương Trung nói chuyện đều có điểm lắp bắp. Kỳ thật cũng không trách Đông Phương Trung như vậy, ở 11 người bên trong Đông Phương Trung thực lực thuộc về điểm để tồn tại, vừa mới cường hãn hơn hắn không ít Sở Vân Phi 8 người vây kín đều thua trận, hắn chính là càng không cần phải nói. Đông Phương sư đệ, ngươi xuống đài đi thôi, tiếp đó, không phải ngươi có thể ứng phó. Trương Huyền thấp giọng cùng Đông Phương Trung nói. Được, Trương sư huynh, bảo trọng. Đông Phương Trung nói xong nhanh chóng đưa xuống lôi đài. Làm sao ngươi còn không đi xuống? Lộ Giao bình tĩnh nhìn qua Trương Huyền nói. Chỉ ngươi lộ ra chút thực lực ấy, muốn cho ta xuống dưới, còn chưa đủ tư cách. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng giữa lôi đài đi đến. Lão đại Vi Vũ, lão đại Vi Vũ. Tiểu Mập Mạp kích động đỏ mặt tiến hai, thật giống như tỷ thí là hắn. Minh chủ vô địch, minh chủ vô địch. Bách Chiến Minh chúng đệ tử cũng là nhao nhao hò hét. Trong lúc nhất thời minh chủ vô địch vang vọng toàn bộ lôi đài, thậm chí mà ngay cả Nam Lâm thành đều có thể rõ ràng nghe được. Xem ra của ngươi hy vọng rất cao à, như vậy rất tốt, chỉ có hành hạ như ngươi vậy thiên chi tiêu tử mới càng làm cho ta thỏa mãn. Lộ Giao liếm môi nói. Trương Huyền nhẹ nhàng khoát tay, dưới lôi đài lập tức lặng ngắt như tờ. Muốn hành hạ ta, chỉ ngươi vừa mới lộ ra thực lực có thể còn chưa đủ, nếu như ngươi chỉ có cái này điểm thực lực, ta chỉ có thể nói để cho ngươi thất vọng rồi. Trương Huyền mỉm cười nói. Hãy bất sàm luôn đi, thủ để hạ kiến chân trương. Lộ Giao sắc mặt một lệ một trưởng hướng Trương Huyền xuất đến. Bạo nguyên thủ Trương Huyền nhanh chóng thu hồi vui vẻ, ngưng trọng nhìn qua Lộ Giao, một trưởng vô ra. Vừa mới hắn mặc dù nói được nhẹ nhõm, có thể là hắn biết rõ vừa mới lộ giao chỗ lộ ra thực lực đã không kém hơn so với mình. Sư tử vô thọ vẫn cần toàn lực, huống chi là đường xa đầu này không kém mình chút nào sư tử mạnh mẽ đâu này. Bành hai trưởng đối lập nhau, hỏa linh lực cùng đen nhánh linh lực lẫn nhau mất mạng. Mà ở như vậy hỗ trợ cầm bên trong, lộ giao đen kịt linh lực rõ ràng từng điểm hướng bạo nguyên thủ bên trong ăn mòn mà đi. Bạo nguyên thủ bùng nổ. Trương Huyền biến sắc, thúc dục linh lực, bạo nguyên thủ ầm ầm bạo nổ tung ra. Mà đang ở bạo nguyên thủ bạo nổ tung ra trong nháy mắt, Trương Huyền bỗng nhiên biến sắc, nhanh chóng hướng phía sau tối lui. Chỉ thấy lộ giao toàn thân bao vây lấy hắc khí, rõ ràng không để ý bạo nguyên thủ sức nổ thẳng tắp hướng Trương Huyền chụp tới. Muốn tránh, hỏi qua ta chưa? Lộ giao dễ như trở bàn tay xuyên việt bạo nguyên thủ sức nổ, rồi đột nhiên hướng Trương Huyền chụp tới. Huyền Ngọc thủ. Mắt thấy cả hai càng ngày càng gần, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, bàn tay cấp tốc nhiễm lên một vòng xanh ngọc. Vành hai đạo đen nhánh bàn tay rồi đột nhiên đụng vào nhau, cùng lúc đó hiện nay lộ giao phi nhanh chóng nhịp bước tiến tới rồi đột nhiên dừng lại, ngay sau đó đạp đạp hướng phía sau tối lui. Theo lên đài đến nay, lộ giao lần thứ nhất lui về sau. Được, minh chủ vô địch, minh chủ vô địch. Bách Chiến Minh chúng đệ tử nhao nhao hò hét. Thật cường hãn thân thể, hèn chi dám cản rỡ như thế. Lộ giao ngừng lui về phía sau, thân hình sắc mặt âm hàn nhìn qua Trương Huyền. Hận thiên ma trưởng. Trong lúc đó, lộ giao hét lớn một tiếng công kích lần nữa. Cùng lúc đó, một cổ nồng đậm hận ý mãnh liệt đem Trương Huyền bao phủ lại. Ở hận ý bao phủ bên trong, Trương Huyền thân người có chút dừng lại, ánh mắt đờ đẫn đứng dậy, mà lộ giao là mặt lộ thực hiện được vẻ, nước sơn bàn tay màu đen hung hăng hướng Trương Huyền ngực cấn đi. Không tốt. Phong vô tình biến sắc, chính là xẻ ra tay đó. Phong môn chủ, làm chủ xử lý phương, các ngươi đầu tiên phải bảo đảm công bình. Lúc này một bàn tay rồi đột nhiên đè ở Phong vô tình trên bờ vai. La Vân Thiên, Ngươi. Phong Vô Tình tức giận nhìn qua La Vân Thiên. La tông chủ nói không sai, phải bảo đảm công bình, nếu như phong môn chủ ngươi tự mình ra tay, lại để cho thế nhân như thế nào nhìn đối đãi chúng ta ngũ đại thế lực. Sở Nguyên Dương cũng mở miệng nói. Phong Vô Tình trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bất quá hắn vẫn xanh xanh ngăn chặn phẫn nộ của mình, quay đầu nhìn về trên đài nhìn lại. Ai? Trương Huyền, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Phong Vô Tình trong lòng nhẹ nhàng thở dài nói nói. Minh chủ cố gắng lên, minh chủ cố gắng lên. Dưới lôi đài, Bách Chiến Minh chúng đệ tử lo lắng la lên. Nhưng mà, vô luận mọi người như thế nào la lên, Trương Huyền thủy chung không sáng suốt. Ở Bách Chiến Minh chúng đệ tử ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, lộ ra một trường hung hăng khắc ở Trương Huyền trong lòng. Phanh một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, ngay sau đó lộ ra biến sắc, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Mới vừa đánh ta, đã nghĩ chạy đi, cái đó dễ dàng như vậy. Mà ở lộ giao phi tốc lui về phía sau thời điểm, Trương Huyền thanh âm vang lên. Ngay sau đó, bang bang, Trương Huyền cầm lên nắm đấm từng quyền hướng lộ giao trên người đánh tới. Nguyên lai vừa mới Trương Huyền bị hận ý mất phương hướng là giả giống như, hắn vừa mới một mực vận chuyển quy xà thổ tức công, bảo trì linh đài thanh minh, mà lộ giao tự nhận là mê hoặc Trương Huyền, hào không phòng bị, vì vậy Trương Huyền liền tương kế tự kế, dẫn đường xa mắc lửa, cái này mới có hiện tại một màn này. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 416, Hóa Ngọc Hắc Thiết chân thân. Đoàng đoàng đoàng đoàng Trương Huyền quyền trưởng chân khuỷu tay cùng sử dụng, toàn thân các nơi điên cuồng hướng lộ giao vây khứ. Lộ giao vừa mới nhất thời chủ quan, bởi vậy đã rơi vào hạ phong. Chủ ý này là hắn đối với chính mình công pháp quá mức tự tin, nếu không nếu như hắn hơi tăng thêm cẩn thận, cũng sẽ không hạ xuống vào tình cảnh lúng túng như vậy. Trương Huyền Hóa Ngọc Quyết vận chuyển tới trên song trưng, phát ở giữa giống như một khối vũ động mạc ngọc tinh. Ở Trương Huyền như vậy múa bên trong, lộ giao thương thế trên người càng ngày càng nặng, chống cự biên độ cũng là càng ngày càng yếu, rốt cục coi như Trương Huyền lại đấm một quyền đánh vào lộ giao trên ngực ngay thời điểm, lộ giao lảo đảo một cái ngã xuống trên lôi đài. Minh chủ vô địch, minh chủ vô địch. Bách Chiến Minh mọi người kích động không thôi. Không xấu hổ là giết chết qua đại linh sư mãnh nhân a. Quả nhiên cường hãn cực kỳ a. Mọi người dưới đài cũng là nhao nhao sợ hãi thán nói. Cái này thay đổi thái, may mắn vừa mới không có lựa chọn hắn a. Mắt thấy lộ giao từng phút đồng hồ bị Trương Huyền đánh ngã xuống đất, Sở Vân Phi đám người hai mặt nhìn nhau, chưa phát giác ra lộ ra một tia may mắn vẻ. Ha ha, Trương Huyền đứa nhỏ này, ngay cả chúng ta đều lựa, nguyên lai làm mưu kế a. Phong Vô Tình nhẹ nhàng một cười nói. Hừ, ngươi đắc ý a. La Hỏi Trời giận rên một tiếng. Mà nhưng vào lúc này, lộ giao lại lảo đảo đứng lên. Ta hận cái kia. Lộ giao điên cuồng hét lên một tiếng. Trên người vốn là đậm đặc nặng hận ý rồi đột nhiên bạo tăng. Không được, đột phá bàn tay như ngọc trắng. Ở lộ giao trên người hận ý lăn lộn thời điểm, Trương Huyền bản năng cảm giác được không đúng, hắn mặt loại biến đổi, đen nhánh bàn tay mãnh liệt hướng ngã vào trên lôi đài lộ giao vô tới. Ta vương chỉ. Thì đã trễ, ngay tại Trương Huyền bàn tay sắp khắc ở lộ giao trên người thời điểm, lộ giao hét lớn một tiếng, chỉ một ngón tay chống đỡ tại Trương Huyền trên bàn tay. Bang bang chỉ trưởng tương giao, rõ ràng phát ra từng đợt vang. Vang. Thanh âm. Trương Huyền sắc mặt biến cố lớn. Hắn cảm giác một cổ không thể ngăn cản sức lực lớn theo trên bàn tay truyền đến. Đạp Trương Huyền chưa phát giác ra lui về sau một bước, mà nhân cơ hội này, lộ giao đứng lên. Trương Huyền cũng không tiếp tục công kích, hắn sắc mặt âm tình bất định nhìn qua lộ giao. Lực lượng làm sao sẽ đột nhiên tăng vọt đâu này? Lực lượng này rõ ràng so với ta tứ giai đỉnh phong thân thể còn mạnh hơn, làm sao có thể? Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, ngươi là cái thứ nhất đem ta bước đến loại trạng thái này người, bất quá, cũng đến đây chấm dứt rồi. Lộ giao âm lãnh cười một tiếng một hồi hướng Trương Huyền chụp tới. Trương Huyền cũng là một trưởng đón chào. Bất quá Trương Huyền lần này vận lên hỏa linh lực. Chỉ thấy Trương Huyền tối bên trong phiếm hồng hai tay trưởng cùng lộ dao đen nhánh bàn tay hung hăng đụng vào cùng nhau. Xuy suy một cổ khói trắng theo Trương Huyền bàn tay toát ra, Trương Huyền trên tay bao gồm hỏa linh lực cư nhiên bị nhanh chóng ăn mòn ra. Bất quá cỗ này ăn mòn linh lực ở gặp phải Trương Huyền đen nhánh bàn tay về sau bị ngăn cản ra. Trương Huyền trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngay cả Hóa Ngọc bí quyết đều không thể ngăn cách mà nói, vậy hắn thật sự không có cách nào. Ồ, rõ ràng chặn lại, Hận Tiên Ma trưởng. Lộ dao nói xong một trưởng hướng Trương Huyền kích đi. Phá Ngọc trưởng. Trương Huyền cũng là một trưởng oanh ra. Bành hai cái đen nhánh bàn tay lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Một cổ kinh khủng kình phong theo hai người tương giao trô đáng xuất, Trương Huyền thân người không khỏi hướng về sau ngã xuống. Bởi vì lộ giao có chứa tính ăn mòn linh khí đối với Trương Huyền hỏa linh lực áp chế độ thật lớn, cho nên Trương Huyền cũng không có sử dụng hỏa linh lực. Lấy Trương Huyền lúc này cường hãn thân thể, rõ ràng không phải lộ giao đối thủ, Trương Huyền tâm bên trong thầm giật mình. Trương Huyền tuy nhiên giật mình, lộ giao cũng sẽ không cho hắn giật mình thời gian. Ở Trương Huyền trong lòng kinh ngạc thời điểm, lộ giao nắm đấm như mưa rơi hướng Trương Huyền đánh tới. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền lần nữa đã rơi vào hạ phong. Minh chủ cố gắng lên, minh chủ cố gắng lên. Dưới đài Bách Chiến Minh đệ tử điên cuồng la lên. Đây là cái gì công phu? Đường này xa tu luyện giống như không là linh lực. Trên khán đài Lưu Nhất Đao lông mày cau lại thấp giọng nói nói, nếu như ta không có đoán sai, đường này xa tu luyện là Tạ Vương Dương Tuyệt Thiên Bí Kỹ độc môn Hận Thiên Quyết, thấy vậy lộ ra ở Tạ Vương tông địa vị không thấp a. Sở Nguyên Xương nhỏ giọng nói, tu luyện Hận Thiên Quyết phải là hận ý ngập trời người, tu luyện mới bắt đầu liền muốn đem toàn thân hận ý tan ra vào linh lực bên trong. Cửa ải này cũng khổ sở nhất, bất quá chỉ cần đem hận ý dung nhập vào linh lực bên trong, thực lực sẽ tăng nhiều, mà còn sau này tu luyện một con ngựa bình ổn xuyên, có cực lớn khả năng phá vỡ mà vào linh vương. Phong Vô Tình ngưng trọng nói. Nói đến đây hắn ngừng lại một chút, muốn hay không? Phong Vô Tình khoa tay múa chân một cái giết đích thủ thế, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nhìn qua mọi người. Sở Nguyên Xương đám người rất là ý động, giết chết Tả Vương Tông tương lai linh vương, đối với Tả Vương Tông coi như là đả kích thật lớn. Mà Tả Vương Tông nằm ở huyết hồng chi sâm, cùng đại sở ở vào trạng thái đối nghịch, có thể đánh ra kích địch người, tất nhiên là khá hơn nữa bất quá. Bất quá mọi người mới mọc lên cố ý niệm này liền vội vàng chặt đứt. Không nói trước Tả Vương Tông trả thù, riêng là cái này vây xem mấy vạn người sẽ không dễ giải quyết. Năm phái thi đấu có thể quan hệ lấy năm phái mặt mũi của, nếu như Ngũ Phương thủ lãnh ra tay đối phó một chỗ bảng tiểu tử lời nói, cái kia ngũ đại thế lực mặt đã có thể mất hết. Ai, coi như mặc cho số phận đi, nếu như Trương Huyền có thể giết chết Lộ Giao, tỉ thí công bình, Tả Vương Tông cũng không tốt nói cái gì, đối với chúng ta ra tay cũng không giống nhau, hôm nay có thể hay không lưu lại Lộ Giao thì nhìn Trương Huyền được rồi. Cuối cùng nhất Sở Nguyên Xương than nhẹ một tiếng nói, Trương Huyền nếu như giết chết Lộ Giao, chuyện này có thể các ngươi phải cùng nhau cùng ta chịu trách nhiệm, nếu không ta hiện tại để Trương Huyền nhận thua. Phong Vô Tình nhỏ giọng nói, Tả Vương Dương Tuyệt Thiên đúng là đẳng cấp cao linh vương, chỉ bằng vào hắn và Thu Minh Viễn có thể ứng phó không được một cái đẳng cấp cao linh vương. Sở Nguyên Xương rất nghiêm túc nhìn qua gió không tỉnh, Phong Vô Tình không nhượng bộ chút nào, cuối cùng nhất Sở Nguyên Xương mỉm cười, đó là tự nhiên. Phong Vô Tình trong lòng thở phào một cái, có Sở Nguyên Xương lần này lời nói, đến lúc đó hắn chính là không cần phải lo lắng Dương Tuyệt Thiên. Mà ở Phong Vô Tình đám người nói chuyện, Trương Huyền hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Huyết Diễm Khải. Trong lúc đó chỗ tại hạ phong Trương Huyền hét lớn một tiếng, trong đan điền linh lực điên cuồng hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Huyết Diễm bốc lên, một bộ tinh xảo hỏa linh lực áo giáp phù hiện ở trên thân thể của hắn. Đại Viêm Thuẫn. Mà sau khi làm xong những việc này, Trương Huyền còn ngại ngùng chưa đủ, hắn gầm nhẹ một tiếng, một bộ hỏa linh lực tâm chắn ở tại trên tay ngưng tụ. Đây chính là được từ Lư Tự Phong Đại Viêm Thuẫn, mấy tháng tu hành, tuy nhiên Trương Huyền cũng không có tu luyện tới Lư Tự ngọn núi cái loại nơi hoàn cảnh, bất quá cũng coi như có một chút thành tựu. Sau khi làm xong những việc này, Trương Huyền đột nhiên dừng lại thân hình, rõ ràng không còn là né tránh. Muốn chết. Lộ Giao cười lạnh một tiếng, một trường hướng Đại Viêm Thuẫn đánh khứ. Vành Đại Viêm Thuẫn lên tiếng mà nát, mà Lộ Giao hai tay trưởng không chút nào có dừng lại, thẳng tắp đập ở Trương Huyền trên người không đứt bước lên huyết diễm phía trên. Suy suy một đại cổ khói trắng mạo muội, huyết diễm quay cuồng, sáng tối bất định. Hóa ngọc luyện thể, hắc thiết chân thân. Mà đang ở Lộ Giao một trường sắp khắc ở Trương Huyền trên người thời điểm, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, toàn thân linh lực nhanh chóng dựa theo hóa ngọc quyết vận chuyển lộ tuyến bắt đầu vận hành. Ông long cùng lúc đó, Trương Huyền thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dính vào một cổ mạc ngọc vẻ. Hóa ngọc quyết, luyện ngọc tông hóa ngọc quyết. Đánh đến bây giờ, Lộ Giao lần thứ nhất lộ ra vẻ giật mình. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 417, Trương Huyền nguy cơ đại linh sư Lộ Giao. Lộ Giao tuy nhiên khiếp sợ, lực đạo trên tay không chút nào chưa giảm. Lưới đổi mới nhanh nhất ổn nhất định xin mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Vành sáng tôi bất định huyết diễm khải, rốt cục không chịu nổi Lộ Giao linh lực ăn mòn đột phá vỡ đi ra, Lộ Giao cái này một trường rốt cục xanh xanh khắc ở Trương Huyền trên ngực. Leng keng. Trường ngực chạm vào nhau rõ ràng phát ra một tiếng sắt thép va chạm. Mà Lộ Giao cái này ngay cả máu ngọn lửa khải đều chỉ có thể kiên trì một hơi một trường, rõ ràng coi như không đưa cho Trương Huyền mang đến chút nào tổn thương. Ngươi là luyện ngọc tông đệ tử. Lộ Giao ngừng hạ đến sắc mặt âm tình bất định nhìn qua Trương Huyền. Kỳ thật Trương Huyền đã mấy lần sử dụng hóa ngọc quyết bên trong tuyệt kỹ, chỉ là một bắt đầu cũng không có toàn lực vận chuyển hóa ngọc quyết, cho nên trong lúc nhất thời Lộ Giao cũng không có nhận ra. Kỳ thật cũng không trách Lộ Giao không có nghĩ tới phương diện kia, đảm nhiệm ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái phi linh môn đệ tử hạch tâm lại có thể biết luyện ngọc tông tự mình môn tuyệt kỹ. Mà khi Trương Huyền toàn lực vận khởi hắc thiết chân thân ngay thời điểm, Lộ Giao mới chính thức nhận ra, ta là phi linh môn đệ tử. Trương Huyền hơi cười một chút nói, vậy sao ngươi sẽ hóa ngọc quyết? Lộ Giao không tin hỏi, đây là chuyện của ta, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh chính là nhận thua tốt. Trương Huyền nhún nhún vai nói, hừ, đánh, vì cái gì không đánh? Ta Lộ Giao đã lớn như vậy còn chưa bao giờ nhận thua qua, vô luận ngươi là phi linh môn cũng tốt, là luyện ngọc tông cũng thế, hôm nay ta đều thắng chắc. Lộ Giao nói xong lần nữa chợt hướng Trương Huyền phóng đi. Huyền Ngọc Thủ. Phá Ngọc Trưởng Trương Huyền hai bàn tay múa như gió, vành bạch vỗ vào Lộ Giao trên bàn tay. Hắc Thiết Chân Thân quả nhiên cực kỳ cứng hãn, vừa mới Trương Huyền thúc thủ vô sách Lộ Giao, một thời gian rõ ràng lần nữa bị Trương Huyền đặt ở hạ phong. Minh chủ Lý Vũ, Minh chủ Lý Võ. Bách Chiến Minh chúng đệ tử nhao nhao hò hét nói, "Trương Huyền cố gắng lên, Trương Huyền cố gắng lên." Mọi người dưới đài cũng là nhao nhao hô to. Thời gian dần trôi qua tất cả mọi người cũng bắt đầu hô to, thanh âm một lớp sóng cao hơn một sóng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chung quanh lôi đài tất cả đều là Trương Huyền cố gắng lên thanh âm. Trang diện dị thường đổ sộ. Vì cái gì? Vì cái gì không ai cho ta cố gắng lên? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn là phi linh môn đệ tử? Ta hận cái kia. Mà theo càng ngày càng nhiều con người làm ra Trương Huyền cố gắng lên, Lộ Giao trong lòng hận ý cũng là càng ngày càng nặng. Hận ý càng dày đặc, Lộ Giao thực lực thì cũng càng cao, Trương Huyền ứng phó cũng liền càng ngày càng cố hết sức, thời gian dần trôi qua Trương Huyền lại lần bị Lộ Giao đặt ở hạ phong. Mà Trương Huyền rơi vào hạ phong, vì kia la lên trợ uy thanh âm cũng liền càng ngày càng mạnh. Mọi người la lên càng mạnh, Lộ Giao hận ý cũng liền càng dày đặc xem trọng. Mọi người không biết, bọn họ la lên rõ ràng trợ giúp Lộ Giao. Mà theo lấy hận ý càng ngày càng đậm, thời gian dần trôi qua Lộ Giao cả người đều bị hận ý bao phủ toàn thân, ra tay ở giữa hắc khí lở lở, giống như hôn thế ma vương. Ha ha ha, hận thiên bất công, tăng mà vô tình, hận thiên tăng đấy, tăng ác chân thân. Trong lúc đó hắc khí lượn quanh Lộ Giao điên cuồng cười một tiếng, há miệng ra đem quanh quấn ở quanh thân hắc khí tất cả đều nuốt vào trong bụng. Ong ong đột kích vào trong bụng hắc khí cũng không có tán loạn, chúng nhanh chóng hướng trong đan điền dũng mãnh lao tới, nhất cuối cùng dung nhập vào Lộ Giao trong đan điền cái viên này đèn nhánh linh tinh bên trong. Kết theo càng ngày càng nhiều hắc khí rót vào, trong đan điền linh tinh đen đều có chút tỏa sáng, cuối cùng nhất ở nhất sau một đám hắc khí dung nhập vào về sau, ca một tiếng, cái viên này đèn nhánh linh tinh rõ ràng một phân thành hai. Cùng lúc đó, Lộ Giao vốn là cường hãn hết sức chèn ép hơi thở rồi đột nhiên tăng vọt. Đại linh sư, mọi người dưới đài bỗng nhiên giống như bị kẹp lại cổ đồng dạng, la lên thanh âm rồi đột nhiên dừng lại. Lộ Giao rõ ràng tại này cổ nồng đậm hận ý dưới sự ủng hộ xanh xanh đột phá đến đại linh sư. Không được, Lộ Giao đột phá đại linh sư, nhanh lại để cho bọn hắn dừng tay. Phong Vô Tình lo lắng đứng lên. Không được, Lộ Giao là ở trên lôi đài đột phá, cũng không tính không tuân theo quy định, như quả Trương Huyền không nhận thua, chúng ta cũng không có thể cưỡng ép kết thúc trận đấu. Sở Nguyên Dương trầm giọng nói. Trương Huyền, chạy nhanh nhận thua, hắn đã đột phá đại linh sư, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phong Vô Tình cổ họng khẽ động, một chút thanh âm theo gió bay vào Trương Huyền trong tai. Trương Huyền liếc qua lo lắng gió không tình trong lòng ấm áp, không hơn hắn cũng không có nhận thua, hắn lặng lẽ thò tay mò vào trong lòng, theo trong túi không gian lấy ra hai quả kia trọng ngục hoàn lai. Lộ Giao là sự nghiệp pháp nguyên nhân mới cường hãn như vậy đấy, cường độ thân thể chẳng hề như ta, nếu như ở trọng ngục hoàn thực lực áp chế dưới tình huống, ta còn có thủ thắng cơ hội. Trương Huyền hung hăng đem hai quả trọng ngục hoàn hợp lại cùng nhau, sau đó đeo vào trên cánh tay phải. Một áp lực trầm trọng rồi đột nhiên bao trùm Trương Huyền ba trượng xoay trái, rẽ phải phạm vi, mà ở như vậy dưới áp lực, Trương Huyền cùng Lộ Giao khí tức trên thân đều đang chậm rãi hạ thấp. Cuối cùng nhất Trương Huyền hạ xuống cựu tinh linh sư sơ kỳ, mà Lộ Giao khí tức là cắm ở chuẩn ngũ giai trái phải. Vốn là hai quả trọng ngục hoàn có thể áp chế cựu tinh linh sư nhị tinh trái phải thực lực, có thể là Trương Huyền thân hình cường hãn dị thường, vận khởi hắc tiết chân thân càng là như hổ thêm cánh, hơn nữa thời gian dài như vậy thích ứng, cho nên áp chế tại cựu tinh sơ kỳ. Chia tay nhìn đường xa bị áp chế tại chuẩn ngũ giai, kỳ thật nếu so với Trương Huyền áp chế nhiều hơn nhiều, dù sao đại linh sư là khác một tầng thứ thực lực, cái này hai miếng trọng ngục hoàn có thể đem Lộ Giao áp chế ở chuẩn ngũ giai, đã phi thường lợi hại. Hừ. Món đồ chơi cũng không ít, bất quá không cải biến được của ngươi kết cục. Lộ Giao cười lạnh, một trường hướng Trương Huyền đánh tới. Hóa Ngọc quyết thân Hóa Ngọc, phá Ngọc trường. Trương Huyền thấp quát một tiếng một trường đón chào. Bành Trương Huyền thân người đạp đạp hướng phía sau thối lui. Dù sao chuẩn ngũ giai cùng cựu tinh sơ kỳ trên lệch quá lớn, Trương Huyền không có bị Lộ Giao một chiêu đánh bại đã là thực lực kinh người. Cũng không tệ lắm, chính là không biết ngươi có thể tiếp được ta mấy trường. Lộ Giao âm lãnh thoáng một phát, kế liên tục hướng Trương Huyền đánh tới. Bạt đao chạm. Trương Huyền cánh tay trái chấn động, rút ra linh đao nhanh như tia chớp hướng Lộ Giao chém tới. Leng keng. Linh đao chạm ở Lộ Giao trên người tuôn ra một điểm điểm hỏa tinh đến, Trương Huyền cái này gắng sức chém rõ ràng không có chạm phá Lộ Giao phòng ngự, mà Thâm Hải Trầm Ngân đặc hữu đột phá linh hiệu quả rõ ràng cũng không có nảy sinh chút nào tác dụng. Tăng ác quyền. Lộ Giao hét lớn một tiếng một quyền hướng gần trong gang tấc Trương Huyền đánh hứ, không chút nào để ý tới Trương Huyền công kích. Bành Trương Huyền bị Lộ Giao một quyền đánh chính là bay ngược. Dừng lại cho ta. Trương Huyền quát lên một tiếng, hai chân đột nhiên chĩa xuống đất, một liền lui về phía sau 7 bước mới dừng lui về phía sau thân hình. Mà khi hắn dừng lại thời điểm, một ngụm nịch huyết nhịn không được nhảy vào miệng bên trong. Từ ngực Trương Huyền thân thiết mà miệng, cứ thế mà đem cái này miệng nịch huyết nuốt trở vào. Hỏa linh lực không phá nổi phòng ngự của hắn, luyện ngọc quyết chống cự không nổi công kích của hắn, chẳng lẽ ta muốn thua ở chỗ này không được? Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không được, ta há có thể như vậy nhận thua, một cái Lộ Giao mà thôi, nếu như ta ngay cả điểm khó khăn này đều ứng phó không được, như thế nào đi tìm Thiên Tuyết? Trương Huyền trong lòng hung ác, đem nhận thua ý niệm trong đầu xanh xanh bỏ đi sau đầu. Hừ, ngươi đã có thể ở trên lôi đài trùng kích đại linh sư, ta là sao không có thể? Thực lực đạt không ra, cái kia đã đột phá. Đại linh la chán, phá cho ta. Trương Huyền nghĩ đến trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, rõ ràng như cùng đường xa giống như bình thường ở trên lôi đài trùng kích này sinh đại linh sư đến. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 418, Hận Thiên Ma Trưởng. Ô ô trong thiên địa hỏa linh lực điên cuồng hướng Trương Huyền tụ đến. Lộ Giao hai mắt ngưng lại, tạm thời ngừng đánh hạ bước chân. Đây là cái gì linh kỹ? Rõ ràng thanh thế như thế to lớn. Phi linh môn khi nào nhiều hơn như vậy một bộ thiên giai linh kỹ? Mọi người dưới đài nhìn qua lấy gào thét mà đến hỏa linh lực trong lòng âm thầm nghi ngờ nói: "Hồ đồ, quả thực hồ đồ." Trên khán đài Phong Vô Tình hung hăng vô đuổi nói: "Mọi người dưới đài không biết, có thể là thân là linh vương chính hắn lại biết Trương Huyền ở đây là trùng kích đại linh sư." "Phong môn chủ, ngươi phi linh môn thu cái đệ tử giỏi a." Kiếm Xuất Trần mỉm cười hâm mộ nói: "Đúng vậy à, nhìn thanh thế 10 phần muốn đột phá đại linh sư à, 15 tuổi đại linh sư à, ngẫm lại để người điên điên cuồng." Lưu Nhất Đao cũng là ha ha nói: "Ai, các ngươi cũng đừng cười nhạo ta, cái này Trương Huyền cái đó đều tốt." Chính là không nghe giáo hóa, ngươi nói hắn ở đây chỗ nào trùng kích không được, cần phải ở trên lôi đài trùng kích, đây không phải muốn chết sao? Phong Vô Tình cười khổ một tiếng nói, cũng không thấy, Trương Huyền đã dám trùng kích, nhất định với hắn nắm chắc, chỉ cần lần này không chết, kẻ này tất nhiên thành đại khí. Sở Nguyên Dương hơi mỉm cười một cái nói, mà ở Sở Nguyên Dương nói chuyện ngay thời điểm, La Vấn Thiên ánh mắt mãnh liệt, không biết đang đánh ý định quỷ quái gì, không chỉ có La Vấn Thiên, Lưu Nhất Đao mấy người cũng là hai mắt lập lòe, một vòng sát ý lặng lẽ nhưng là hiện ra. Trương Huyền, ngươi quả nhiên thiên tài, bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên chết mất ta, bằng không mà nói, ta là ngươi chuẩn bị trò hay ngươi đã có thể không thấy được. Cùng lúc đó, chung quanh lôi đài mấy vạn người ở bên trong, một cái thân ảnh giàn mua lẩm bẩm nói, người này đúng là Kim Tam Phong, lúc này hắn dịch dung trở thành một cái lao già tóc bạc bộ dáng. Trương Trương Huyền ở trùng kích đại linh sư. Mà nhưng vào lúc này, dưới lôi đài không biết có ai hô lớn một âm thanh. Trùng kích đại linh sư, trùng kích đại linh sư. Mọi người dưới đài nhao nhao khiếp sợ không thôi. Lão đại cố gắng lên, lão đại cố gắng lên. Minh chủ vô địch, minh chủ không địch. Trương Huyền cố gắng lên, Trương Huyền cố gắng lên. Ngay sau đó phô thiên cái điệu tiếng la lần nữa vang vọng lôi đài. Ha ha, đột kích kích đại linh sư à? Muốn học ta lộ giao mọi người đồng dạng à? Ngươi cũng muốn? Lộ giao khẽ cười một tiếng chậm rãi hướng Trương Huyền bước đi. Hành hạ đến chết thiên tài cảm giác giắt chân là thoải mái à? Trương Huyền ta không thể không nói ngươi rất ngu xuẩn, trên lôi đài đột phá cũng liền ta có thể, ngươi chính là đi chết đi. Lộ giao nói xong chỉ một ngón tay hướng Trương Huyền điểm tới. Phá Ngọc trưởng Trương Huyền một lòng lưỡng dụng, một bên xuất trưởng, một bên toàn lực vận chuyển quy xà thổ tức công hấp thu linh lực. Ông long theo hỏa linh lực rót vào, Trương Huyền trong đan điển linh tinh ông tác hưởng, rất có một phân thành hai tư thái. Mà lúc này, lộ giao cái kia hủy thiên diệt địa chỉ một ngón tay dĩ nhiên đến Trương Huyền trước người. Trương Huyền mặc ngọc vậy bàn tay có chút vươn về trước, ngăn cản ở trước người mình. Bởi vì lúc này còn muốn phân tâm hấp thu hỏa linh lực, lúc này Trương Huyền có thể điều động linh lực cực kỳ có hạn, bất quá cũng may hóa ngọc quyết đối với linh lực nhu cầu không cao, nếu không Trương Huyền còn thật không có biện pháp tiếp ven đường xa cái này chỉ một ngón tay. Bành chỉ trưởng tương giao, một cổ cuồng mãnh kình phong hướng bốn phía phóng túng đi, mà Trương Huyền thân người không tránh được miễn đạp đạp hướng về sau thối lui. Quy xà thổ tức công, chuyển. Đang lùi lại đồng thời, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, quy xà thổ tức công càng thêm cấp tốc vận chuyển đứng lên. Ô ô trong thiên địa hỏa linh lực gào thét mà đến, Trương Huyền vốn là sơn màu đen thân thể dần dần dính vào một vòng ngừng đỏ, giống như vừa mới để vào trong lò lửa tối như sắt thép, vừa đỏ vừa đen. Chặn lại, Trương Huyền cố gắng lên. Mắt thấy Trương Huyền ngăn trở lộ giao kinh khủng này chỉ một ngón tay, cùng lúc càng thêm mãnh liệt liệt hấp thu khởi linh lực đến, mọi người dưới đài thở một hơi dài nhẹ nhõm, kích động không thôi. Tăng áp chân thân, Hận Thiên Ma trưởng gặp Trương Huyền chống đỡ chính mình chỉ một ngón tay về sau, lộ giao cũng không có ngoài ý muốn, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng một trường đẩy ra. Ô ô từng đạo không khí bị lộ giao cùng mãnh trưởng phong gạt ra, một đạo ba trượng dài hơn bàn tay lớn màu đen rồi đột nhiên đánh út về phía vừa mới ổn định thân hình Trương Huyền. Bị hận ý tay mải, sử xuất tăng ác chân thân về sau, lộ giao một trưởng này uy lực tăng gấp đôi. Cự trưởng còn chưa tới người, Trương Huyền liền cảm giác được một cổ áp lực kinh khủng đánh út lại. Tuyệt không thể địch lại được. Trương Huyền sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình nhanh chóng hướng về sau tối lui. Nhưng mà lôi đài lớn hơn nữa dù sao cũng có hạn, Trương Huyền tốc độ mau nữa, có thể lui đi đâu vậy chứ? Cơ hội trong chốc lát Trương Huyền đã bị bước đến bên bờ lôi đài. Hắn hai mắt mãnh liệt, thân người đột nhiên dừng lại, hóa ngọc quyết thân hóa ngọc, băng sơn chẳng. Gặp tránh cũng không thể tránh, Trương Huyền lại là nghĩ, sử dụng thân thể để ngăn cản lấy cuồng mãnh vô cùng một trường. Hận Thiên Ma trưởng. Mắt thấy Trương Huyền dừng lại thân hình, lộ giao nhẹ nhàng cười một tiếng, Hận Thiên Ma trưởng mỉm cười nói giơ lên, sau đó từ trên xuống dưới nặng nghề đè ép xuống. Nếu như vừa mới đường xa một trường vỗ hạ mà nói, Trương Huyền thế tất sẽ rơi vào lôi phía dưới đài, mà đó cũng không phải lộ giao muốn nhìn thấy, cho nên hắn cũng không có trực tiếp đẩy ra, mà là giơ lên dưới lòng bàn tay đập. Ô ô dài hơn 3 trượng nước sơn hắc đại trưởng mang theo áp lực kinh khủng rơi xuống, Trương Huyền bản năng giơ lên cánh tay đón đỡ. Bành cự trưởng hung hăng đánh vào Trương Huyền trên cánh tay, sau đó đè nặng Trương Huyền vỗ vào trên lôi đài. Trong chốc lát bụi mù nổi lên bốn phía, kình phong kích động, dưới đài mọi người nhao nhao nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên cự trưởng rơi xuống địa phương. Một giây, hai giây, ba giây, trong lúc đó quát to một tiếng vang lên, "A, mở cho ta." Bành cự trưởng bạo nổ tung ra, Trương Huyền hơi có vẻ thân ảnh chật vật thời gian dần trôi qua biểu hiện đang lúc mọi người trước người. Không có đã bại, không có có đã bại. Trương Huyền vô địch, Trương Huyền vô địch. Dưới lôi đài yên tĩnh lương dây, ngay sau đó phô thiên cái địa giống như thủy triều tiếng hô truyền khắp toàn bộ Nam Lâm thành. "Hảo tiểu tử." Phong Vô Tình có chút nắm chặt nắm đấm giãn ra. Lúc này, Trương Huyền toàn thân quần áo tổn hại, trên mặt máu dấu tích loang lổ, khí tức mất trật tự không thôi, nhưng mà ngạo nghệ đứng thẳng thân hình cùng gào thét mà đến hỏa linh lực chiêu kỳ hắn bất khuất. Làm sao sẽ cái này dạng? Ngươi rõ ràng bản thân bị trọng thương, vì sao khí tức không giảm ngược lại tăng? Chẳng lẽ ngươi cũng đột phá? Lộ Dao không dám tin mà hỏi. Lúc này Trương Huyền khí tức đã theo cựu tinh sơ kỳ lên tới cựu tinh trung kỳ. Người đáng chết. Trương Huyền hai mắt phóng hỏa từng chữ nói. Trương Huyền khí tức bạo trướng, cùng lúc không phải là bởi vì hắn đột phá, mà là vì vừa mới lộ ra một kích này đem hai quả xem trọng ngục vòng quanh đánh ra vài đạo thật nhỏ khe hở. Trọng ngục hoàn bị hao tổn, áp chế thực lực trọng lực tự nhiên giảm bớt, cho nên Trương Huyền khí tức tăng cường. Ngoài Trương Huyền, vốn là bị áp chế ở chuẩn ngũ giai thực lực lộ ra, khí tức cũng là tăng cường một ít, đã khó khăn lắm đạt tới nhất tinh đại linh sư thực lực, vừa mới hắn chỉ là do ở quá mức khiếp sợ. Nhất thời không có cảm nhận được mà thôi. Đợi đến nhìn thấy Trương Huyền trong cơn giận dữ, Lộ Giao mới cảm nhận được không tốt, nếu như Trương Huyền đột phá, hắn cần phải cao hứng mới đúng, làm sao sẽ tức giận như thế đâu này. Hắn thoáng cảm ứng thoáng một phát, mới lộ ra một tia hoan hỉ loại, ha ha, nguyên lai là cái này dạng, ngươi cái kia hạn chế thực lực linh binh bị hao tổn. Như là đã bị hao tổn, vậy dứt khoát chính là triệt để báo hỏng a. Lộ Giao nói xong lần nữa giơ lên trường áp xuống. Hận Thiên Ma trưởng. Hận Thiên Ma trưởng. Hận Thiên Ma trưởng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 419, trong nguy cấp đột phá đại linh sư cuộc chiến. Theo lộ giao từng trường rơi xuống, trên người hai người khí tức chậm rãi tăng cường, Trương Huyền bây giờ hiện nay mệt mỏi ứng đối không đứt rơi xuống ma trường, tạm hiện nay không có công phu không nỡ bị tổn thương trọng ngục hoàn. Mà ở lộ giao bên này phát bên trong, hai quả trọng ngục vòng quanh rốt cục che kín vết rạn, triệt để đã mất đi phóng thích trọng lực năng lực. Cùng lúc đó, Trương Huyền thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng, muốn không phải hắc thiết chân thân cường hãn lời nói, Trương Huyền lúc này sớm bị đánh thành một bãi thịt nát. Đại linh la chắn, phá cho ta. Mà ở lộ giao một trường hạ xuống xong, Trương Huyền rốt cục cảm nhận được xông lên đột phá cơ hội. Theo Trương Huyền quát to một tiếng, trong thiên địa hỏa linh lực điên cuồng hướng bên này tụ tập mà đến, mà Trương Huyền khí tức cũng là đột nhiên bạo trướng, cơ hội trong chốc lát liền vượt qua linh sư đỉnh phong, hơn nữa vẫn tiếp tục không đứt kéo lên lấy. Trong đan điền, vốn là thân thiết hợp ôm nhau âm dương hỏa linh tinh rồi đột nhiên tách ra, tựa như nguyên bản là tách ra đồng dạng. Nguyên lai âm hỏa linh tinh cùng dương hỏa linh tinh vốn cũng không phải là cùng nhau, trước kia chỉ là linh lực chưa đủ, trong đó sức đẩy bại không mở hấp lực mà thôi, hiện ở linh lực đã đến, âm dương hỏa linh tinh một cách tự nhiên đặt ra. Trương Huyền tâm bên trong âm thầm tự định giá nói: "Đại linh sư, Trương Huyền đột phá đại linh sư." Mọi người dưới đài thấy dị tượng này, cái kia vẫn không rõ Trương Huyền đột phá. "Được, được, tốt." Phong Vô Tình kích động hai tay run nhẹ nhẹ. 15 tuổi đại linh sư, cái này ở toàn bộ đại sở quốc có thể tuyệt đối là đầu một lần, như bây giờ tuổi trẻ liền đưa thân đại sở cao thủ nhất lưu, tương lai thành tựu nhất định huy hoàng. Mà Trương Huyền thực lực càng cao, thành lại càng lớn, đối với phi linh môn trợ giúp cũng lại càng lớn. Nếu như Trương Huyền có thể đạt tới đẳng cấp cao linh vương mà nói, cái kia phi linh môn đem lần nữa trở thành đại sở đệ nhất thế lực, càng lớn người Trương Huyền đột phá linh hoàng. Phong Vô Tình trong lòng đã không dám nghĩ giống, bất quá hai tay khẽ run bại lộ hắn lúc này trong lòng cùng lúc không bình tĩnh, hắn đã lâm vào mình ý tới bên trong. Mà ở Phong Vô Tình tâm thần nhộn nhạo đồng thời, Sở Nguyên Xương đợi người trong lòng cũng là theo đuổi tâm tư của mình. Trương Huyền đúng là phi linh môn đệ tử hệ tâm, hắn thành lại càng cao, đối với uy hiếp của bọn hắn lại càng lớn, bọn họ là tuyệt đối không muốn chứng kiến Trương Huyền lớn lên. Bất quá bề ngoài mặt ngoài ngũ đại thế lực còn không có vẻ mặt, bọn hắn bên ngoài cũng không có thể trực tiếp động thủ, cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không có nghĩ ra biện pháp gì đến. Mà ở Phong Vô Tình đám người theo đuổi tâm tư của mình đồng thời, Lộ Giao cũng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Hận Tiên Ma Trưởng, Tăng Ác Quyền. Lộ Giao mặt lộ vẻ lo lắng, một hạ hung manh hướng Trương Huyền đánh tới. Đại Viêm Thuẫn, Huyết Diễm Khải. Trương Huyền hét lớn một tiếng, toàn thân huyết diễm bốc lên, cùng bây giờ cùng lúc phải trong tay tạo thành một cái cự đại hỏa linh lực tâm chắn. Bang bang Lộ Giao cùng manh công kích từng cái đập nện ở Đại Viêm Thuẫn ở trên, nháy mắt ở giữa Đại Viêm Thuẫn liền vết rách rầm rạp. Vành phá Đại Viêm Thuẫn về sau, Lộ Giao tiếp tục đánh kích Huyết Diễm Khải. Huyết Diễm Khải dù sao cũng là địa giai cao cấp linh kỹ, mà Trương Huyền đột phá đại linh sư về sau, linh lực tăng vọt, Huyết Diễm Khải lực phòng ngự cũng là tăng thêm mãnh liệt vài lần, cho nên trong lúc nhất thời, Lộ Giao cũng không thể tránh được. Phanh mắt thấy trong thời gian ngắn chính mình cũng không thể đánh phá Trương Huyền phòng ngự, Lộ Giao một quyền hung hăng đánh ở lồng ngực của mình. Phốc một đại miệng màu nâu đen máu tươi phun ra, Lộ Giao ngón tay biến ảo, mà đoàn này máu tươi không đứt biến hóa, cuối cùng nhất ngưng tụ ra một cái màu đỏ thấm linh thương. Một cổ cuồng bạo hết sức khí tức, theo huyết linh thương bên trên đãng xuất, lúc này máu này linh thương khí tức thì đã viễn siêu cấp 4. Đây rốt cuộc là cái gì linh kỹ đâu này? Khí tức như thế rõ ràng cường hãn, không phải là thiên giai linh kỹ a? Mọi người dưới đài âm thầm tắc lưu ấy. Mọi người ở đây tắc lưu ấy ngay thời điểm, Lộ Giao một tay nắm chặt huyết linh thương, sau đó toàn thân linh lực điền cuồng rót vào trong đó. Ông long theo Lộ Giao linh lực quan chú, vốn là cuồng bạo vô cùng linh thương trở nên càng thêm cuồng bạo, hắn tán phát khí tức cũng là lần nữa tăng vọt. Huyết linh chỉ thiên thương, đi! Lộ Giao mặt sắc mặt ngưng trọng khẽ quát một tiếng. Ôm một cổ khí bạo tới âm vang lên, huyết linh thương nhanh như tia chớp hướng Trương Huyền ngược vào tới. Đang toàn lực hấp thu linh lực, Trương Huyền bỗng nhiên cảm giác đã bị một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ, hắn không chút nghĩ ngợi chợt mở hai mắt ra, bước chân một chút hướng một bên tránh đi. Nhưng mà gắn liền với thời gian đã trễ, huyết linh thương nhanh như tia chớp, cơ hồ ở Lộ Giao rời tay nháy mắt chính là tập kích đến Trương Huyền trước người. Huyền Ngọc thủ nguy cơ tới người, Trương Huyền không chút nào xa, tay phải hắn thật nhanh thò ra, một nắm chặt tập kích đến bộ ngực linh thương. Xuy suy một đạo cương mãnh lực đạo theo huyết linh thương bên trên truyền ra, Trương Huyền luyện thể tứ giai đỉnh đỉnh thân thể phối hợp linh kỹ đột phá bàn tay như ngọc trắng rõ ràng không có cầm chặt cái này đạo công kích, huyết linh thương đỡ đòn Trương Huyền tay phải chậm rãi hướng phía trước thẳng tiến. Trương Huyền biến sắc, tay trái cũng thật nhanh thò ra, dùng sức cầm huyết linh thương. Ông ong ở Trương Huyền hai tay sử dụng lực dưới tình huống, huyết linh thương rốt cục là bị hắn thật chặt nắm trong tay. "Phá cho ta." Trương Huyền khẽ quát một tiếng, song trưởng vừa dùng lực, đem máu linh thương hung hăng tách ra vì hai đoạn, ném trên mặt đất. Bị Trương Huyền tách ra là hai đoạn về sau, huyết linh thương dần dần tiêu tán ra, cuối cùng nhất hóa thành lưỡng gầy màu đỏ thâm máu tươi. Mà lúc này, thiên địa linh khí rốt cục chậm rãi tiêu tán ra, Trương Huyền khí tức cũng triệt để vững chắc tại nhất tinh đại linh sư sơ kỳ. "Đột phá, thật sự đột phá, Trương Huyền cố gắng lên." "Trương Huyền cố gắng lên." Mọi người dưới đài kích động cao giọng hô quát. "Ngừng." Trương Huyền giơ lên trưởng mỉm cười nói áp, mọi người lập tức an yên tĩnh. "Vừa mới đánh chính là sướng rồi đi, hiện tại tới phiên ta." Trương Huyền hơi cười một chút hướng Lộ Giao nói, "Ta cũng là đại linh sư, ngươi xác định ngươi sau khi đột phá là đối thủ của ta?" Lộ Giao cười lạnh hỏi ngược lại, "Là không phải là đối thủ, phải thử qua mới biết được, ta cho ngươi lần thứ nhất nhận thua cơ biết, hiện tại cút cho ta xuống lôi đài, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Trương Huyền nặng trĩu vừa nói, Vừa mới đang đột phá ngay thời điểm lộ giao tất cả cản trở, thậm chí hạ tử thủ, đem hai quả trọng ngục hoàn đều hủy hoại, Trương Huyền trong lòng là thật sự nổi giận, nếu hắn không là nói chuyện tiểu cũng không như thế vô tình. Hừ, cái này cũng là ta muốn nói với ngươi, ngươi nhất định là bại tướng dưới tay của ta. Đường Sa sắc mặt giận dữ lạnh giọng nói, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, đó thật lạ không được ta. Trương Huyền nói xong dẫm trận tại chỗ hướng lộ giao bước đi. Tăng ác chân thân, tăng ác quyền. Ở Trương Huyền đi tới đồng thời, Đường Sa điên cuồng hét lên một tiếng, một quyền hướng Trương Huyền đánh tới. Một cái hơn một trượng lớn màu đen kịt nắm đấm đột nhiên đánh về phía chậm rãi đi tới Trương Huyền. Phá Ngọc Trường. Trương Huyền tay phải tìm đòi, nhẹ nhàng chống đỡ đánh tới hắc quyền. Bạo Nguyên Thủ. Ngay sau đó Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một cái một trượng bao nhiêu hỏa linh lực cự trưởng rồi đột nhiên theo bàn tay toát ra. Bành lộ giao dài hơn một trượng cự quyền bị Phá Ngọc Trường cùng Bạo Nguyên Thủ lực đạo cuồng mãnh đánh nát bấy. Sụp đổ núi đụng. Ngay sau đó Trương Huyền khẽ quát một tiếng, thân người nhanh chóng hướng lộ giao đánh tới. Bành, bang bang. Lưỡng đạo thân ảnh màu đen mới vừa đụng vào nhau, Trương Huyền quả đấm của liền như mưa rơi đã rơi vào lộ giao trên người. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 420, hành hạ đến chết lộ giao tả vương đột kích. Bang bang nương theo lấy từng tiếng va chạm thanh âm, trong chàng lần nữa hình thành nghiêng về đúng một bên thế cục. Kỳ thật lộ giao tăng ác chân thân còn là rất cường hãn đấy, chỉ là gặp Trương Huyền cái này khắc tinh, không cách nào phát huy tăng ác chân thân thực lực chân chính mà thôi. Tăng ác chân thân cực kỳ cường hãn, sử xuất về sau thân thể trở nên lực lớn vô cùng, vô luận lực phòng ngự còn là công kích lực đều là gấp bao nhiêu lần bạo tăng. Không chỉ có như bây giờ, lộ giao tu luyện ra hận ý dung hợp linh lực còn có mãnh liệt tan mòn đặc tính. Cái này còn không hết, kỳ xuất tuyển trong lúc đó hận ý lượn lờ, làm hỗn loạn tâm thần người, càng làm cho người phòng không thắng phòng. Tăng ác chân thân tuy nhiên cường hãn, bất đắc dĩ Trương Huyền người mang hai đại huyền công, Hóa Ngọc Quyết chuyên rèn thân thể, tại trên thân thể lộ giao không chiếm ưu thế, mà lại Trương Huyền vận khởi Hóa Ngọc Quyết thân thể có thể so với tứ giai đỉnh phong linh binh, lộ giao linh lực căn bản là không có cách tan mòn, mà quy xà thổ tức công vừa có thể ổn định tâm thần, khiến người linh đài thanh minh, không bị hận ý ảnh hưởng. Thân thể không chiếm ưu thế, linh lực không thể ăn mòn, hận ý lại không thể ảnh hưởng Trương Huyền, cho nên lộ giao mới khắp nơi bị quản chế đấy. Cái này là Trương Huyền, đổi lại những người khác, mặc dù tứ tinh đại linh sư cũng không tiện có thể thắng lộ giao. Ta hận cái kia. Ở lần lượt thân thể trong đụng chạm, lộ giao không cam lòng quát. Nhưng mà, cái này cũng không có thể cải biến hắn kết cục. Lần này Trương Huyền đã đánh hạ tử thủ, ra tay trong lúc đó càng là không lưu tình chút nào. Rốt cục, ở Trương Huyền như vậy vành kích bên trong, răng rắc một tiếng, lộ giao xương ngực đứt gãy. Không, ta nhận thua. Lộ giao sắc mặt đột nhiên thay đổi, rốt cục yên tâm bên trong cao ngạo. Chết tại vong trước mặt, trong lòng của hắn một ít điểm cao ngạo lòng tự tôn trả là cái cóc khô gì. Vành thua chữ còn chưa bật thốt lên, Trương Huyền một quyền đánh vào lộ giao trong miệng, đem thua chữ hung ác ngoan đánh vào lộ giao trong miệng. Vài ngay sau đó, Trương Huyền một cái khác tay hung hăng đánh vào lộ giao gãy lìa xương ngực bên trên. Phốc máu tươi phi tung tóe, lộ giao gãy lìa xương ngực sâu đậm lõm lún xuống dưới, phản phất muốn đem bên trong tạng đè ép đi ra. Bang bang Trương Huyền lần nữa hung ác ra quyền, đem lộ giao toàn bộ ngực bụng toàn bộ nổ nát. Sau đó một trường hung hăng đâm vào lộ giao trong đan điền, đem hai quả kia hắc khí quanh quẩn linh tinh đào lên. Mà đang ở Trương Huyền đem lộ giao triệt để đánh chết thời điểm, tại phía xa vạn dặm tới bên ngoài Tà Vương Tông, một đạo khí tức kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra. Là ai? Là ai đem ta tăng ác chân thân đuổi giết rồi hả? Đạo kia khí tức kinh khủng thân ảnh ngoan lệ hướng phía nam nhìn qua đi. Sở bảng thi đấu. Lộ giao nói là đi tham gia sở bảng thi đấu, chẳng lẽ là Sở Nguyên Xương cái kia mấy lão giả? Tà Vương Dương Tuyệt Thiên âm thầm suy tư nói. Hừ, bất kể là ai, ta đều các ngươi phải trả giá thật nhiều. Ngay sau đó Dương Tuyệt ngày bước chân một chút, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng hướng phía nam bay đi. Lăng không đứng vững, như giống trên đất bằng, cái này Dương Tuyệt Thiên quả nhiên là linh vương cường giả. Ở Dương Tuyệt Thiên nhanh chóng hướng đại sở quốc bay tới thời điểm, xa ngoài vạn dặm Nam Lâm thành ngoại thành, Trương Huyền đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ lúc đó, hắn đang nhận lấy mấy vạn người hoan hô, thưởng thụ lấy thuộc về hắn vinh hạnh đặc biệt. Lộ Giao chết rồi, Lộ Giao đã bị chết ở tại Trương Huyền thực lực khủng bố dưới, càng là đã bị chết ở tại Sở Nguyên Xương đám người không làm xuống. Nếu như Phong Vô Tình kêu dừng tranh tài, Trương Huyền nhất định sẽ không dưới tử thủ đấy. Mà lộ giao chết rồi, địa bảng 10 vị trí đầu chính là chống đi một người tới, cuối cùng nhất Phong Vô Tình đám người một phen cộng lại để cho tên thứ 11 Ngụy Hùng bổ sung. Đưa cho La Thiên phái một chỗ bảng thứ 10 danh ngạch, cũng coi là cho La Thiên phái một chút an ủi. Mấy người thương nghị tốt về sau, Phong Vô Tình bay người lên đài, chư vị yên tĩnh, địa bảng cuộc chiến thật sự là đặc sắc a, nhất là cuối cùng lộ giao cùng Trương Huyền chiến đấu, càng là biến đổi bất ngờ ngã nhưng phập phồng a, lộ giao tuy nhiên đi, nhưng là hắn mang đến cho chúng ta một chàng đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Hiện tại bảng 10 vị trí đầu đã tỉ thí đi ra, bất quá bởi vì lộ giao đi, chống ra một chỗ, ta cùng các bốn phái thủ lĩnh thương nghị một xuống, cái này đệ thập danh chính là từ nguyên bổn tên thứ 11 La Thiên phái đệ tử Ngụy Hùng bổ sung, mặt khác người, ngoại trừ Trương Huyền, theo thứ tự tấn cấp một tên. Trương Huyền đạt được địa bảng đệ nhất danh hiệu, bất quá bởi vì Trương Huyền ở trên lôi đài đột phá đại linh sư, đã đạt đến tham gia thiên bảng tư cách, các ngươi nói muốn hay không Trương Huyền tham gia thiên bảng cuộc chiến đấu này? Cuối cùng Phong Vô Tình mỉm cười nói, "Muốn, muốn." Muốn. Mọi người dưới đài nhao nhao cao giọng la lên. Ha ha, đã tất cả mọi người như thế hy vọng Trương Huyền tiếp tục tham gia thiên bảng, cái kia bổn môn chủ tuyên bố, Trương Huyền giữ lại địa bảng đệ nhất danh hiệu, đồng thời tham gia ngày mai thiên bảng cuộc chiến. Phong Vô Tình cười ha ha một tiếng nói, Phong môn chủ anh minh. Dưới đài nhiều nhân đại âm thanh la lên. Kỳ thật Phong vô tình lại để cho Trương Huyền tham gia thiên bảng cuộc chiến cũng là ý muốn nhất thời đấy, cũng không có được mặt khác bốn phái thủ lĩnh đồng ý, đây cũng là vì cái gì hắn muốn mở miệng hỏi mọi người nguyên nhân. Đã mọi người dưới đài đều hy vọng Trương Huyền tiếp tục tham gia, mà Trương Huyền lại xác thực thỏa mãn tham gia địa bảng điều kiện, cái kia bốn phái thủ lĩnh dù cho không muốn, cũng không tốt nói cái gì nữa. Tốt rồi, sắc trời đã trải qua đã chậm, tất cả mọi người giải tán đi, ngày mai lại đến. Phong vô tình phất tay nói. Ở Phong vô tình đang khi nói chuyện, một nhóm người ly khai hướng Nam Lâm thành đi đi, mà một nhóm người là dứt khoát giữ lại tại nguyên chỗ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Phong môn chủ hảo thủ đoạn a. Mà đang lúc mọi người nhao nhao tản ra sắp, trên khán đài La Vấn Thiên hơi bất mãn quét Phong vô tình lên nói. Đúng vậy à, Phong môn chủ như vậy tự tiện chủ trương, chẳng lẽ là không đem ta bốn phái đặt ở mắt bên trong không được? Lưu Nhất Đao cũng là tức giận nói. Ha ha, mọi người nghe ta giải thích, Trương Huyền vừa mới đột phá nhất tinh đại linh sư, ở trên trời bảng tới bên trong cũng là không nổi sóng gió gì đến. Ta lại để cho hắn tham gia cũng chỉ là muốn gõ một cái hắn, lại để cho hắn không kiêu ngạo hơn mà thôi. Nói sau vừa mới ta đưa ra đến ngay thời điểm, các ngươi cũng không có phản đối à, ta nghĩ đến đám các ngươi đồng ý đâu này. Sớm biết như vậy các ngươi không đồng ý, ta liền không nói như vậy. Phong vô tình hơi lộ ra vô tội nói. Tốt rồi, đã như vậy, vậy chuyện này coi như xong, bất quá vô luận địa bảng hay là thiên bảng, Trương Huyền đạt được ban thưởng đều do ngươi phi linh môn chính mình gánh chịu. Sở Nguyên Sương nhỏ giọng nói. Đó là tự nhiên. Trương Huyền đoán chừng vòng thứ nhất sẽ bị quét xuống. Thiên bảng cũng không cần chuẩn bị cho hắn vật phẩm gì à? Phong vô tình khẽ cười nói, chỉ mong như vậy thôi. Tốt rồi, ngày loại đã tối, chúng ta cáo tử. Sở Nguyên Sương nói xong phi thân hướng Nam Lâm Thành mà đi. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng là nhao nhao rời đi. Từ lúc sở bảng thi đấu trước khi bắt đầu, Phong vô tình đã sớm ở Nam Lâm Thành tốt nhất khách sạn đưa cho tứ phương thủ lĩnh an bài chỗ ở, mà còn vì thế đem chọn cái khách sạn toàn bộ bao, chuyên cung cấp bốn phe thế lực sử dụng. Mà đang lúc mọi người nhao nhao rời đi thời điểm, Trương Huyền cũng là đưa xuống lôi đài. Vội vã cùng mọi người lên tiếng chào chính là hướng Phi Linh môn đưa đi. Vừa mới đang đột phá đại linh sư ngay thời điểm, bị lộ giao công kích, Trương Huyền nhận đi một tí tổn thương thế. Mặc dù đang đột phá đại linh sư chịu đựng thiên địa linh khí tẩy phạt ngay thời điểm, thương thế chuyển biến tốt một chút, bất quá cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, Trương Huyền chuẩn bị trở về chỗ ở hảo hảo điều dưỡng một phen. Không chỉ như vậy, ở lộ giao đem hai quả trọng ngục hoàn nổ tan về sau, Lang Tiểu Nguyệt phát hiện một ít thú vị đồ vật, đây cũng là Trương Huyền vì cái gì vội vội vàng vàng trở về nguyên bởi vì. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 421 Cường giả truyền thừa hóa ngọc luyện thú công. Phi linh môn nội môn một chỗ vắng vẻ sân nhỏ tới, Trương Huyền lặng lặng ngồi xếp bằng. Hóa ngọc quyết cùng quy xà thổ tức công đồng thời vận chuyển, chữa thương đan cùng hỏa linh lực cộng đồng rời rạc. Mà ở như vậy bốn quản lý tề hạ trong lúc đó, Trương Huyền người thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt, đồng thời thân thể hắn khí tức cũng là chậm rãi tăng cường lấy. Ước chừng sau một canh giờ, Trương Huyền người khí tức đã tăng cường tới cực điểm, mà thương thế của hắn cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Trương Huyền chợt mở hai mắt ra, tâm âm thầm suy nghĩ, thương thế cuối cùng là hoàn toàn tốt rồi. Có thể là đột phá đại linh sư về sau, cái này tứ giai đan dược chữa trị vết thương lực rõ ràng trên diện rộng yếu bớt, chẳng lẽ sau này muốn mua ngũ giai liệu thương đan không được. Nghĩ sướng vãi, ngũ giai liệu thương đan đã chân quý dị thường, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ, giống như bình thường đại linh sư đều chuẩn bị mấy hạt, giữ lại thời khắc mấu chốt sử dụng, dưới bình thường tình huống, bọn hắn cũng đều chỉ dùng để tứ giai liệu thương đan liệu thương. Lang Tiểu Nguyệt liếc mắt nói, ta là ngẫm lại, ngũ giai liệu thương đan như thế nào cũng muốn 100 linh thạch một hạt đi, tùy tiện mua 2 bình, linh thạch hết sạch, trước không nói nhìn xem trọng ngục hoàn đến cùng có bí mật gì. Trương Huyền nói xong đem hai quả trọng ngục hoàn móc ra. Lúc này cái này hai miếng trọng ngục hoàn đã vân mảnh rậm rạp, mà bản thân có chứa trọng lực áp lực cũng đã hoàn toàn biến mất. Trương Huyền cầm lấy một quả trọng ngục hoàn, nhìn chằm chằm Lương Lâu cũng không có phát hiện dị thường gì. Tiểu Nguyệt tỷ, rất bình thường à, ngươi không phải là nói tại đây hai quả trọng ngục hoàn phát hiện một ít vật thú vị à? Gặp không phát hiện được nó bí mật, Trương Huyền dứt khoát không muốn. Huyền đệ, ngươi thật là đần à, sử dụng nhìn bằng mắt thường không ra, sẽ không sử dụng tinh thần lực cảm ứng a. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đâu này. Trương Huyền nói xong lần nữa cầm lấy một quả trọng ngục hoàn lai. Một đám tinh thần lực theo Trương Huyền mi tâm thò ra, sau đó theo miệng vết dạn chui vào. Ông ong theo Trương Huyền tinh thần lực tiến vào, trọng ngục hoàn run nhẹ nhẹ, cuối cùng đột phá vỡ ra. Trọng ngục hoàn nghiền nát về sau, một đạo lá vàng giống như bình thường hư ảo sáng xuất hiện hiện ra, không có muốn Trương Huyền lại bất kỳ động tác gì, xem ra kim quang kia chớp vậy chui vào Trương Huyền mi tâm. Cùng lúc đó, coi như đã bị dẫn dắt vậy cái khác trọng ngục hoàn cũng hoàn toàn nghiền nát mở mang. Đồng thời một đạo ngân quang nhanh như tia chớp chui vào Trương Huyền mi tâm. A, mà ở một kim một ngân lượng đạo sáng suốt không nhập Trương Huyền mi tâm về sau, lượng cổ cực kỳ kinh khủng linh áp ở Trương Huyền tinh thần không gian nổ bung. Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao bây giờ? Trương Huyền sợ hãi chi tế nói. Kiên trì. Lang Tiểu Nguyệt cật lực hô. Nghe được Lang Tiểu Nguyệt thanh âm, Trương Huyền mới phát hiện Lang Tiểu Nguyệt rõ ràng mình chả không chịu nổi, đã tại cái này hai cổ uy áp kinh khủng hạ nửa quỳ xuống. Chẳng lẽ tu luyện là càng cao, chỗ cảm thụ áp lực càng lớn? Trương Huyền hơi động lòng, cắn răng chuyển nhích người. Đem Lang Tiểu Nguyệt thể linh hồn chắn phía sau mình. Huyền đệ. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng kêu gọi, một cổ cảm giác khác thường theo đáy lòng sẽ qua. Tuy nhiên Trương Huyền lúc này cử động cùng lúc không có ích lợi gì, có thể là Lang Tiểu Nguyệt tâm vẫn tiếp tục bị một cổ tình cảm ấm áp bao quanh. Theo thời gian trôi qua, một kim một ngân lượng cổ uy áp cũng càng ngày càng mãnh liệt, mà Trương Huyền tinh thần không gian tại đây cổ uy áp dưới, rõ ràng long long run rẩy khuyết trương. Đây rốt cuộc là cái gì? Trương Huyền kinh hãi giật mình vạn phần. Trương Huyền tinh thần không gian đi qua Lang Tiểu Nguyệt khuyết trương, đã dị thường rộng lớn, Linh Vương không dám nói, bất quá mặc dù một cái cựu tinh đại linh sư tinh thần không gian cũng không Trương Huyền rộng lớn. Mà như thế rộng lớn tinh thần không gian, rõ ràng tại đây hai đạo linh quang uy áp hạ lần nữa khuyết trương lên, cái này không phải do Trương Huyền không kinh hãi. Như quả ta không có đoán sai, cái này một kim một ngân lượng đạo sáng suốt đều là cường giả ý niệm, theo Đông Hoàng nhớ được biết, một ít hoàng giai tới cường giả đều sẽ đem chính mình suốt đời sở học ngưng tụ thành một đạo ý niệm, cung cấp hậu bối đệ tử học tập, mà hai đạo sáng suốt hẳn là loại ý này ra. Lang Tiểu Nguyệt không dám xác định nói, cường giả ý niệm, vậy phải như thế nào đạt được nó công pháp đâu này? Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đợi ta học được những công pháp kia, tinh thần thần lực bị đè nát. Trương Huyền vội vàng nói. Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt không biết, ngoài tinh thần không gian, lúc này Trương Huyền thân hình cũng ở đó cổ cường hung hãn uy áp hạ run không ngừng. Mà ở như vậy run rẩy tới, Trương Huyền thân hình coi như không chịu nổi cổ uy áp này vậy nổi gân xanh. Ông Long ở lúc này, Quy Xà Thổ Tức Công cùng Hóa Ngọc Quyết nhanh chóng bắt đầu vận hành ngăn cản cỗ này cường hãn áp lực. Có lẽ là ảo giác, ở Quy Xà Thổ Tức Công phi tốc vận chuyển thời điểm, một kim một ngân lượng đạo sáng suốt khẽ run lên, tiếp theo tiếp tục phóng thích ra kinh khủng kia linh áp. Quy Xà Thổ Tức Công không đứt vận chuyển, thiên địa linh lực nhanh chóng hướng Trương Huyền tụ tập mà đến. Trương Huyền vốn là vừa mới đột phá cũng không vững chắc cảnh giới, chậm rãi vững cờ hở. Áp đứng lên, mà Hóa Ngọc Quyết cũng là không chặn lại vận chuyển. Trương Huyền thân hình nhanh chóng biến thành màu xanh, tiếp theo biến thành màu vàng, đón lấy lại biến thành màu nâu, cuối cùng biến thành màu đen. Biến thành màu đen về sau, Trương Huyền thân thể nhan sắc không đứt làm sâu sắc, cuối cùng nhất ở tối đến mức tận cùng về sau mơ hồ trong đó dần hiện ra một tia cổ đồng ý. Ông mà ở bây giờ lúc đó, tinh thần không gian tới đạo kim quang kia vụ vụ một tiếng, xuất vào Trương Huyền tinh thần bổn nguyên ngưng tụ thành thân hình tới. Một cổ bàng bạc tin tức cầm âm ở Trương Huyền trong óc nổ bùng, cùng lúc đó, Hóa Ngọc Quyết công pháp chuyển một cái, hướng một mảnh dài hẹp xa lạ kinh mạch bơi đi. Theo một mảnh dài hẹp xa lạ kinh mạch được mở mang, Trương Huyền người cổ đồng vẻ cũng là càng ngày càng đậm xem trọng, cho đến cuối cùng, toàn thân màu đen triệt để rút đi, hoàn toàn bị cổ đồng vẻ che giấu. Ông. Mà ở lúc này, đạo ngân quang kia cũng là nhanh như tia chớp chui vào Trương Huyền tinh thần bổn nguyên tới. Mà ở hai cổ sáng suốt toàn bộ không nhập Trương Huyền tinh thần bổn nguyên về sau, Trương Huyền tinh thần không gian tới uy áp kinh khủng, thời gian dần trôi qua tiêu tán ra. Lang Tiểu Nguyệt thân hình khẽ động, đi vào Trương Huyền tinh thần bổn nguyên bên người. Lúc này, Trương Huyền tinh thần thần bổn nguyên ngưng tụ mà thành tiểu nhân thân vàng bạc vẻ không đứt biến hóa. Mà ở như vậy biến ảo tới, Trương Huyền biến thành tiểu nhân nhanh chóng ngưng tụ, cùng lúc không ngừng phồng lớn lấy. Hai đạo sáng suốt toàn bộ chui vào Huyền đệ tinh thần bổn nguyên tới, xem ra Huyền đệ là thông qua người cường giả này khảo nghiệm. Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua lấy khí tức không đứt tăng cường Trương Huyền nhỏ giọng nói. Mà vào lúc này, Trương Huyền đang không ngừng tiêu hóa lấy đầu cực lớn tin tức. Tên Tang Lưu Thanh, Ngự Thú Tông chí cường giả, nhưng là cao thủ tĩnh mịch, nhàm chán ngoài, ta du lịch khắp nơi, chợt một ngày Vu Minh Ngông Bắc Hải gặp một cự cá hóa chim chóc bay, ta có cảm giác, sáng chế nhất thức công pháp Hóa Ngọc Quyết. Hóa Ngọc Quyết phảng phất cự cá ở trong hơi thở, huyền ảo vô cùng. Hóa cá là chim, cộng phân bảy thức, luyện chế đỉnh phong, đưa tay trong lúc đó, phiên sơn đảo hải, duỗi ngón, nghiền ép hoàng giai, nhưng là cũng chỉ có bảy thức, thật đáng tiếc. Ta danh Mã Hồng, Ngự Thú Tông chí cường giả, nhưng là cao thủ tĩnh mịch, nhàm chán ngoài, đi theo sư huynh du lịch khắp nơi, chợt một ngày Vu Minh Ngông Bắc Hải gặp một cự cá hóa chim chóc bay, lòng ta rất mừng, sáng chế nhất thức công pháp luyện thú công. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 422, hai bộ thiên giai công pháp. Luyện thú công mô hình cá hóa chim sự ảo diệu, biến hóa tự dưng, rất là kỳ dị. Từ xưa đến nay hóa thú người, sao không do ta nhân hóa thú? Hóa Ngọc Quyết cùng luyện thú công đều là thiên giai công pháp, mà còn đồng thời quan sát cự cá hóa chim sáng chế công pháp, mà Ngưu Thanh Mã Hồng cả hai lại là đồng môn sư huynh, tu tập công pháp tương tự, cho nên hai bộ công pháp có cực lớn chỗ tương tự. Giống nhau lại bất đồng, đồng xuất mà khác danh, hai bộ công pháp hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng có sở trường riêng. Một kim một ngân lượng đạo sáng suốt không đứt dung nhập vào Trương Huyền tinh thần bổn nguyên bên trong, Trương Huyền vốn là cô đọng hết sức tinh thần bổn nguyên, thời gian dần trôi qua cố hóa đứng dậy, chợt nhìn chính là giống như thật thể bình thường. Mà đang ở hai đạo sáng suốt dần dần dung nhập vào Trương Huyền tinh thần bổn nguyên sắp, cách xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm tây bộ trong rừng tây, hai đạo tựa như là núi thân ảnh rồi đột nhiên mở hai mắt ra. "Sư huynh, chúng ta sáng chế công pháp bị một cái tiểu gia hỏa đồng thời đạt được nữa à?" Trong đó một bóng người uống thanh nói. "Đúng vậy à, Hóa Ngọc Quyết cùng luyện thú công có thể đồng thời bị một người đoạt được, cũng coi như hắn vận khí trùng thiên, có thể là tiểu gia hỏa này rõ ràng còn tu hữu phược sinh tử quy xà tam biến, cái này liền có chút mại nhân tầm vị a." Một bóng người khác trầm giọng nói. "Không chỉ có như thế, tiểu gia hỏa kia tinh thần trong không gian còn có một chỉ sói con, chẳng lẽ Lang Tiếu cũng lựa chọn tiểu gia hỏa kia?" Mới bắt đầu người uống thanh nói nói. "Ha ha, chúng ta bốn người nếu như đồng thời lựa chọn một cái tiểu gia hỏa mà nói, vậy thì thật là quá mỹ diệu." Tên còn lại cười ha ha một tiếng nói. "Ha hơi ha ha, thật sự là tiện nghi tiểu tử kia à, vừa mới đạt được hóa thú sự nghiệp chính là có một con hoàng giai thú hồn thủ hộ, có như thế thú hồn, tương lai siêu việt luyện thú công đỉnh phong cũng khó nói à, thật sự là chờ mong à." Mới bắt đầu người nọ nói lần nữa. Mà ở lưỡng người trong lúc nói chuyện, Trương Huyền cũng rốt cục sâu kín tỉnh tới. Trương Huyền vừa tỉnh lại liền cảm giác toàn bộ thế giới đều không giống với lúc trước, toàn bộ sân nhỏ thu sạch quay về trong đầu của hắn, mà ngay cả bên ngoài hơn 10 trượng tiếng côn trùng kêu cũng nghe được rành mạch. "Huyền đệ, cảm giác thế nào? Linh Vương giai tinh thần lực còn thích ứng chứ?" Lang Tiểu Nguyệt một bước đi vào Trương Huyền trước người quan tâm mà hát. "Y, Linh Vương giai? Cái này là Linh Vương giai tinh thần lực à?" Trương Huyền nghi ngờ hỏi. "Đúng vậy à, thật không biết tiểu tử ngươi không nên nhiều như vậy vận may, năm đó ta đúng là đau khổ dễ rủa mấy trăm năm mới khó khăn lắm đột phá vương giai đấy, mà ngươi bây giờ ngủ một giấc đã đột phá vương giai đấy, thật là người so với người làm người ta tức chết ta." Lang Tiểu Nguyệt khe khẽ thở dài hâm mộ nói. "Chỉ là tinh thần lực đột phá vương giai, thực lực còn sớm." Trương Huyền không biết xấu hổ nói. "Tinh thần lực là đột phá vương giai một cửa ải lớn, ngươi bây giờ tinh thần lực đột phá, mà còn âm dương hỏa linh lực từ lâu cân đối, có thể nói vương giai phía dưới không còn nữa bình cảnh, chỉ cần linh lực đạt đến, lập tức có thể đột phá vương giai, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Lang Tiểu Nguyệt tứ xê giận nói. "Tiểu Nguyệt tỷ, không nói những thứ này, ngươi đoán ta lần này đã lấy được công pháp gì?" Trương Huyền nhìn Lang Tiểu Nguyệt ánh mắt ghen tị, tranh thủ thời gian chuyển rời chủ đề nói. "Luyện Ngọc Quyết." Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. "Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao ngươi biết?" Trương Huyền kinh ngạc hỏi. "Ngươi vừa mới ở lúc hôn mê Hóa Ngọc Quyết đột phá tầng thứ 5, cho nên ta suy đoán lần này lấy được công pháp là Hóa Ngọc Quyết." Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. "Đúng thật là Hóa Ngọc Quyết, bất quá ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, vừa mới không phải hai đạo sáng suốt à? Kim quang bên trong là Hóa Ngọc Quyết, mà ngân quang bên trong là một bộ cùng lúc không kém hơn công pháp của nó Luyện Thú Công." Trương Huyền mỉm cười đắc ý nói. "Luyện Thú Công?" Lang Tiểu Nguyệt lông mày cau lại giống như là nghĩ tới điều gì. "Làm sao? Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi biết Luyện Thú Công?" Trương Huyền kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên đã biết rồi, Linh Thú Cung bí kíp độc môn, năm đó ta ở Linh Thú Cung ngay thời điểm còn thấy tận mắt cung chủ sử dụng qua đây này, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả bộ công pháp kia đều chiếm được, quả nhiên số mệnh kinh người a." Lang Tiểu Nguyệt thán vừa nói. "Linh Thú Cung công pháp à? Tại sao có thể như vậy?" Trương Huyền nhướng mày nói. "Huyền đệ, làm sao vậy?" Lang Tiểu Nguyệt vội vàng hỏi. "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi xem." Trương Huyền nói xong bung ra tinh thần lực lại để cho Lang Tiểu Nguyệt quan sát Luyện Thú Công. Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt ký kết qua bình ổn đợi khế ước, từ đó về sau tinh thần của hai người lực vẫn ngay cả lại với nhau. Lang Tiểu Nguyệt cũng một mực có thể quan sát Trương Huyền ý nghĩ trong lòng, có thể là theo lấy Trương Huyền tinh thần lực đề cao, Lang Tiểu Nguyệt cũng không có thể tùy tâm sở dụng quan sát. Tới hiện tại, Trương Huyền tinh thần lực đạt tới vương giai, Lang Tiểu Nguyệt đã trải qua triệt để không thể quan sát, đương nhiên nếu như Trương Huyền chủ động bung ra mà nói, vậy coi là chuyện khác. Luyện Thú Công lấy thú hồn làm dẫn, lấy thú huyết là cơ, mô phỏng linh thú biến hóa, luyện đến đỉnh phong vừa vận hóa linh thú. Nhưng là linh tê, thú đa thô bạo, thú hồn dễ dàng tán trả, tuyệt đối không nên ham hố luyện hóa quá nhiều thú huyết, cũng không cần luyện hóa so với thực lực của chính mình cao thú hồn. Nếu không thú hồn cắn trả, nuốt linh trí, vậy coi như thật sự biến thành linh thú. Người mới học tốt nhất theo nhất giai linh thú bắt đầu luyện lên, mà còn tốt nhất một mực luyện hóa cùng một chủng tộc thú hồn, như vậy mới có thể đem cắn trả tỷ lệ xuống đến nhỏ nhất. Lang Tiểu Nguyệt đem Luyện Thú Công phương pháp tu luyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một lần. Thật lâu, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo như cái này thì con linh thú này cùng cung chủ có lẽ cũng không phải một đầu linh thú, mà nàng sáng chế xây linh thú cung mục đích cũng là vì thu thập thú huyết thú hồn. Đúng vậy à, không nghĩ tới huyết hồng chi sâm còn cất giấu như vậy cái bí mật động trời, không chỉ có như thế, Luyện Ngọc Tông cùng Linh Thú Cung rõ ràng đồng xuất nhất phái, nếu như cả hai liên hợp, mặc dù cái gọi là tu luyện linh minh cũng chỉ có thể tị kỳ phong mang. Trương Huyền khe khẽ thở dài nói. Ai, không nói cái này, đó cũng không phải ngươi ta có thể nhúng tay, hiện tại ngươi còn là tiêu hóa thoáng một phát lần này thu hoạch đi, hai bộ thiên giai công pháp, nếu như truyền đi, đoan chừng toàn bộ đại sở muốn sôi trào. Lang Tiểu Nguyệt hơi cười một chút nói. Cái này hai miếng trọng ngục hoàn hẳn là Luyện Ngọc Tông cùng Linh Thú Cung chí bảo, chỉ là chẳng biết tại sao sẽ lưu lạc tại ngoại, hiện tại tốt rồi, đang hảo tiện nghi ta. Lại nói tiếp thật đúng là muốn cảm tạ Lộ Giao đây này, nếu như không phải hắn, nói cái gì ta cũng sẽ không đem cái này hai miếng trọng ngục hoàn hủy hoại đấy. Trương Huyền nói xong yên tĩnh lại. Luyện Thú Công tạm thời không có cách nào khác tu luyện, có thể là Hóa Ngọc Quyết nhưng có thể, mà còn ở đằng kia hai đạo linh quang áp bách dưới, Trương Huyền Hóa Ngọc Quyết đột phá đến tầng thứ 5, cũng cần phải thời gian đến làm quen một chút. Trương Huyền không biết, cái này hai miếng trọng ngục hoàn là Ngọc Thương Long cùng Hổ Vân Đình rời đi Ngự Thú Tông ngay thời điểm, hai vị lao tổ tự mình giao cho bọn họ đấy. Lúc mới bắt đầu, hai người đều muốn cái này trọng ngục hoàn coi là chí bảo, coi chừng che chở. Nhưng là mà, theo thời gian trôi qua, hai người cũng không theo trọng ngục hoàn bên trong phát hiện bí mật gì. Hơn nữa, Ngự Thú Tông hai vị lão tổ lại không phải là cái gì luyện khí cao thủ, mà hai quả trọng ngục hoàn đối với vương giai đã ngoài cường giả lại không có tác dụng gì. Hai người sẽ đem hai quả trọng ngục hoàn vứt ra khỏi góc, về sau làm việc giòn bàn cho trong môn đệ tử kiệt xuất. Lại về sau nhiều lần qua tay cư nhiên bị Nguyễn Đại Nguyễn Nhị chiếm đi, cuối cùng nhất Trương Huyền chém giết Nguyễn Đại Nguyễn Nhị đạt được cái này hai miếng trọng ngục hoàn. Nếu như không phải Lộ Giao phát uy đem cái này hai miếng trọng ngục hoàn kích phá lời nói, có thể cái này hai miếng trọng ngục hoàn còn có thể một mực bị long đong xuống dưới. Lộ Giao đem trọng ngục hoàn đánh bại, Trương Huyền đạt được hai bộ huyền công, có thể sâu xa bên trong đều có thiên ý a. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 423, Thiên bảng tỷ thí luân không bị gặp đối thủ, tấn cấp. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt một đêm thời gian trôi qua. Trương Huyền chợt mở hai mắt ra, bên ngoài thân chúng cổ đồng vẻ vừa hiện mà ẩn. Trương Huyền rửa mặt một phen, đi vào tiệm cơm qua loa ăn hết hai phần. Sau đó phi thân hướng chỗ lôi đài đưa đi. Lúc này, chỗ lôi đài đã tụ tập rất nhiều người, mà ngay cả phi linh môn bên trong cũng không có thiếu người chờ ở đây. Trương sư huynh. Trương sư huynh tốt. Trương Huyền đi tới nơi này, một ít nhận thức không nhận biết người đều gật đầu vân an, Trương Huyền từng cái đáp lại, không hề đệ tử nòng cốt cái giá đỡ. Trương sư huynh thật sự là hiền lành a, đệ tử hạch tâm bên trong cũng liền Trương sư huynh như thế, mặt khác đệ tử hạch tâm không người nào là mắt cao hơn đầu a. Trương Huyền đi qua đó, một người trong đó nhìn qua Trương Huyền cảm thán nói: "Mà thôi đi, đây là thực lực còn không đạt tới nguyên nhân, chờ hắn đột phá đại linh sư thử xem, loại người này ta thấy hơn nhiều." Tên còn lại khinh thường nói: "Người không biết đi, ngay tại ngày hôm qua, Trương sư huynh ở trên lôi đài xanh xanh đột phá đến đại linh sư, môn chủ giấy phép đặc biệt hắn hôm nay tham gia thiên bảng tỷ thí." Vừa bắt đầu người nói chuyện mắt lộ ra vẻ sùng bái. "Hừ, đột phá thì sao, còn không phải ở bên trong kế cuối." Tên còn lại nao nao, ngay sau đó ghen tị nói: "Mà đang lúc mọi người nhao nhao nghị luận thời điểm, Trương Huyền lắc đầu cười một tiếng, hướng xa xa bước đi. Vô luận mọi người nói cái gì, đều cùng hắn không có vấn đề gì. Mọi người cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một đêm không thấy, Trương Huyền thực lực cơ hồ có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Lục thân linh lực song ngũ giai, nếu như truyền đi, toàn bộ đại sở quốc đều sôi trào. Đương nhiên, Hóa Ngọc Quyết liên lụy rất rộng, trừ phi sống chết trước mắt, nếu không Trương Huyền cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người sử dụng. Bất quá lấy Trương Huyền lúc này có thể lộ ra thực lực hoàn toàn có thể chống đỡ mấy luân phiên, hắn cũng chính thức chuẩn bị cùng trời bảng thiên tài phân cao thấp thực lực. Chỉ chốc lát sau thời gian, Phong Vô Tình đám người lần lượt đã đến, cùng bọn họ cùng tới còn có các phái chuẩn bị tham gia thiên bảng đệ tử. Năm phái đại lao thương nghị một chút thi đấu quy tắc, sau đó Phong Vô Tình bay người lên đài, cảm giác tạ chư vị nể mặt đến quan sát lần này thiên bảng tỷ thí, lần này tổng cộng có 21 danh điều kiện phù hợp đệ tử tham gia. Chúng ta cũng là cho ngươi đám bọn họ chuẩn bị phong phú phần thưởng, các đệ tử chỉ cần thắng được một vòng, tấn chức 11 người đứng đầu liền ban thưởng đại sở bá tước danh hiệu, cùng lúc ban thưởng ngũ giai chữa thương đan một quả. Thắng được hai đợt, tấn chức top 6 liền ban thưởng cùng thuộc tính ngũ giai tu luyện luyện đan dược một lọ. Ba vị trí đầu ban thưởng ngũ giai linh binh một đem. Trong đó đệ nhất danh là ngũ giai trung phẩm phòng ngự linh giáp, tên thứ hai là ngũ giai đầu tiên phẩm phòng ngự linh binh, tên thứ ba là ngũ giai đầu tiên phẩm công kích linh binh. Bởi vì tỷ thí lần này có 21 người tham gia, cho nên phía trước hai đợt tất cả có một lần luân không bị gặp đối thủ cơ hội. Ta tuyên bố, vòng thứ nhất bắt đầu tỷ thí, hiện tại xin hãy chuẩn bị tham gia thiên bảng tỷ thí đệ tử tiến lên rút ra hào bài, quất được chỗ chống hào bài đệ tử trực tiếp tấn cấp, đệ tử khác 22 đối chiến. Phong Vô Tình lời còn chưa dứt, Trương Huyền đám người nhanh chóng đưa lên lôi đài, ở La Vấn Thiên cùng Sở Nguyên Dương cộng đồng giám sát xuống, bắt đầu rút ra mình số bài. Tại địa bảng cùng người bảng tỷ thí thời điểm, phụ trách giám sát quất nhạn đều là các phái trưởng lão, mà thiên bảng là do La Vấn Thiên cùng Sở Nguyên Dương tự mình ra mã, có thể gặp nhiều đại lao đối với thiên bảng tỷ thí coi trọng. Thiên bảng đệ tử tố chất rõ ràng so với địa bảng cùng người bảng cao hơn không ít, ở nhân bảng cùng địa bảng quất bài ngay thời điểm, chúng đệ tử ngươi tranh giành ta đoạt, vô cùng náo nhiệt, mà thiên bảng đệ tử là an phận xếp thành một loạt, một người tiếp một người lấy hào bài. Kỳ thật chủ ý này là do thực lực quyết định, nhân bảng cùng địa bảng đệ tử tốt xấu lẫn lộn, tất cả mọi người muốn đối thủ của mình thực lực thấp một chút, mà thiên bảng đệ tử phần lớn ở tam tinh tứ tinh đại linh sư trái, phải, cho nên tranh giành khác biệt không nhỏ lớn. Đương nhiên chúng đệ tử cũng không phải một chút ý tưởng cũng không có, trong chàng ngoại trừ Sở Khấp Vân bên ngoài, đoán chừng không ai không nghĩ rút chúng chỗ chống hào bài hoặc chống lại Trương Huyền. Nếu để cho nhị đệ quất được chỗ chống hào bài thì tốt rồi. Sở Khấp Vân muốn lấy thỏ tay theo huyền thiết trong dương lấy ra một quả lệnh bài. Mà ở Sở Khấp Vân rút ra đồng thời, Trương Huyền trong lòng âm thầm hỏi Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi có thể dùng tinh thần lực nhìn ra cái đó miếng lệnh bài là chống không à? Chỉ sợ không được, tinh thần dò xét không phải việc khó, chỉ là bên này đứng đấy La Vấn Thiên cùng Sở Nguyên Dương hai cái đẳng cấp cao linh vương, nhỡ ra bị bọn hắn phát hiện ta sẽ không hay. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần bắt đầu khởi động đem ý nghĩ của mình nói cho Trương Huyền. Mà ở Trương Huyền thoáng thất vọng thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười, "Ta không được, bất quá ngươi cũng có thể thử xem, ngươi bây giờ tinh thần lực đã đạt tới linh vương, ngươi cẩn thận đem tinh thần lực xuyên thấu qua trong cơ thể chuyển vào trong lòng bàn tay là được rồi. Bất quá nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đem tinh thần lực thấu ra ngoài thân thể." Lang Tiểu Nguyệt cuối cùng nhắc nhở nói. Chỉ chốc lát sau, chính là đến phiên Trương Huyền quất bài. Tất cả hào bài toàn bộ phong bế ở một cái huyền hỏa hồng sắt, theo bên ngoài mặt sử dụng tinh thần lực cũng xuyên thấu không được. Mà đại linh sư tuy nhiên tinh thần lực dĩ nhiên không yếu, có thể là trừ mi tâm bên ngoài, vẫn tiếp tục không thể xuyên thấu qua thân thể các bộ phận thăm hỏi. Muốn làm được tinh thần lực tùy tâm sở dục xuyên thấu qua thân thể tản ra ngoài, trừ phi có linh vương tu vi, đây cũng là Phong Vô Tình đám người vì cái gì như thế yên tâm lại để cho chính bọn hắn rút ra nguyên nhân. Bọn hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được, hôm qua vừa mới đột phá đại linh sư Trương Huyền, một đêm ở giữa tinh thần lực sẽ phi tốc tăng vọt, tốc hành linh vương. Ở Sở Nguyên Dương cùng La Vấn Thiên ánh mắt khinh thường xuống, Trương Huyền nhún vai đưa tay vươn vào huyền thiết trong dương. Cũng khó yêu quái Sở Nguyên Dương cùng La Vấn Thiên khinh thường, Trương Huyền là ngày hôm qua mới đột phá đại linh sư đấy. Mà đệ tử khác kém nhất đều là Tam Tinh Đại Linh Sư, vô luận Trương Huyền chống lại ai, cơ hội đều không có phần thắng. Tuy nhiên toàn bộ đại sở đều đang tung tin vị Trương Huyền giết chết Tam Tinh Đại Linh Sư chuyện tình, có thể là thân là đại thế lực bọn hắn tự nhiên biết rõ, Trương Huyền giết chết là một cái người bị thương nặng Tam Tinh Đại Linh Sư, nói một cách khác, chỉ là bị Trương Huyền cháy nhà hôi của mà thôi. Lấy hôm qua ngày Trương Huyền lộ ra thực lực đến xem, đột phá Đại Linh Sư về sau, Trương Huyền hoàn toàn chính xác đã có được khiêu chiến bình thường Tam Tinh Đại Linh Sư thực lực, có thể là trong chàng tỷ thí tất cả đều là các phái đệ tử tinh anh. Có lớn bình thường linh sư hả?

Chỉ chốc lát sau, chính là đến phiên Trương Huyền quất bài. Tất cả hào bài toàn bộ phong bế ở một cái huyền hỏa hồng sát, theo bên ngoài mặt sử dụng tinh thần lực cũng xuyên thấu không được. Mà đại linh sư tuy nhiên tinh thần lực dĩ nhiên không yếu, có thể là trừ mi tâm bên ngoài, vẫn tiếp tục không thể xuyên thấu qua thân thể các bộ phân thăm hỏi. Muốn làm được tinh thần lực tùy tâm sở dục xuyên thấu qua thân thể tản ra ngoài, trừ phi có linh vương tu vi, đây cũng là Phong Vô Tình đám người vì cái gì như thế yên tâm lại để cho chính bọn hắn rút ra nguyên nhân. Bọn hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được, hôm qua vừa mới đột phá đại linh sư Trương Huyền, một đêm ở giữa tinh thần lực sẽ phi tốc tăng vọt, tốc hành linh vương. Ở Sở Nguyên Xương cùng La Vấn Thiên ánh mắt khinh thường xuống, Trương Huyền nhún nhún vai đưa tay vươn vào huyền thiết trong dương. Cũng khó yêu quái Sở Nguyên Xương cùng La Vấn Thiên khinh thường, Trương Huyền là ngày hôm qua mới đột phá đại linh sư đấy, mà đệ tử khác kém nhất đều là tam tinh đại linh sư, vô luận Trương Huyền chống lại ai, cơ hồ đều không có phần thắng. Tuy nhiên toàn bộ đại sở đều đang tung tin vị Trương Huyền giết chết tam tinh đại linh sư chuyện tình, có thể là thân là đại thế lực bọn hắn tự nhiên biết rõ, Trương Huyền giết chết là một cái người bị thương nặng tam tinh đại linh sư, nói một cách khác, chỉ là bị Trương Huyền cháy nhà hôi của mà thôi. Lấy hôm qua ngày Trương Huyền lộ ra thực lực đến xem, đột phá đại linh sư về sau, Trương Huyền hoàn toàn chính xác đã có được khiêu chiến bình thường tam tinh đại linh sư thực lực, có thể là trong tràng tỷ thí tất cả đều là các phái đệ tử tinh anh, có lớn bình thường linh sư ạ. La Vấn Tiên hai người mặt ngoài mặc dù khinh thường, có thể là giám sát đứng lên một chút cũng không có có phất lở. Ở hai người nhìn soi mói, Trương Huyền thò tay ở huyền thiết trong dương sở mà bắt đầu. Mà ở hai người không nhìn thấy trong dương, một cổ hơi yếu tinh thần lực xuyên thấu qua Trương Huyền cánh tay chậm rãi hướng còn lại lệnh bài tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Trương Huyền đã tìm được cái viên này chỗ chống lệnh bài, vì vậy hắn bất động thanh sắc đem lệnh bài cầm lấy, sau đó đem tinh thần lực thu về thân thể ở bên trong, chậm rãi đem lệnh bài đem ra. Là chỗ chống lệnh bài. Ở lấy đi ra ngoài trong nháy mắt, Trương Huyền lộ ra vẻ mừng như điên. Nhìn, Trương Huyền rút được chỗ chống lệnh bài. Vận khí tốt à, cái này Trương Huyền tuy nhiên như trong ngày, có thể là ở 21 tên đệ tử bên trong nhưng lại điểm để tồn tại, ai nghĩ rõ ràng lại để cho hắn rút được chỗ chống lệnh bài, trực tiếp lên cấp. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, Trương Huyền có thể quất được chỗ chống lệnh bài đều có đạo lý của hắn. Chàng thắng lợi này là ông trời chú định đấy. Mọi người dưới đài gặp Trương Huyền quất được chỗ chống lệnh bài về sau, nhao nhao nghị luận. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 424, Sở Khắp Vân chiến bộ Thiên Sơn. Hắc hắc. Trương Huyền gãi gãi đầu cầm lệnh bài cười ngây ngô. Mặc cho ai cũng nhìn không ra, lệnh bài kia tại hắn quất trước khi ra ngoài cũng biết là không trắng. Thật sự là người ngốc có ngốc phúc a. La Vấn Thiên cùng Sở Nguyên Dương liếc nhau âm thầm suy nghĩ. Được. Trên khán đài Phong Vô Tình hai tay hơi nhanh, kích động nói. Hắn lại để cho Trương Huyền tham gia thiên bảng cũng chỉ là ý muốn nhất thời, căn bản là không có nghĩ tới Trương Huyền có thể lấy thành tích, ai nghĩ cứ như vậy quất được chỗ chống lệnh bài trực tiếp lên cấp, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Trương Huyền quất được không bài về sau, còn dư lại đệ tử cũng không do dự nữa, một cái cái đứng xếp hàng nhanh chóng theo trong dương đem hào bài rút ra. Trương Huyền rút được không bài, chẳng khác gì là đem vòng thứ nhất có chừng 2 lần cháy nhà hôi của cơ hội hái ngoại trừ, những người còn lại cũng không có gì hay chọn. Chờ đến chúng đệ tử toàn bộ sau khi chọn xong, Phong Vô Tình lần nữa bay người lên này, chúc mừng Trương Huyền quất rồi danh bài. Trực tiếp tấn cấp 11 người đứng đầu, đệ tử khác nhìn trên tay ngươi hào bài, số 1 bên trên lôi đài số 1, số 2 bên trên số 2 lôi đài, dùng cái này loại đẩy, chúc các ngươi đều lấy được một cái thành tích tốt. Phong Vô Tình nói xong nhanh chóng theo trên đài đưa xuống dưới, cùng lúc đó thiên bảng đệ tử là nhao nhao đưa bên trên riêng mình lôi đài. Trong khoảnh khắc, 10 cái trên lôi đài đứng 20 người, Trương Huyền tùy tiện nhìn lướt qua, sau đó hướng Sở Khắp Vân chỗ ở số 7 lôi đài bước đi. Sở Khắp Vân gặp Trương Huyền sau đó đi tới khẽ gật đầu, sau đó trịnh trọng nhìn qua đối diện đối thủ. Người này tên là Bộ Thiên Sơn, là kiếm tông một tên đệ tử hạch tâm, lần này cùng Sở Khắp Vân đồng dạng rút được số 7. Tại hạ Bộ Thiên Sơn, mong rằng vị sư huynh này lưu thủ. Bộ Thiên Sơn hơi hơi chắp tay, sau đó rút trường kiếm ra. Tha cho ngươi một mạng. Sở Khắp Vân lạnh lùng nói. Hừ. Bộ Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng sắc mặt mãnh liệt. Ai vậy hả? Như thế liều lĩnh, đợi một lát nếu như không có thực lực, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng đắc tội ta Bộ đại gia hậu quả. Bộ Thiên Sơn trong lòng hung tợn thầm nghĩ. Tất cả mọi người là đệ tử hạch tâm, tuy nhiên thuộc về môn phái khác nhau, có thể là mặt mũi vẫn phải làm. Hắn vừa mới nói lại để cho Sở Khắp Vân lưu thủ cũng chỉ là khách khí mà thôi, không muốn Sở Khắp Vân coi là thật không nể mặt. Chủ ý này là do ở Bộ Thiên Sơn cũng không nhận ra Sở Khắp Vân nguyên nhân, hay không là nếu như hắn biết rõ đối phương chính là trong truyền thuyết vạn nhân trạm tu La Đao mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn đấy. Bộ Thiên Sơn, Sở Khắp Vân, các ngươi nghe kỹ, ai trước hạ xuống xuống lôi đài hoặc là nhận thua liền coi như thua, một phương nhận thua hoặc rơi xuống lôi đài về sau, một phương khác không được tiếp tục công kích, hiện tại ta tuyên bố, số 7 lôi đài bắt đầu tỉ thí. Mà tại lúc này, một người trọng tài lạnh lùng nói. Ở lúc nói chuyện hắn tận lực nhìn Sở Khắp Vân liếc, mà Sở Khắp Vân nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng bộ dạng. Nguyên lai là cái này tên điên, sớm biết như vậy sẽ không với hắn khách sáo, nghe đồn Sở Khắp Vân lanh huyết vô tình lòng dạ độc ác, ta cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên gặp đạo của hắn a. Ở trọng tài nói ra Sở Khắp Vân danh tự về sau, Bộ Thiên Sơn trong lòng ám nghĩ thầm. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng thổ linh lực ở kỳ thân thể bên trong dũng động, một đạo vừa dày vừa nặng thổ linh lực áo giáp đột nhiên xuất hiện ở hắn thân thể bên ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Ngay tại Bộ Thiên Sơn linh lực dũng động thời điểm, Sở Khắp Vân nhẹ nhàng nói: "Kiếp, tốt rồi." Bộ Thiên Sơn không nghĩ tới Sở Khắp Vân lại có thể biết chủ động nói chuyện, hắn hơi hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu nói: "Bạt đao chạm." Mà đang ở Bộ Thiên Sơn gật đầu lập tức, Sở Khấp Vân cánh tay trái khẽ động hướng Bộ Thiên Sơn chém tới. Leng keng. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, Bộ Thiên Sơn linh lực áo giáp trong chốc lát bị Sở Khóc Mây một kiếm phá vỡ. Nếu không phải hắn mặc trên người linh giáp mà nói, một kiếm này ít nhất là trọng thương. Dù hắn sớm đã vận khởi phòng ngự linh kỹ mà còn có tứ giai linh giáp hộ thân, một kiếm này cũng sắp hắn đánh cái thất điên bắt đảo. A, Bá Sơn Quyền. Bộ Thiên Sơn vượt qua sau một kích này, mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa mới nếu không phải hắn đã sớm vận khởi phòng ngự linh kỹ mà nói, một kích này ít nhất lại để cho hắn trọng thương, phục hồi tinh thần lại về sau, hắn không chút nghĩ ngợi một quyền hướng phía Sở Khấp Vân đổ ập xuống đánh tới. Sở Khấp Vân bước chân gấp điểm nhanh chóng tránh thoát Bộ Thiên Sơn oanh kích, sau đó cấp tốc trở lại, một đao hướng Bộ Thiên Sơn chém tới, mà Bộ Thiên Sơn cũng là nhanh chóng rút kiếm đón chảo. Leng keng, leng keng, leng keng. Đao kiếm tương giao, trong chốc lát biến đổi 5 lần, từng đạo vui mừng thai tiếng kim loại hướng xa xa phong túng đi. Mà ở Sở Khấp Vân cùng Bộ Thiên Sơn giao thủ thời điểm, mặt khác 9 cái trên lôi đài cũng là tràn đầy bạt kiếm nọ tờ hào khí. Từng đạo linh lực tung hành, nhất thức thức chiêu thức giao thoa, chúng đệ tử đánh chính là núi lở biển rách nhật nguyệt vô quang. Đang lúc mọi người kịch liệt giao chiến sắp, Trương Huyền đưa mắt nhìn bốn phía, đám đông tu vi thu hết vào mắt. "Ai, nếu như đổi thành ta, muốn giành thắng lợi khó a." Thật lâu, Trương Huyền than nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói. Hắn vừa mới quan sát thoáng một phát, trong đám đệ tử tu vi thấp nhất đều là tam tinh đại linh sư, mà tuyệt đại đa số đệ tử đều ở vào tứ tinh đại linh sư thực lực. Không chỉ như vậy, còn có 5 người có được lấy ngũ tinh đại linh sư thực lực.